Chương 2176, Úc Khả Đạt tự tin. Đoạn hương tiếp theo mạch đan. Cái kia bát phẩm hạ phẩm tôn là nhìn viên thuốc đó. Hắn già nua trong hai mắt mặt lập lòe vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, các hạ hảo thủ pháp, dĩ nhiên luyện chế ra 9 phần 17 phẩm chất đoạn hương tiếp theo mạch đan. 9 phần 10 thất phẩm chất. Vừa nãy nghi vấn phẩm chất đan dược những người kia, phảng phất lần thứ hai bị hung hăng một cái tát. Tiểu si chờ cửu phẩm tôn sư đều xuất hiện ở Từ Phong cách đó không xa. Tiểu tử, ngươi vừa nãy luyện chế đan dược thủ pháp, không biết có thể hay không truyền thụ cho chúng ta có thể dùng đan dược trao đổi. Tiểu si cùng luyện sư công hội hội trưởng, còn có Âu Dương Khắc đám người, đều là xuất hiện ở Từ Phong cách đó không xa. Bọn họ hoàn toàn không có nghĩ tới cái này tiểu tử nơi nào không hiểu luyện đan, hoàn toàn chính là tay già đời, hơn nữa dĩ nhiên như vậy tinh diệu. Từ Phong nhìn bao quanh mình mọi người, hắn trực tiếp cười nói, ai nha, muốn ta này thủ pháp luyện đan ngược lại cũng không khó. Chờ ta tham gia xong luyện sư giải thi đấu, đến thời điểm ta tâm tình tốt lời, không muốn chỗ tốt của các ngươi, ta cũng truyền thụ cho các ngươi mấy chiêu. Này! Người chung quanh đều là trợn mắt ngoác mồm, từng cái chố mắt ngoác mồm. Ngươi mau mau bấm ta một hồi, ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Một cái thất phẩm thượng phẩm luyện sư, hắn quay về người ở bên cạnh nói rằng, ngươi không nhìn lầm, cái kia chút cửu phẩm tôn sư, cùng với cái kia chút thành danh đã lâu bát phẩm luyện sư, đều ở đây thỉnh giáo người thanh niên kia. Ta rất sao mới vừa rồi còn nghi vấn người khác luyện chế đan dược. Hiện tại này chút cửu phẩm tôn sư liền đi thỉnh giáo, đây không phải là đánh ta mặt sao? Một ít luyện sư chỉ cảm thấy thế giới của chính mình đều bị lật đổ. Vũ Thiểm cuối cùng là hiểu được. Hóa ra tôn nữ của mình cái kia huyền diệu vô cùng thủ pháp luyện đan, dĩ nhiên là cái kia Từ Phong truyền thụ cho hắn. Ai, xem ra chúng ta thất phẩm luyện sư bên này, không nghi ngờ chút nào cái này Từ Phong liền thu được đứng thứ nhất. Mắt thấy Từ Phong luyện chế được đan dược, 9 phần 17 phẩm chất thất phẩm cực phẩm đan dược, coi như là bát phẩm tôn sư cũng chưa chắc làm được. Hiện tại, Từ Phong luyện chế được, cái kia tên thứ nhất này nhất định là Từ Phong không còn gì khác. Những thứ khác thất phẩm luyện sư, cũng đều là khuôn mặt khổ bức. Ai, chính mình lần này tới tham gia luyện sư giải thi đấu thực sự là xui xẻo, tên tiểu tử này hắn chính là luyện sư cuộc tranh tài BUFF. Ngươi khoan hay nói, ta cũng như vậy cảm thấy, bất quá người thanh niên này cũng thật lợi hại đi, hắn luyện chế đan dược thật sự rất khủng bố. Cái kia chút cửu phẩm luyện sư đối với hắn luyện sư thủ pháp, đều rất là cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới chúng ta Nam Phương Đại Lục, dĩ nhiên xuất hiện như vậy luyện sư thiên tài. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được sao, hắn kỳ thực cần phải đi tham gia bát phẩm luyện sư chính là cái kia đẳng cấp, mà không phải thất phẩm luyện sư. Cũng không biết là cái nào náo tàn cho hắn ghi danh, như vậy luyện sư, dĩ nhiên toán ở thất phẩm luyện sư bên này. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Từ Phong biết mình thu được thất phẩm luyện sư số 1, cũng chính là có thể tiến nhập hồn tháp luyện hồn, hắn cũng lười đi lưu ý những thứ khác. Cho tới, Vũ Thiểm cùng luyện sư công hội hội trưởng đám người, muốn hắn thiên hoa chết mai 19 thức, hắn đương nhiên có thể truyền thụ. Bất quá, hắn cũng chỉ sẽ truyền thụ trước mặt 6 thức cho những thứ này người, phía sau 13 thức, chờ hắn đứng ở Nam Phương Đại Lục đỉnh cao thời gian. Hắn ngược lại là có thể đem thiên hoa chết mai 19 thức chuyện bá ra, sau đó để toàn bộ Nam Phương Đại Lục luyện sư, đều có thể thu được thu hoạch. Bất quá! Bát phẩm luyện sư bên kia liền có vẻ rất là tranh cướp gây cấn tột độ. Phải biết, trong đó một ít bát phẩm trung phẩm luyện sư, cũng đã là mấy trăm tuổi lão gia hỏa. Những người này đối với luyện đan sớm đã là tinh vi tỉ mỉ. Vũ Nhược Cận trên mặt toát ra một ít mồ hôi hột, bất quá nàng luyện chế đan dược, hiển nhiên không biết thất bại. Dù sao, Vũ Nhược Cận có Từ Phong truyền thụ cho nàng hoàn chỉnh thiên hoa chết mai 19 thức. Lấy Vũ Nhược Cận thiên phú, đan dược thành công chính là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Từ Phong đúng là có vẻ hết sức thẻ nhạt, hắn bắt đầu ở xung quanh tìm kiếm, nhìn thấy thuận mắt một chút luyện sư, liền chỉ điểm hai câu. Cái kia chút luyện sư được Từ Phong chỉ điểm, đều là thu được không nhỏ đột phá, đúng là để cho bọn họ có vẻ vô cùng vui vẻ. Vũ Phục luyện chế được đan dược, hắn dựa theo Từ Phong yêu cầu, gia nhập biến ảo cỏ, kết quả hắn phát hiện mình luyện chế được đan dược. Hương vị vô cùng nồng nặc, quan trọng nhất là, hắn rõ ràng cảm giác được, lần này luyện chế được đan dược, so với lần trước hiệu quả càng tốt hơn. Vũ Phục nội tâm đều là nghi hoặc, hắn nhìn về phía Từ Phong, Từ đại ca, ngươi có thể hay không nói cho ta, tại sao gia nhập biến ảo cỏ, thuốc này dược hiệu dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy. Nghe thấy Vũ Phục câu hỏi, chung quanh rất nhiều luyện sư đều cảm thấy rất hứng thú. Từ Phong đôi mắt thấy Vũ Phục, nói, phỉ chi chúc mật đạo lý đơn giản như vậy, ngươi cũng không hiểu. Ta biết lời ta còn hỏi ngươi a. Vũ Phục ở trong nội tâm mặt âm thầm xem thường. Giả trang cái gì so với của ngươi băng hỏa hồn đan, bản thân liền là vận nuôi linh hồn đan dược. Mà, biến ảo cỏ càng là đối với linh hồn có rất nhiều chỗ tốt. Gia nhập biến ảo cỏ cũng không ảnh hưởng cả viên hiệu quả của đan dược, ngược lại sẽ để cho ngươi luyện chế băng hỏa hồn đan, có thêm gấm thêm hoa tác dụng. Nghe thấy Từ Phong vừa nói như thế, Vũ Phục nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhưng là hắn hơi kinh ngạc nhìn Từ Phong. Từ đại ca, vậy ngươi vì sao lại nghĩ đến muốn gia nhập biến ảo cỏ đây? Từ Phong nghe vậy, nhất thời phun máu. Ngươi nếu như vẫn dựa theo tiền nhân bộ pháp không ngừng đi tới, vậy ngươi làm sao vượt qua tiền nhân đây? Chúng ta muốn làm là, đứng ở trên vai người khổng lồ, sau đó không ngừng cải tiến, mới có thể không gãy tiến bộ. Vũ Phục nghe vậy, mở miệng nói, Từ đại ca, ngươi nói tốt có đạo lý, không hổ là có thể đuổi tới ta Vũ Nhược Cận tiểu tỷ tỷ nam nhân. Cút! Từ Phong suýt chút nữa không có một cước cho Vũ Phục đạp lên đi. Các ngươi mau nhìn bên kia, cái kia đan dược dĩ nhiên xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Theo mọi người ánh mắt nhìn đi qua, Từ Phong hơi kinh ngạc, chỉ vì cái kia luyện đan thanh niên, dĩ nhiên là Úc Khả Đạt. Đối với người này hắn đúng là nhận thức. Trước tại Cửu Châu Hán Thành thời điểm, đối phương theo đuổi Thư Nhuận Tuyết, vừa vặn đụng tới hắn. Bát phẩm trung phẩm đan dược, quý nước băng đan. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn không có nghĩ tới cái này Úc Khả Đạt luyện sư thiên phú thật vẫn rất tốt, lại có thể luyện chế bát phẩm trung phẩm đan dược. Từ Phong cho đến bây giờ, tuy rằng thu được linh võ đại đế đan dược truyền thừa, nhưng là, hắn thật vẫn không có chân chính luyện chế qua bát phẩm trung phẩm đan dược. Hắn cảm thấy, chính mình cần phải tìm một cơ hội, cố gắng thử xem. Úc Khả Đạt nhìn đối diện tung bay đan dược, trên mặt của hắn đều là ý cười. Quý nước băng đan, rất tốt. Luyện sư công hội hội trưởng nhìn Úc Khả Đạt, ánh mắt rơi trên người Úc Thông, nói, Úc Thông, xem ra ngươi Úc gia tương lai muốn xuất hiện một cái cựu phẩm đế sư. Một ít bát phẩm luyện sư nhìn Úc Khả Đạt sắc mặt, đều là vô cùng xấu hổ. Từng cái nội tâm đều an ủi mình, thầm nghĩ, quên đi, đừng như vậy so sánh, nếu không gần đây so với trước, đúng là gặp trở ngại chết được. Úc Thông nghe thấy luyện sư công hội hội trưởng tán thưởng, hắn trên khuôn mặt già nua mang theo nụ cười. Nhưng vẫn là khiêm tốn nói, có thể đạt tới phải đi đường còn rất dài. Chương 2177, Ngọc Hồn Linh Thủy. Úc Khả Đạt ánh mắt rơi trên người Từ Phong. Hai mắt của hắn bên trong đều là bàng bạc chiến ý. Từ Phong nhưng thần sắc bình tĩnh cực kỳ, tựa hồ không nhìn thấy Úc Khả Đạt ánh mắt. Theo bát phẩm luyện sư luyện chế đan dược, cũng đều rối rít xuất hiện. Vũ Nhược Cận trước mặt lò luyện đan, cũng rốt cục mở ra. Rất nhiều người ánh mắt đều hội tụ ở Vũ Nhược Cận trên người, chỉ vì mọi người cũng không nghĩ tới, Vũ Nhược Cận dĩ nhiên luyện chế được, cũng là bát phẩm trung phẩm đan dược. Từ Phong mang trên mặt ý cười, thầm nghĩ, Vũ Nhược Cận thiên phú luyện đan thật sự rất lợi hại, đem ta thiên hoa chiết mai 19 thức, vận dụng đến rất là thông thạo. Có người nhìn Vũ Nhược Cận, đặc biệt là luyện sư công hội hội trưởng. Thiếu nha đầu, của ngươi luyện sư thủ pháp, ai dạy ngươi đây? Vũ Nhược Cận nghe vậy, nàng không khỏi chuyển qua đầu nhìn về phía xa xa Từ Phong. Dù sao, vừa nãy nàng đã nhìn thấy luyện sư công hội hội trưởng bọn họ hướng về Từ Phong đi qua. Luyện sư công hội hội trưởng trợn tròn mắt. Vũ Thiểm khuôn mặt đắc ý. Ha ha, này huyền diệu luyện sư thủ pháp, đây chính là tôn nữ của ta tế độc môn tài nghệ. Các ngươi lão gia hỏa này, nếu như nghị học tập, nhiều đưa tới cho ta một ít tốt dược liệu, có lẽ ta biết hết sức động tâm, sau đó dạy các ngươi. Vũ Thiểm khuôn mặt đắc ý. Nào có biết Vũ Nhược Cận trực tiếp phá, ra ra, ngươi cũng chớ nói lung tung, ta không có truyền dạy cho ngươi cái môn này luyện sư thủ pháp. Ai nha, ngươi này nha đầu. Vũ Nhược Cận đương nhiên phải nhanh giải thích, nàng sợ sệt Từ Phong trách cứ nàng tùy ý truyền thụ người khác. Vũ Thiểm trên khuôn mặt già nua cũng mang theo vẻ lúng túng. Ha ha ha. Vũ Thiểm, ta nói ngươi cũng không cần hướng về ngươi trên mặt kéo. Ngươi cũng chính là số may, có một cái như vậy xấu tôn nữ. Tiểu Si đứng ở cách đó không xa, vừa uống rượu một bên cười nói. Vũ Thiểm trợn tròn mắt, nói, thực sự là nuôi lớn tôn nữ, chính là người khác, cổ nhân không lấn được ta. Vũ Nhược Cận sắc mặt hơi đỏ nhuận. Luyện sư công hội hội trưởng nhìn Vũ Nhược Cận luyện chế đan dược, hắn mở miệng nói, rất tốt, ngươi luyện chế đan dược cũng là bát phẩm trung phẩm đan dược. Phẩm chất ở 8 phần 16 đến 8 phần 17 trong đó. Rất nhiều người đều trợn mắt ngoác mồm. Nói cách khác, Vũ Nhược Cận luyện chế đan dược phẩm chất, so với Úc Khả Đạt luyện chế còn tốt hơn. Úc Khả Đạt sắc mặt có chút khó coi. Nội tâm hắn thực sự là vô cùng phiền muộn. Đầu tiên là Từ Phong, hiện tại lại xuất hiện Vũ Nhược Cận. Hắn đã sớm nghe qua Vũ Nhược Cận luyện sư thiên tài tên tuổi, không nghĩ tới dĩ nhiên lợi hại như vậy. Hắn Úc Khả Đạt vừa nãy luyện chế đan dược, phẩm chất cũng chỉ là vừa vặn đạt đến 8 phần 10 mà thôi. Úc Thông nhìn buồn bực Úc Khả Đạt, nói, ngươi không cần tự ti, nàng sở dĩ luyện chế ra 8 phần 16 đan dược, chính là của nàng thủ pháp luyện đan gây nên. Úc Thông lời nói vang lên. Cách đó không xa Vũ Thiểm không vui. Ai? Úc Thông, ngươi đây là ý gì? Ngươi có bản lĩnh? Cũng để cho ngươi Úc gia tiểu tử luyện chế được a. Úc Thông nghe vậy, nhất thời hận đi qua, nói, hừ, ngươi cũng chính là số may, ngươi cái kia giá áo túi cơm nhi tử, dĩ nhiên sinh ra như vậy khuê nữ. Nghe thấy Úc Thông vừa nói như ép ý không bị tư thế, Vũ Thiểm khuôn mặt tức giận. Xác thực, toàn bộ Nam Phương Đại Lục rất nhiều người đều biết. Vũ Thiểm nhi tử chính là công tử bột, hoàn toàn chính là vô học. Ai, Vũ lao đầu, ngươi khoan hãy nói, ngươi nói con trai ngươi kia từ đâu tới bản lĩnh, có thể sinh ra như vậy khuê nữ. Luyện sư công hội hội trưởng, giờ khắc này cũng là khuôn mặt ý cười. Vũ Nhược Cận sắc mặt có chút lúng túng. Nàng đối với mình phụ thân, đó là đương nhiên là rất quen tất. Bất quá nàng biết phụ thân vô học, nhưng cũng không phải là đại gian đại ác hạng người. Này mấy năm, phụ thân thường thường sẽ làm bạn nàng. Úc Khả Đạt nhìn về phía Từ Phong, hắn trực tiếp cất cao giọng nói, Từ Phong, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cô gái? Trước ngươi cùng Linh Bảo các thư nhuận tuyết thông đồng không rõ, hiện tại lại gieo vạ Vũ Nhược Cận, ta nhìn ngươi vốn là giáp tâm hại người chứ? Cái gì? Không ít người nghe thấy Úc Khả Đạt lời nói, đều là giật nảy cả mình. Thư nhuận tuyết đây chính là Linh Bảo các chủ em gái ruột. Quan trọng nhất là, toàn bộ thần châu hạo thổ, rất nhiều người đối với cái kia thư nhuận tuyết danh tiếng, cũng đều là không coi trọng. Từ Phong không nghĩ tới Úc Khả Đạt dĩ nhiên không biết xấu hổ như vậy, hắn ra bây giờ đối phương cách đó không xa, ta làm người làm việc quang minh lỗi lạc, căn bản không tồn tại cái gì giáp tâm hại người. Nếu như ta nhớ không lầm, lần trước tại Cửu Châu Hán Thành, người kia tự cho là rất lợi hại, kết quả cuối cùng chạy trối chết đi. Nếu như ta nhớ không lầm, lúc đó ngươi có thể là hướng về phía thư nhuận tuyết đi, bây giờ lại như vậy nói xấu đối phương, ngươi người này cũng quá giỏi thay đổi đi. Một số người ánh mắt lại lạc ở Úc Thông trên người. Bọn họ rất rõ ràng, Úc gia muốn cùng Linh Bảo các thông gia, cái này cũng là bình thường. Vũ Thiểm nhìn về phía Úc Thông, nói, Úc Thông, ngươi này là chuẩn bị đủ khoét nền tảng A. Phải biết, Linh Bảo Các từng ấy năm tới nay, đều là cùng Vũ gia hợp tác. Vũ Thiểm, Linh Bảo Các làm ba đại thương hội một trong, chúng ta Úc gia đang dược, đương nhiên cũng hy vọng thông qua bọn họ thu được đắc lợi ích. Úc Khả Đạt khuôn mặt tái nhợt, hắn nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi đã lớn lối như vậy, cái kia ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi hôm nay tài luyện đan cao bao nhiêu. Đây là ta luyện chế được 8 phần 10 phẩm chất quý nước băng đan, ngươi có bản lĩnh cũng luyện chế cho ta ra 8 phần 10 phẩm chất đan dược. Từ Phong nghe vậy, hắn nhìn về phía Úc Khả Đạt. Ngươi cũng thật là không tới Hoàng Hà Tâm không chết, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Bất quá, ngươi đã chủ động cùng ta đánh cược, cái kia chung quy phải có chút tiền đặt cược chứ. Từ Phong lời nói vang lên, người chung quanh đều khuôn mặt hiếu kỳ. Không nghi ngờ chút nào, cái này Từ Phong cùng Úc Khả Đạt, chính là thần châu hạo thổ vì 20 năm, đứng đầu nhất trẻ tuổi nhất hai cái luyện sư. Thiên tài như vậy va chạm, so với một đống lớn già lọm khổng lao ra hỏa thi đấu, muốn tới được khiến người ta càng mong đợi. Úc Khả Đạt hai mắt trợn tròn, hắn dĩ nhiên từ trong lòng mặt, trực tiếp móc ra một viên to bằng bàn tay, dường như mã não giống như tồn tại. Ngọc Hồn Linh Thủy. Không ít người hô hấp đều trở nên gấp gáp. Cách đó không xa Úc Thông đều là đi ra, nói, có thể đạt tới, không thể hồ đồ. Đùa gì thế, cái kia Ngọc Hồn Linh Thủy nhưng là cực kỳ chân quý tồn tại. Ngọc Hồn Linh Thủy có thể để kẻ nắm giữ, không ngừng rèn luyện linh hồn. Quan trọng nhất là, nay Ngọc Hồn Linh Thủy còn có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu, đối với tăng lên lực lượng linh hồn, đơn giản là trợ giúp cực lớn. Đừng nói to bằng bàn tay, coi như là lớn chừng hộp đào, đều đầy đủ để rất nhiều luyện sư tranh đất trời đen kịt. Ta sẽ không thua. Úc Khả Đạt không để ý đến Úc Thông lời nói. Ừ, ngươi có thể đủ lấy ra cái gì bảo vật quý giá đây? Úc Khả Đạt quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong không khỏi thoáng nhíu mày lại đầu, tay hắn bảo vật bên trong rất nhiều, nhưng cũng không thể lấy ra. Hắn lập tức không khỏi vặn lên xung quanh lông mày. Nhưng là tình cảnh này, rơi vào Úc Khả Đạt cùng một số người trong mắt, thì trở thành Từ Phong đang chần chờ, đến cùng có dám hay không cùng Úc Khả Đạt đánh cược. Úc Khả Đạt quay về Từ Phong thúc giục, ngươi đến cùng có dám đánh cuộc hay không? Chương 2178, Xích Huyết Vô Cực Đan. Vì làm mà không dám. Từ Phong hai mắt lập lòe ánh sáng. Hắn nhìn về phía Úc Khả Đạt. Ngươi đã lấy ra Ngọc Hồn Linh Thủy, cái kia ta mượn một chương cửu phẩm tôn đan phương pháp luyện đan đánh cuộc với ngươi chứ? Nghe thấy Từ Phong lời nói, người chung quanh đều là khuôn mặt ngạc nhiên, từng cái đều là trợn mắt ngoác mồm. Phải biết, cửu phẩm đế sư sở dĩ ít như vậy, hơn nữa lợi hại như vậy nguyên nhân, chính là mỗi cái cửu phẩm đế sư nắm trong tay cửu phẩm đế đan cũng khác nhau. Nói cách khác, hiện tại Từ Phong dĩ nhiên phải lấy ra cửu phẩm đế đan phương pháp luyện đan, đây chính là so với Ngọc Hồn Linh Tụy còn chân quý hơn. Vũ Thiểm nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong tiểu tử, ngươi thật sự có cửu phẩm đế đan phương pháp luyện đan, vậy không bằng cho ta đi. Nay Ngọc Hồn Linh Tụy cố nhiên quý giá, nhưng cũng không có của ngươi cái kia cửu phẩm đế đan phương pháp luyện đan quý giá, thế nào? Nghe thấy Vũ Thiểm lời nói, những thứ khác mấy cái cửu phẩm đế sư đều là khuôn mặt xem thường. Vũ Thiểm, ngươi đây là muốn mượn gió bẻ măng a? Luyện sư công hội hội trưởng nhất thời nói rằng. Từ Phong hai mắt ngưng lại, nói, ngược lại cửu phẩm đế đan phương pháp luyện đan, tạm thời đối với ta cũng không có tác dụng gì, ta dùng để cùng đối phương đánh cược, huống hồ ta cũng không nhất định sẽ thua. Từ Phong nhìn đối diện Úc Khả Đạt, nói, thế nào? Úc Khả Đạt hai mắt hơi nheo lại. Cái kia ta làm sao biết, ngươi có phải là gạt ta, ngươi có phải thật vậy hay không có cửu phẩm đế đan phương pháp luyện đan? Úc Khả Đạt lời nói vang lên, những người khác đều mang theo hoài nghi nhìn về phía Từ Phong. Dù sao, cửu phẩm đế đan phương pháp luyện đan thật sự hết sức quý giá. Lừa ngươi! Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên. Hắn không khỏi âm thầm nhíu mày lại đầu. Nhìn về phía Vũ Thiểm, nói, Vũ Thiểm tiền bối, nếu hắn cảm thấy ta khả năng lừa hắn, vậy này cửu phẩm đế đan phương pháp luyện đan, xin mời ngươi khi nhân chứng, làm sao? Kỳ thực, Từ Phong từ Linh Võ Đại Đế bên trong thu được truyền thừa, bao quát không ít cửu phẩm đế đan phương pháp luyện đan. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng là lấy ra tùy tiện một loại, cũng không phải là cái gì việc khó. Đó là đương nhiên không thành vấn đề. Vũ Thiểm trên khuôn mặt già nua đều là ý cười. Hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên cái gì đều không trả giá, liền đổi lấy một trường cửu phẩm đế đan phương pháp luyện đan, trên mặt của hắn đều là vẻ kích động. Vũ Thiểm nhìn về phía Úc Khả Đạn, Úc Khả Đạn, lão phu cũng sẽ không vì chuyện của các ngươi, đập chiêu bài của chính mình. Vì lẽ đó, ngươi đại khái có thể yên tâm, ta không biết thiên vị Từ Phong. Nếu như hắn thật sự thua, nay cửu phẩm đế đan phương pháp luyện đan, ta cũng sẽ không sử dụng. Sau đó, Từ Phong liền bắt đầu cho Vũ Thiểm miêu tả. Kỳ thực, hai người là lợi dụng truyền âm phương thức. Vũ Thiểm nghe xong phía sau, trên mặt của hắn đều là chấn động, nói, đúng là rất là khéo, thật sự là rất tốt cửu phẩm đế đan phương pháp luyện đan. Úc Khả Đạt, đúng là cửu phẩm đế đan phương pháp luyện đan, không có vấn đề, lão phu có thể lấy danh dự của ta đảm bảo. Vũ Thiểm lời nói vang lên, Úc Thông già nua trong hai mắt mặt, đều lộ ra một vẻ nhàn nhạt lo lắng. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cái này Từ Phong không đơn giản. Úc Khả Đạt cùng đối phương đánh cược chỉ sợ không phải lựa chọn sáng suốt. Tốt lắm, thành giao. Úc Khả Đạt nghe vậy, gật gật đầu. Hắn không tin Từ Phong có thể luyện chế bát phẩm trung phẩm đan dược. Đùa gì thế, hắn Úc Khả Đạt có nhiều như vậy tài nguyên, đều chỉ có thể trước mặt luyện chế. Từ Phong căn bản không có nhiều như vậy tài nguyên, hơn nữa còn khắp nơi bị người đuổi giết. Hắn căn bản không có nhiều thời giờ như vậy đi luyện chế đan dược. Hắn cảm thấy Từ Phong nhiều nhất cũng chính là bát phẩm hạ phẩm luyện sư, luyện chế đơn giản một chút bát phẩm hạ phẩm đan dược mà thôi. Vừa lúc đó, Từ Phong đi tới cách đó không xa địa phương, hắn bắt đầu từ luyện sư công hội chuẩn bị dược liệu trên giá mặt, chọn dược liệu. Từ Phong giờ khắc này nội tâm cũng là nghiêm nghị, hắn không dám có bất kỳ bất cẩn. Dù sao, hắn thật sự là lần đầu tiên luyện chế bát phẩm trung phẩm đan dược. Kỳ thực, nội tâm hắn cũng không có vạn toàn nắm bắt, hắn cũng muốn nhìn một chút, cực hạn của mình đến cùng ở nơi nào. Chỉ thấy Từ Phong bắt đầu chọn dược liệu, trước mặt hắn bay ra ngoài một vị lò luyện đan, chính là Huyền Minh Vương Đỉnh. Từng đạo linh lực hướng về Huyền Minh Vương Đỉnh lưu động đi, Từ Phong điều khiển Huyền Minh Vương Đỉnh, phát sinh xoay tròn khí tức. Cường hãn ánh sáng từ Huyền Minh Vương Đỉnh bộc phát ra, không ít người nhìn cái kia Huyền Minh Vương Đỉnh, đều là than phục. Vị này lò luyện đan phẩm chất rất tốt. Một ít luyện sư đều cảm thụ đi ra, Huyền Minh Vương Đỉnh khí tức trầm ổn cực kỳ, khí thế càng là vô cùng ổn định. Từng luồng hỏa diễm không ngừng bốc cháy lên. Cái kia Huyền Minh Vương Đỉnh bắt đầu hấp thu nhiệt độ của ngọn lửa, mà Từ Phong bắt đầu đem những dược liệu kia nhanh chóng đưa vào Huyền Minh Vương Đỉnh bên trong. Tên tiểu tử này đơn giản là quá ngông cuồng, hắn dĩ nhiên luyện chế bát phẩm tôn đan, cũng lựa chọn như vậy luyện chế phương thức. Có người nhìn Từ Phong dĩ nhiên luyện chế bát phẩm đan dược, cũng là như vậy món thập cẩm luyện đan, không nghi ngờ chút nào là tăng cường luyện đan độ khó. Các vị, các ngươi không phải là muốn học tập ta thủ pháp luyện đan sao? Có thể học tập bao nhiêu? Cái kia liền nhìn chính các ngươi cảm ngộ trình độ. Chỉ thấy Từ Phong hai tay của đột nhiên bay lượn, Huyền Minh Vương Đỉnh xoay tròn trong khoảnh khắc, nhiều đóa hoa mai đột nhiên phiêu bay ra ngoài. Toàn bộ Từ Phong phảng phất là phiên phiên vũ đạo, mà cái kia Huyền Minh Vương Đỉnh bên trong, dược liệu cũng ở hỏa diễm bên dưới không ngừng hòa tan. Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa, hắn cảm nhận được Huyền Minh Vương Đỉnh bên trong, dược liệu nung nấu rõ ràng cho thấy nhiệt độ không đủ. Những dược liệu này đều là chân quý tồn tại, quan trọng phấn bì ạ 4L nhất là, luyện chế bát phẩm trung phẩm đan dược dược liệu, cũng rất khó nung nấu. Xem ra nhất định phải vận dụng thiên địa kỳ hỏa. Hào hào hào. Theo ở vô số người khiếp sợ trong ánh mắt, nhiệt độ kinh khủng tràn ngập ra, rất nhiều người đều nhìn chòng chọc vào Từ Phong thao túng hỏa diễm. Vô cực liệt diễm. Tiểu si đều khuôn mặt ngạc nhiên. Phải biết thiên địa kỳ hỏa đối với bất kỳ luyện sư tới nói, đơn giản là vô cùng chân quý. Coi như là tiểu si nhân vật như vậy, cũng phi thường hy vọng mình có thể thu được một loại thiên địa kỳ hỏa. Luyện sư công hội thì có một loại thiên địa kỳ hỏa tồn tại, ngọn lửa kia uy lực cường hãn, đối với luyện sư có trợ giúp rất lớn. Hòa tán mai lạc, mai như vũ hạ. Từ Phong không ngừng sử dụng tới thiên hoa chết mai 19 thức, người chung quanh đều nhìn là trợn mắt ngoát mồm. Thời khắc này Từ Phong phảng phất không phải đang luyện chế đan dược, mà là một cái tươi đẹp vô cùng nữ tử, thật giống ở huyền chuyển nhảy múa. Mà, Từ Phong huyền minh vương đỉnh bên trong, cuồng bạo khí thế không ngừng hướng về xung quanh khuếch tán. Các ngươi nói Từ Phong luyện chế là đan dược gì? Có người nhìn Từ Phong luyện chế đan dược, mang theo nghi hoặc. Không thấy được, bất quá đan dược cũng không tầm thường. Từ Phong luyện chế bát phẩm trung phẩm đan dược, chính là xích huyết vô cực đan. Loại đan dược này có thể tăng lên linh đế võ giả khí huyết cường độ. Liên giống với Từ Phong hiện tại luyện hóa này xích huyết vô cực đan, đối với hắn linh đế thân thể, đều có tác dụng rất lớn. Có thể nói, đan dược này so với Úc Khả Đạt luyện chế bát phẩm đan dược, muốn càng thêm khó có thể luyện chế, hơn nữa càng quý giá. Từ Phong điều khiển huyền minh vương đỉnh thủ pháp, trở nên càng ngày càng quen thuộc. Mà, xích huyết vô cực đan không hổ là bát phẩm trung phẩm đan dược, xác thực rất khó luyện chế. Chương 2179, tiến nhập hồn tháp. Hào hào hào. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập trên người Từ Phong. Rất nhiều người trong thần sắc đều là vẻ chấn động. Hoàn toàn không nghĩ tới, vì sao lại có như thế người nghịch tiên. Từ Phong giờ khắc này toàn thân toàn ý đều tập trung vào huyền minh vương đỉnh bên trong. Hắn không ngừng lợi dụng thiên địa kỳ hỏa nung nấu dược liệu. Cả người linh lực không ngừng phun trào, phảng phất là hàng loạt cuồng phong ở gào thét mà qua. Thiên hoa chết mai 19 thức triển khai ra. Chu vi mấy chục mét bên trong, phảng phất đều là nhiều đóa hoa mai đang bay xuống. Có thể nói là cực kỳ đẹp đẽ cùng đồ sộ. Cái này Từ Phong thủ pháp luyện đan thật sự hết sức kỳ lạ. Các ngươi nói hắn luyện chế là đan dược gì, tại sao ta đến hiện tại cũng không thấy đây? Một cái bát phẩm trung phẩm luyện sư mang theo nghi hoặc, hắn nhìn về phía người ở bên cạnh, phát hiện mình dĩ nhiên không thấy được Từ Phong muốn luyện chế đan dược gì. Bên cạnh hắn ông lão cũng là chậm rãi lắc lắc đầu, nói, phản đang cảm giác đan dược này rất không bình thường, không biết cụ thể đan dược gì. Các ngươi nói Từ Phong cái nào lấy được vô cực liệt diễm, đây chính là thiên địa kỳ hỏa, ta nhìn đều là hết sức động tâm. Ngươi hết sức động tâm. Người bên cạnh trực tiếp cười lạnh nói, ngươi không tin, ngươi có thể đi thử xem cấp giật. Chớ chê, cái này Từ Phong thực lực thật không đơn giản. Theo ta được biết, tu vi của hắn mặc dù là lục phẩm linh đế, có thể là thực lực của hắn, có thể so với thất phẩm linh đế đỉnh cao. Hơn nữa, trong tay hắn mặt còn có cựu phẩm đế khí thái nhất đế trung, ngươi cảm thấy ngươi có mấy phần thắng. Nghe thấy có người đối với Từ Phong quen thuộc như vậy, nguyên bản một ít người trong lòng có quỷ, đều rối rít bỏ đi nội tâm ý nghĩ. Vũ Thiểm nhìn về phía cách đó không xa Tiểu Si, nói, Tiểu Si lão quỷ, ngươi có thể thấy, ta cái kia cháu rể hắn luyện chế là đan dược gì sao? Vũ Thiểm phát hiện mình nhìn nửa ngày, dĩ nhiên không thấy được Từ Phong luyện chế đan dược gì, hắn không khỏi nhìn về phía Tiểu Si. Tiểu Si hơi hơi híp cả mắt, màu trắng xung quanh lông mày cũng hơi vặn, hắn tràn ngập nếp nhăn khuôn mặt, có vẻ hơi kinh ngạc. Lập tức, hắn lắc lắc đầu. Không thấy được. Nghe thấy Tiểu Si lời nói, Vũ Thiểm càng thêm hiếu kỳ. Xem ra chính mình cháu gái này tế quả nhiên không đơn giản. Khoảng chừng đi qua gần nửa canh giờ. Huyền Minh Vương đỉnh thuốc bên trong hương vị càng ngày càng mãnh liệt, mà khí thế kinh khủng cũng từ Huyền Minh Vương đỉnh buộc phát ra. Rất nhiều người hô hấp đều trở nên nghiêm nghị, bọn họ cũng đều biết, chân chính luyện chế đan dược nhất khâu trọng yếu tức sắp đến. Sau cùng ngưng đan quá trình, chính là thử thách một cái luyện sư tài nghệ địa phương. Nếu như ngưng đan thất bại, dù cho ngươi đằng trước như thế nào lợi hại, chung quy đều là công dã tràng. Từ Phong hai mắt ánh mắt vô cùng hội tụ, thần sắc hắn đều là thận trọng. Chỉ thấy hai tay của hắn thủ thế không ngừng biến hóa, Huyền Minh Vương đỉnh phảng phất là phát sinh thanh âm bộ bộ. Thanh âm kia làm cho người chung quanh tim đập, thật giống cũng theo Huyền Minh Vương đỉnh chuyển tới âm thanh, đang không ngừng nhảy lên. Xì xì xì. Theo Huyền Minh Vương đỉnh không ngừng lay động. Úc Khả Đạt trên mặt đều mang theo nụ cười rêu cợt, nói, hừ, chỉ vì cái trước mắt, xem ra là phải thất bại. Vũ Thiểm chờ cửu phẩm đế sư, giờ khác này sắc mặt cũng biến thành vô cùng căng thẳng, bọn họ đương nhiên không hy vọng Tử Phong thất bại. Úc Khả Đạt đầy mặt đều là vẻ đắc ý. Nhưng mà, ngay ở Úc Khả Đạt cho rằng cái kia đan dược sắp thất bại thời điểm, sóng khí bỗng nhiên bao phủ tới, cái kia Huyền Minh Vương đỉnh phảng phất là bị thiên địa linh lực đúc. Trong khoảnh khắc, Huyền Minh Vương đỉnh nháy mắt mở ra. Từng trận cáo kỉnh khí thế hướng về xung quanh khuyết tán ra, rất nhiều người sắc mặt đều là biến hóa. Ngay sau đó, Từ Phong hai tay bỗng nhiên hung hăng đánh vào Huyền Minh Vương đỉnh bên trên. Mà, Huyền Minh Vương đỉnh một trận lay động, từng viên đan dược từ trong đó bay ra ngoài. Cái kia đan dược phảng phất là máu tươi giống như đang chảy xuôi, mặt trên từng đạo hoa văn đơn giản là có thể thấy rõ ràng. Cửu si các cửu phẩm đế sư đều là trừng lớn hai mắt, từng cái nhìn chằm chằm Từ Phong luyện chế được đan dược. Cho dù là Úc Thông giờ khắc này cũng là khuôn mặt chấn động. Ngay, đây chẳng lẽ là thất truyền đã lâu xích huyết vô cực đan sao? Cửu si đám người nội tâm đều hiện ra vẻ khiếp sợ. Không sai, chính là xích 33 số 8 huyết vô cực đan. Từ Phong đưa tay ra, lau chùi đi mồ hôi trán nước. Không thể không nói, luyện chế này xích huyết vô cực đan, đối với hắn tiêu hao cũng là to lớn. Vũ Thiểm cầm một viên xích huyết vô cực đan nhìn, trên mặt của hắn đều là chấn động. Thật là lợi hại đan dược, phẩm chất dĩ nhiên tiếp cận 9 phần 10. Vũ Thiểm lời nói vang lên, người chung quanh đều là trợn mắt ngoác mồm. Có thể đem bát phẩm trung phẩm đan dược xích huyết vô cực đan, luyện chế được tiếp cận 9 phần 10 phẩm chất. Cho dù là cửu phẩm đế sư cũng chưa chắc có thể làm được đi. Không thể. Úc Khả Đạt khuôn mặt khó mà tin nổi, hắn nhìn cái kia 4 viên xích huyết vô cực đan, hay là không dám tin tưởng đây là thật. Từ Phong ánh mắt rơi trên người Úc Khả Đạt, nói, Úc Khả Đạt, ngươi thua rồi. Úc Khả Đạt gắt gao cắn răng. Vũ Thiểm nhưng cười nói, Úc Thông, ngươi không phải là muốn chơi xấu chứ. Úc Thông giả nua hai mắt trợn tròn, nói, có thể đạt tới, nguyện thua cuộc, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Úc Thông cảm giác mình lần này nét mặt giả nua thật sự bị mất hết. Úc Khả Đạt nghe vậy, có chút không cam lòng, nhưng vẫn là đem cái kia ngọc hồn linh tủy cho Từ Phong. Từ Phong nhìn cái kia ngọc hồn linh tủy, trên mặt đều là hài lòng vẻ mặt. Hắn biết rõ. Khối này ngọc hồn linh tủy đầy đủ linh hồn của hắn sức mạnh tiến thêm một bước. Đa tạ. Từ Phong đem ngọc hồn linh tủy thu. Úc Khả Đạt suýt chút nữa không có thổ huyết. Luyện sư công hội hội trưởng nhìn về phía mọi người, nói, nếu luyện sư giải thi đấu cũng đã kết thúc, cái kia phân biệt đối ứng thất phẩm luyện sư đẳng cấp đứng thứ nhất chính là Từ Phong bát phẩm luyện sư đẳng cấp luyện sư giải thi đấu. Vũ Nhược Cận cùng Úc Khả Đạt đều phân biệt hết sức xuất sắc. Cùng với, còn dư lại hai cái bát phẩm luyện sư, liền để 5 người tiến nhập hồn tháp rèn luyện linh hồn đi. Luyện sư công hội lời của hội trưởng vừa ra, rất nhiều người đều là ước ao. Từ Phong nội tâm ngầm thầm nói, cái này luyện sư công hội hội trưởng, đúng là rất biết làm người. Hắn không muốn đắc tội Vũ gia, cũng không tội Úc gia. Vậy rất đơn giản. Hai người đều để tiến nhập hồn tháp rèn luyện linh hồn. Lại thêm khác hai cái luyện sư, chẳng khác nào luyện sư công hội lần này là ngoại lệ, người khác cũng không có gì nói lời đàm thiếu. Vừa lúc đó, Từ Phong nhìn về phía luyện sư công hội hội trưởng, hắn cất cao giọng nói, hội trưởng, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Luyện sư công hội hội trưởng hơi kinh ngạc nhìn về phía Từ Phong, hắn biết người thanh niên này. Tương lai ở Nam Phương Đại Lục, tất nhiên là thanh danh vang dội. Cứ nói đừng ngại. Ông lão nhìn Từ Phong, gật gật đầu. Vạn bối muốn luyện sư công hội linh hồn 9 thức sau 3 thức, ta có thể dùng ta mới vừa thủ pháp luyện đan đổi lấy. Từ Phong biết đối phương muốn mình thủ pháp luyện đan, liền dứt khoát trực tiếp làm nói ra, cũng miễn cho giữa lẫn nhau có kẻ mặc cả. Đương nhiên, Từ Phong không biết truyền thụ toàn bộ thiên hoa chiết mai 19 thức cho đối phương, nhiều nhất cũng chính là 10 vị trí đầu thức. Ồ! Luyện sư công hội hội trưởng, nhất thời chân mày cau lại. Hắn nhìn về phía Từ Phong, hỏi, ý tứ, linh hồn 9 thức 6 thức đầu, ngươi đã tu luyện thành công. Chương 2180, 89 cấp. Nghe thấy luyện sư công hội hội trưởng hỏi do, không ít người đều đầy mặt rung động nhìn về phía Từ Phong. Rất nhiều người đều biết, luyện sư chân chính lợi hại liền là linh hồn bí thuật. Mà, linh hồn cựu thức có thể nói là luyện sư công hội trí bảo. Trong luyện sư công hội, linh hồn cựu thức 3 thức đầu, phần lớn luyện sư cũng có thể tu luyện. Linh hồn cựu thức ở giữa 3 thức, thân phận cao một chút trưởng lão mới có thể tu luyện. Mà, chân chính linh hồn cựu thức sau 3 thức, hầu như chỉ có nòng cốt những nhân tài này nắm giữ. Phải biết, linh hồn này bí thuật thủ đoạn công kích, khó lòng phòng bị, càng là trực tiếp công kích linh hồn, rất là kỳ lạ. Không sai. Từ Phong trực tiếp một chút gật đầu, hắn biết rõ, linh hồn cựu thức 6 thức đầu, đã không đủ để hắn dùng để đối phó đối thủ. Nói thí dụ như, đối phó Long Đằng nhân vật như vậy, linh hồn cựu thức 6 thức đầu, cơ hồ là không được bất kỳ tác dụng gì. Vậy ngươi có thể hay không chống đối lão phu hai chiêu? Luyện sư công hội hội trưởng lời nói vang lên, rất nhiều người đều là chấn động. Đùa gì thế? Luyện sư công hội hội trưởng, không chỉ có là cựu phẩm đế sư, càng là phong hào linh đế cường giả, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Ha ha, ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là vận dụng linh hồn bí thuật, ta muốn nhìn một chút ngươi là có hay không thật sự như lời ngươi nói, thông hiểu đạo lý linh hồn cựu thức 6 thức đầu. Nghe thấy luyện sư hội trưởng lời nói, Từ Phong đều là thở phào nhẹ nhõm. Hắn chính là hết sức tự biết mình. Đùa gì thế, lão giả đối diện, muốn là thật đối với tự mình động thủ, vậy mình chắc chắn phải chết. Vãn bối xin chỉ giáo. Từ Phong lui về phía sau mấy bước, hắn quay về luyện sư công hội hội trưởng ôm quyền. Chung quanh rất nhiều người nhìn Từ Phong, đều là kinh ngạc. Cái này Từ Phong lá gan cũng quá lớn chứ. Hắn thật muốn cùng luyện sư công hội hội trưởng quá chiêu. Thực sự là người không biết không sợ, đùa gì thế, luyện sư công hội hội trưởng, nửa phút có thể trấn áp hắn. Các ngươi nói hắn có thể đủ chống đỡ thời gian bao lâu đây? Mắt thấy Từ Phong muốn cùng luyện sư công hội hội trưởng giao chiến, rất nhiều người đều mang theo hiếu kỳ. Đương nhiên, chê cười người tự nhiên là có. Vũ Nhược Cận có chút bận tâm nhìn về phía mình ra ra. Vũ Thiểm lại cười cười, nói, nha đầu, không cần lo lắng, luyện sư công hội hội trưởng, hắn đều là thành danh rất lâu nhân vật, hắn bất quá là đang khảo nghiệm Từ Phong mà thôi, không đến nỗi thương tổn được Từ Phong. Nghe thấy Vũ Thiểm vừa nói như thế, Vũ Nhược Cận khẩn trương siết chặt nắm đấm, lúc này mới hơi thư giãn ra. Chú ý, ta cần phải bắt đầu linh hồn bí thuật công kích. Theo luyện sư công hội lời của hội trưởng nói xong, hắn trên người luyện sư trường bảo, hình như là bị gió thổi động, loạch xoạch vang vọng. Cuồng bạo sóng khí điên cuồng lan lộn, một loạt sóng khí không ngừng múa, cả vùng đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Linh hồn sát. Luyện sư công hội hội trưởng một tiếng hét lớn, nhất thời lực lượng linh hồn hội tụ, hư không trong đó phảng phất là một thanh kiếm sắc, hướng về Từ Phong một kiếm chém tới. Nhưng mà, Từ Phong trên người lực lượng linh hồn, cũng đồng thời lưu động, hắn cả người lực lượng linh hồn hội tụ. Vành! Hai đạo thần bí linh hồn bí thuật, thật giống ở không tiếng động va chạm. Luyện sư công hội hội trưởng trên khuôn mặt già nua hiện ra một vẻ khiếp sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Từ Phong thật sự đối với linh hồn cựu thức 3 thức đầu thông hiểu đạo lý. Phong hỏa lôi điện. Theo luyện sư công hội hội trưởng tiếp tục quát một tiếng, phảng phất là phong hỏa lôi điện từ bốn phương tám hướng nô ra. Dũng động mưa to gió lớn đều hướng về Từ Phong áp bức mà tới. Từ Phong trên người cũng là giống nhau như lúc khí tức, chỉ là Từ Phong lực lượng linh hồn, rõ ràng không có luyện sư công hội hội trưởng cường hãn. Hào hào hào. Toàn bộ chung quanh hư không đều nháy mắt phá nát, một ít luyện sư cảm giác được chính mình tê cả da đầu, sởn cả tóc gáy. Không ít người cảm thấy, chính mình nếu như đối mặt cái kia linh hồn bí thuật, chỉ sợ là chắc chắn phải chết. Luyện sĩ 6C2 sư công hội hội trưởng trên người khí tức thu lại, hắn già nua trong hai mắt mặt hiện ra vẻ cảm khái. Hắn nhìn Từ Phong, nói, ai? Thực sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, lão phu sống gần ngàn năm, lần thứ nhất gặp phải như ngươi vậy thanh niên, thực sự là khó mà tin nổi. Lấy thiên phú của ngươi, đừng nói này Nam Phương Đại Lục, coi như là cái kia linh thần đại lục, ngươi cũng thực sự là đi. Nghe thấy luyện sư công hội lời của hội trưởng, những người khác đều là khuôn mặt chấn động, từng cái nhìn Từ Phong ánh mắt, đều mang theo vẻ cổ quái. Linh hồn cửu thức sau ba thức, ngay ở cái kia hồn tháp bên trong. Ngươi cũng đã biết, tại sao nhiều người như vậy muốn đi vào hồn tháp. Ở hồn tháp bên trong không chỉ có thể mượn dùng ngôi sao rèn luyện linh hồn, lại có thể cảm ngộ linh hồn bí thuật. Hồn tháp có tòa cung điện, gọi là truyền thừa điện, ngươi nếu như có thể thông qua thử thách tiến vào bên trong, liền có thể lấy cảm ngộ linh hồn cửu thức sau ba thức. Luyện sư công hội lời của hội trưởng vang lên. Các ngươi 5 người có thể tiến nhập hồn tháp, đi thôi. Từ Phong 5 người người, hãy cùng luyện sư công hội hội trưởng đi. Không lâu lắm, sẽ đến luyện sư công hội địa bàn. Đó là một tòa rộng rãi vô cùng phủ đệ, phảng phất là vô biên vô tận tồn tại. Mà, trước Từ Phong xa xa đã nhìn thấy tòa kia tháp, chính là hồn tháp. Cái kia hồn tháp hình như là cao vút trong mây. Tòa này hồn tháp đã tồn tại rất nhiều năm, các ngươi có thể thu được đến bao lớn cơ duyên, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Vào đi thôi. Theo luyện sư công hội hội trưởng hai tay cơ múa trong khoảnh khắc, toàn bộ hồn tháp phảng phất một trận lay động, một đạo cửa lớn từ hư không hiện ra. Loạch xoạch. Vũ Nhược Cận trước tiên hướng về hồn tháp đi đến, Từ Phong theo sát phía sau. Mắt thấy Từ Phong đám người tiến nhập hồn tháp. Luyện sư công hội hội trưởng nhìn về phía Vũ Thiểm cung Úc Thông, cùng với Tiểu Si, Âu Dương Khắc đám người. Người này tương lai không thể đo lường. Nói tới chỗ này, luyện sư công hội hội trưởng nhìn về phía Vũ Thiểm, nói, Vũ Thiểm, xem ra ngươi Vũ gia ở lần này đại trong gió lốc, nắm giữ đại khí vận A. Vũ Thiểm nghe vậy, tự nhiên biết đối phương chỉ đại khí vận, chính là Từ Phong. Hắn cười ha ha, nói, may mắn mà thôi. Mọi người đều biết Vũ Thiểm tính cách, cái tên này chính là ở bề ngoài khiêm tốn, nhưng là thần sắc trên mặt so với ai đều đắc ý. Từ Phong cảm giác được chính mình tiến nhập hồn tháp phía sau, hai mắt của hắn đảo qua địa phương chung quanh, hắn phát hiện bốn phía có vẻ hết sức cảm đạm. Ở hắn đằng trước tiến vào Vũ Nhược Cận, giờ khác này cũng không biết ở nơi nào đi tới. Mặc kệ, trước tiên rèn luyện linh hồn lại nói. Từ Phong lập tức tìm một chỗ, ngồi khoanh chân, hắn liền bắt đầu rèn luyện linh hồn. Hai mắt của hắn bên trong đều là kinh hỉ. Hắn phát hiện xung quanh phảng phất là hàng loạt lực lượng linh hồn, hướng về linh hồn của hắn phun trào mà tới. Trong nháy mắt, linh hồn của hắn sức mạnh đã đột phá đến 87 cấp. Nay đột phá đến tốc độ, cũng quá kinh khủng đi. Từ Phong không có ngừng đống nhiên, tiếp tục bắt đầu rèn luyện linh hồn. Hắn đem từ Úc Khả Đạt cái kia lấy được ngọc hồn linh thủy, cũng lấy ra bắt đầu luyện hóa. Hai bút cùng vẽ bên dưới. Linh hồn của hắn sức mạnh tăng lên càng thêm nhanh. Linh hồn chi tâm không ngừng phun trào, điên cuồng nuốt chửng cái kia chút lực lượng linh hồn. Trên mặt của hắn cũng toát ra nụ cười sung sướng. Hắn biết, linh hồn của chính mình sức mạnh đột phá đến 89 cấp, không phải vấn đề quá lớn. Chương 2181, sau 3 thức tới tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Từ Phong trong hồn tháp tu luyện, căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Hắn mở hai mắt ra, trên người lực lượng linh hồn đã đột phá đến 89 cấp. Hắn nhìn phía xa địa phương, nói, đột phá đến 89 cấp phía sau, linh hồn của ta tăng lên liền có vẻ rất chậm. Hắn đứng dậy, nói, trước tiên đi tìm một chút hội trưởng nói truyền thừa điện đi. Từ Phong lập tức bắt đầu trong hồn sử dụng nụ tháp cất bước ra. Hắn phát hiện này hồn tháp hình như là vô biên vô hạn tồn tại. Hắn đi trong hồn tháp, không biết cái kia truyền thừa điện ở nơi nào. Hắn đi tới, nhìn về phía cách đó không xa địa phương. Chỉ thấy nơi đó dĩ nhiên có một ông lão tóc trắng, hắn tử mi thiện mục, dĩ nhiên ngồi ở chỗ đó một người uống một mình tự uống. Từ Phong sắc mặt có chút biến hóa, thầm nghĩ, này hồn tháp bên trong làm sao còn có người? Không tới ngồi một chút sao? Thanh âm giản mùa vang lên. Từ Phong hướng về ông lão kia đi tới, trên mặt của hắn mang theo kính ý. Vạn bối Từ Phong, bái kiến tiền bối. Ông lão kia tựa hồ đối với Từ Phong biểu hiện vẫn tính là thỏa mãn, hắn quay về Từ Phong gật gật đầu. Rất nhiều năm không có ai đến nói chuyện cùng ta, ngươi có thời gian, không ngại cùng ta trò chuyện chứ? Lão giả âm thanh có vẻ hơi thê lương, lại tựa hồ có hơi cô đơn. Từ Phong mở miệng nói, tiền bối, không thành vấn đề, thời gian của ta rất nhiều, ngươi nói đi. Ông lão kia uống một hớp rượu, hắn thở dài một hơi. Ngươi tới từ nơi nào? Ông lão quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong mở miệng nói, vạn bối đến từ chính Thiên Hoa Vực, không biết tiền bối nghe qua không có. Thiên Hoa Vực. Ông lão kia bỗng nhiên hai mắt đều là ngưng lại, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, lập tức chỉ thấy hắn bấm ngón tay tính toán. Sắc mặt của hắn nhất thời biến hóa, hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, nguyên đến lúc đã qua lâu như vậy sao? Ngươi nếu là tới từ ở Thiên Hoa Vực, vậy ngươi có từng gặp qua một người tên là Thị Huyết Ma Tổ người? Ông lão nói ra Thị Huyết Ma Tổ bốn chữ thời điểm, Từ Phong đều là khuôn mặt kinh ngạc, chỉ vì hắn cùng cái này Thị Huyết Ma Tổ đúng là quá quen thuộc. Hắn là Hùng Bá Linh Hoàng thời điểm, liền gặp qua Thị Huyết Ma Tổ một lần. Sống lại tới nay, hắn gặp Thị Huyết Ma Tổ chí ít ba lần. Xem ra ngươi cùng hắn gặp mặt. Ông lão nhìn Từ Phong vẻ mặt, đã nói rõ tất cả. Từ Phong gật gật đầu, nói, tiền bối, ta xác thực gặp Thị Huyết Ma Tổ. Cũng chính là, hắn nghĩ muốn chiếm thân xác ngươi, nhưng chưa thành công. Ông lão quay về Từ Phong nói rằng, không sai. Từ Phong không biết đối diện ông lão này là ai, dĩ nhiên biết đến rõ ràng như thế, hắn đều là khiếp sợ. Cái kia Thị Huyết Ma Tổ là Nam Phương Đại Lục kẻ địch. Ta vừa nãy tính toán thời gian một chút, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đã sắp muốn phục sinh. Mà, tương lai ngươi hẳn là muốn ly khai Nam Phương Đại Lục, đi tới Linh Thần Đại Lục, ngươi nhất định phải ở ly khai Nam Phương Đại Lục trước. Đem Thị Huyết Ma Tổ phong ấn, hoặc là chính là đưa hắn chém giết. Ông lão quay về Từ Phong nói rằng, âm thanh trở nên hơi nghiêm nghị. Từ Phong không khỏi kinh ngạc hỏi, tiền bối. Cái kia Thị Huyết Ma Tổ hẳn là một vị hết sức nhân vật cường hãn, hắn ở chúng ta Nam Phương Đại Lục địa phương nhỏ như vậy, làm gì chứ? Nghe thấy Từ Phong hỏi dò, ông lão cũng là lắc lắc đầu, hai mắt mang theo nghi hoặc. Ta cũng không biết hắn mưu đồ gì, thế nhưng, hắn hẳn là muốn thu được Nam Phương Đại Lục nào đó cái bí mật. Hay hoặc là, ở Nam Phương Đại Lục cẩn giấu đi một cái nào đó để hắn động tâm bảo vật. Ngươi nếu như có thể tiêu diệt Thị Huyết Ma Tổ, có lẽ có thể biết. Ông lão vừa nói như thế, Từ Phong cũng là hết sức tán thành. Hắn cảm thấy ông lão nói rất có lý. Thị Huyết Ma Tổ như vậy tồn tại, nếu như không phải Nam Phương Đại Lục có để hắn hết sức động tâm bảo vật, hắn không thể xuất hiện ở Nam Phương Đại Lục. Căn cứ suy đoán của ta, cái kia Thị Huyết Ma Tổ ở Nam Phương Đại Lục, hẳn là hắn một đạo phân thân mà thôi. Cũng chính là cái kia Thị Huyết Ma Tổ rốt cuộc là nhân vật mạnh cỡ nào, ngay cả ta cũng không biết, hắn ở Linh Thần Đại Lục, vô cùng có khả năng rất mạnh. Ông lão hai mắt mang theo kỳ vọng nhìn Từ Phong. Ta hy vọng ngươi có thể đủ đem Thị Huyết Ma Tổ hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ, để hắn từ Nam Phương Đại Lục bên trên biến mất. Nói như vậy, tương lai ngươi đi Linh Thần Đại Lục, rất có thể sẽ bị Thị Huyết Ma Tổ ghi nhớ. Từ Phong nhưng khuôn mặt vẻ kiên định, hắn nhìn ông lão, nói, tiền bối, cái kia Thị Huyết Ma Tổ tàn nhẫn khát máu, hắn lợi dụng võ giả sinh mệnh tu luyện, này bản thân liền là làm trái thiên đạo sự tình, ta phải giết hắn. Nghe thấy Từ Phong cái kia thanh âm kiên định, ông lão cũng là hài lòng gật gật đầu. Hắn nhìn ra, Từ Phong không phải ở dối trá ứng phó hắn. Rất tốt. Ông lão nói rằng. Ai? Cho chuyện cũng gần như, ngươi là muốn đi truyền thừa đại điện sao? Ông lão đứng dậy, uống một hớp rượu, đưa tay ra mời vương người, hỏi hắn. Từ Phong nghe vậy, đều là kinh hỉ. Tiền bối, ngươi biết truyền thừa đại điện ở nơi nào không? Đi thôi. Lão giả hai chữ vừa rồi nói ra, còn không có chờ Từ Phong phục hồi tinh thần lại, hắn liền xuất hiện ở một ngôi đại điện bên trong. Hắn phát hiện bên trong cung điện, xung quanh đều là từng ngọn kỳ quái pho tượng, cái kia chút pho tượng hình thù kỳ quái, khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Từ Phong bắt đầu nhìn chung quanh cái kia chút pho tượng, cuối cùng con mắt của hắn quang rơi vào cách đó không xa, cái kia pho tượng dĩ nhiên để Từ Phong có chút quen thuộc. Nhưng mà, Từ Phong đống nhiên phát hiện, pho tượng này không phải là vừa mới cái kia đưa hắn tới chỗ này ông lão sao. Hắn khuôn mặt ngạc nhiên, nói cách khác, này linh hồn cựu thức, vô cùng có khả năng chính là ông lão kia sáng tạo ra. Này hồn tháp thật sự hết sức thần kỳ, cái kia tiền bối hẳn là đã tử vong, nhưng vẫn có thể cùng ta đối thoại. Từ Phong tập trung ý chí, không có tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, mà là bắt đầu cảm ngộ linh hồn cựu thức. Linh hồn cựu thức 6 thức đầu, chính là hình thức công kích. Mà, linh hồn cựu thức sau 3 thức, mới thật sự là linh hồn ý nghĩa công kích. Theo thứ tự là, linh hồn ý, một cái ý niệm, liền có thể chém giết đối thủ. Linh hồn tâm, chính là trong lòng có linh hồn, mới có thể làm được thích làm gì thì làm. Linh hồn vực, võ giả tu luyện có các loại lĩnh vực, mà linh hồn cũng có thể mô phỏng ra lĩnh vực, nhốt lại đối phương linh hồn, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Theo Tử Phong không ngừng cảm ngộ linh hồn cựu thức sau 3 thức, hắn không khỏi khuôn mặt đều là chấn động, nội tâm đều là ngạc nhiên. Này linh hồn cựu thức sau 3 thức, đơn giản là quá thâm ảo. Hắn cảm giác mình muốn hoàn toàn thông hiểu đạo lý, e sợ không có thời gian rất lâu, hầu như là không có khả năng. Vừa lúc đó, ở Tử Phong ánh mắt nhìn, nơi đó xuất hiện từng hình ảnh hình tượng. Nội tâm của hắn đều là kinh ngạc. Chỉ vì, cái kia chút hình tượng để Từ Phong đối với linh hồn cựu thức sau 3 thức, cơ hồ là có bay vọt thức lý giải. Linh hồn ý. Từ Phong biết, để linh hồn biến thành ý cảnh đi công kích đối thủ, càng là có thể đạt đến sâu không lường được cảnh giới. Chương 2182, Nam Cung Vũ. Trong nháy mắt, một tháng đi qua. Luyện sư công hội dậy sóng đã qua. Âu Dương Khắc cùng Trầm Kiến Hạo đều rất muốn Từ Phong với bọn hắn học tập độc dược. Nhưng là, bọn họ cũng biết Từ Phong sẽ không đi. Liền, bọn họ dựa theo Tiểu Si nói như vậy, đem độc dược của mình lý giải, đều cơ hồ sửa sang lại. Hiện tại, hai người sẽ chờ Từ Phong từ hồn tháp đi ra, sau đó đem chính mình sửa sang lại độc dược lý giải, cho Từ Phong. Úc Khả Đạt đã từ hồn tháp bên trong đi ra. Hắn đi ra phía sau, Úc Thông liền mang theo hắn rời đi. Vũ Nhược Cận đứng ở hồn tháp bên ngoài, nàng còn đang đợi Từ Phong đi ra. Nàng cũng phải đi về Vũ gia. Thế nhưng, nàng cảm giác mình muốn cùng Từ Phong nói lời chào. Từ Phong mở hai mắt ra, hắn phảng phất là vượt qua mấy chục năm như vậy, trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe, có vẻ rất là thâm thúy. Trên mặt của hắn mang theo kính ý. Hắn nhìn đối diện cái kia pho tượng, sâu sắc cúi đầu, nói, đa tạ tiền bối. Từ Phong rất rõ ràng, nếu như không có đối phương trợ giúp, hắn không thể ở thời gian ngắn như vậy, đem linh hồn cựu thức sau 3 thức thông hiểu đạo lý. Hắn hiện tại, đã có thể sử dụng tới linh hồn cựu thức sau 3 thức. Hắn đối với linh hồn cựu thức sau 3 thức, càng là cảm thấy hứng thú. Mà, Từ Phong lực lượng linh hồn, cũng đạt đến 89 cấp đỉnh cao. Hắn đứng dậy, đã hoàn thành mục tiêu. Là thời điểm ly khai hồn tháp. Hắn không có bất kỳ lưu luyến, hướng về hồn tháp bên ngoài đi. Từ Phong nhưng lại không biết, hắn rời đi trong khoảnh khắc. Ông lão kia thân ảnh lần thứ hai xuất hiện, lão giả hai mắt mang theo cảm thán, nói, thực sự là kỳ tài ngút trời. Có thể, hắn chính là tương lai Nam Phương Đại Lục hy vọng. chân tâm hy vọng hắn có thể đủ đi được càng cao hơn, đi được càng xa hơn đi. Từ Phong đương nhiên không biết lão giả cảm thán. Từ Phong xuất hiện ở hồn tháp bên ngoài, rất nhiều luyện sư công hội luyện sư đều mang theo tò mò nhìn về phía hắn. Từ Phong hai mắt hơi đảo qua xung quanh, liền gặp được rất nhiều người thật giống đều ở đây hồn tháp bên ngoài chờ đợi hắn, hắn mang trên mặt ý cười. Luyện sư công hội hội trưởng, ở Từ Phong xuất hiện ở hồn tháp phía ngoài thời điểm, cũng là xuất hiện ở Từ Phong cách đó không xa. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, xem ra là thu hoạch rất tốt bộ dạng, chúc mừng ngươi. Đa tạ hội trưởng. Từ Phong quay về luyện sư công hội hội trưởng cúi đầu, lập tức hắn lấy ra chuẩn bị xong thiên hoa chiết mai 19 thức 8 thức trước. Hắn đến lao giả trước người, nói, hội trưởng, đây là ngươi muốn luyện sư thủ pháp, xem như là ta đối với cảm tạ của ngươi đi. Luyện sư công hội hội trưởng, nghe vậy đều là khuôn mặt kinh hỉ. Sống đến hắn tuổi như vậy, đối với võ đạo theo đuổi, đã là Nam Phương Đại Lục cực hạn. Hắn duy nhất hứng thú, có lẽ chính là luyện sư thủ đoạn, cùng với các loại không cùng tầng xuất hiện nghiên cứu đan dược. Hơn nữa, hắn có thể trở thành luyện sư công hội hội trưởng, hắn đối với quyền lực cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, vì vậy khu Bắc mới có thể như vậy ôn hòa. Ha ha, cảm ơn ngươi. Luyện sư công hội hội trưởng cầm cái kia quyền trục, phảng phất so với hắn luyện chế ra cửu phẩm đế đan còn vui vẻ hơn. Hắn cảm thấy cái kia thủ pháp thật sự hết sức huyền diệu. Từ Phong nhìn về phía những người khác ánh mắt khát vọng kia, hắn cũng không có dấu làm của riêng, nói, các vị đều có phần. Lập tức, Từ Phong đưa cho Âu Dương Khắc, Trầm Kiến Hạo, Vũ Thiểm, Tiểu Si đám người đều là giống nhau luyện sư thủ pháp quyền chủ. Luyện sư công hội hội trưởng hắn nhìn về phía những người khác, nói, hừ, các ngươi đều là dính lao phu quang. Nợ lao phu một tân tình. Luyện sư công hội hội trưởng cảm thấy, điều này là bởi vì Từ Phong cho hắn, không cho những người khác, cũng không còn gì để nói. Âu Dương Khắc cùng Trầm Kiến Hạo cũng nhìn về phía Từ Phong, hai người trong thần sắc đều là tiếc nuối, nói, Từ Phong, hai người chúng ta cũng biết, muốn ngươi cùng chúng ta học tập độc dược chi đạo, chỉ sợ ngươi là không chịu. Đã như vậy, đây là chúng ta hai người đối với độc dược lý giải, chúng ta trong khoảng thời gian này sửa sang lại. Cũng coi như là thỏa mãn tâm nguyện của chúng ta, ngươi lúc rảnh rỗi có thể nghiên cứu một chút, có thể đối với ngươi sau đó hữu dụng. Từ Phong biết Âu Dương Khắc cùng Trầm Kiến Hạo hai người cũng không phải là đại gian đại ác hạng người, bọn họ nghiên cứu độc dược thuần túy là hứng thú mà thôi. Bọn họ cũng không có lợi dùng độc dược đi hại người. Hắn cũng là vui vẻ tiếp thu, nói, đa tạ hai vị tiền bối, vạn bối tất nhiên sẽ học tập. Từ Phong tiểu tử, ngươi chừng nào thì đi ta Vũ gia cầu hôn. Vũ Thiểm nhưng nhìn về sùm dụng phía Từ Phong, không chút khách khí hỏi. Ha ha ha, không sai, lúc nào ngươi kết hôn, chúng ta những lao giả này, cũng đều phải đến đòi một chén rượu mừng uống. Âu Dương Khắc đám người cũng là cười ha ha. Từ Phong nghe vậy, nhất thời bó tay toàn tập. Vũ Nhược Cận đối với hắn có ân cứu mạng, hắn đối với đối phương tự nhiên là có hảo cảm. Nhưng là, bên kia còn có Đông Phương Linh Nguyệt, cùng với Cửu Châu Hán Thành Tiên Hồng Tuyết. Ở thất thập nhị phong khu vực, càng là còn có Từ Đình Đình. Từ Phong phát hiện mình dính dáng tới số đào hoa, còn thật có chút nhiều. Tiền bối, e sợ tạm thời ta không tâm tư suy nghĩ tư tình nhi nữ, mẹ của ta đều còn ở Nam Cung thế gia nhốt. Ta bây giờ duy nhất ý nghĩ, chính là chờ ta cứu ra mẫu thân ta, ta không thể nhìn mẫu thân ta cả ngày thống khổ. Từ Phong lời nói vang lên, không khí của hiện trường đều trở nên nghiêm nghị. Bọn hắn cũng đều biết, mẫu thân của Từ Phong đúng là Nam Cung thế gia tình cảnh không ổn. Vũ Nhược Cận mím mím môi. Nàng xem hướng về Từ Phong. Từ Phong, ngươi không cần nhiều lời, ngươi cẩn thận nỗ lực, tranh thủ sớm ngày cứu ra mẹ ngươi. Nghe thấy Vũ Nhược Cận lời nói, Từ Phong đầu đi ánh mắt cảm kích. Từ Phong, ta ở luyện sư công hội bên ngoài chờ ngươi. Vừa lúc đó, luyện sư công hội bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm hùng hồn. Rất nhiều người đều là kinh ngạc, người nào là gan lớn như vậy, lại dám ở luyện sư công hội bên ngoài ngang ngược. Từ Phong bọn người hướng về luyện sư công hội bên ngoài đi. Nam Cung Vũ, ngươi đây là muốn làm gì? Luyện sư công hội hội trưởng không khỏi có chút phẫn nộ, hắn nhìn đối diện Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ nhìn Từ Phong, nói, hội trưởng đại nhân, chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi, đại trưởng lão để cho ta tới mang Từ Phong đi Nam Cung thế gia vấn tội. Vũ Thiểm không khỏi chửi ầm lên. Ngươi cút về nói cho Nam Cung Nguyên, Từ Phong bây giờ là ta Vũ Thiểm tôn nữ tế, nếu là hắn còn dám đối với Từ Phong như vậy đuổi đánh tới cùng, đừng trách ta không khách khí. Từ Phong nhưng nhìn đối diện Nam Cung Vũ, hắn cảm thấy được đối phương có chút kỳ quái. Nếu quả như thật là tới bắt mình, làm sao sẽ chọn phương thức như thế đây? Coi như là lợn cũng hẳn phải biết. Như vậy thì bằng đắc tội luyện sư công hội. Cho dù là luyện sư công hội hội trưởng ngại mặt mũi, cũng sẽ không để Từ Phong bị đối phương bắt đi à. Nam Cung Vũ giang hai tay ra. Vũ Thiểm đế sư yên tâm, lời nói của ngươi ta nhất định mang tới. Nói tới chỗ này, Nam Cung Vũ không khỏi thở dài một hơi. Ai, xem ra hôm nay muốn bắt Từ Phong, dĩ nhiên là không có khả năng. Cái kia ta cũng có thể đi trở về phục mệnh. Nam Cung Vũ trên khuôn mặt già nua, có vẻ rất bình tĩnh. Chương 2183, Bạch Mi công tử chiến thư. Tiền bối, có thể hay không dừng chân? Từ Phong nhìn đối phương, hắn mở miệng nói. Nam Cung Vũ nghe vậy, hắn chuyển qua đầu. Ngươi tìm ta có việc sao? Ta hôm nay không bắt ngươi, đó là bởi vì ta không phải là đối thủ của bọn họ. Cũng không cách nào bắt ngươi. Nhưng là, ngươi đừng đối với ta nhắc đến yêu cầu quá đáng, ta sẽ không đồng ý. Nam Cung Vũ nói hết sức thận trọng. Nhưng là, người chung quanh nơi nào còn không rõ, hóa ra Nam Cung Vũ liền căn bản không muốn làm khó Từ Phong. Chung quanh những người kia bất quá đều là Nam Cung Vũ mượn miệng mà thôi, đó là hắn trở lại bẩm báo Nam Cung Nguyên một cái mượn miệng. Từ Phong nhìn về phía Nam Cung Vũ, nói, tiền bối, ta chỉ muốn hỏi một chút, mẫu thân ta có không nguy hiểm tính mạng? Từ Phong thanh âm bên trong, đó là một đứa con trai đối với mẫu thân nhớ nhung, đó là một loại nhi tử đối với mẫu thân quan tâm. Hắn biết, mẹ của chính mình bị Nam Cung thế gia giam giữ ở phù đồ cung điện, tuy nhiên lại thời thời khắc khắc vướng vít hắn. Nam Cung Vũ nghe vậy, hắn không khỏi ánh mắt lấp lóe. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, mẹ ngươi phải nói tạm thời không có nguy hiểm gì, bất quá sau đó cũng không biết. Gần đây khoảng thời gian này, kiếm cô cùng Nam Cung Nguyên liên tiếp gặp mặt, hình như là đang thương lượng chuyện gì. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá theo ta được biết, Nam Cung Nguyên đối với mẹ ngươi là rất coi trọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mẹ ngươi nguyện ý giúp trợ hắn đã giết ngươi, hay hoặc là mẹ ngươi cùng ngươi đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Nam Cung Vũ nói tới chỗ này, Từ Phong khuôn mặt phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới cái kia Nam Cung Nguyên hèn hạ như vậy vô liêm sỉ. Từ Phong gắt gao cắn răng. Nam Cung Vũ nhìn về phía Từ Phong, nói, ta cảm thấy cho ngươi coi như là phẫn nộ, cũng có tác dụng không nhiều lắm, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Ngươi phải hiểu được, nếu như Nam Cung Nguyên thật sự ngoan hạ tâm muốn giết ngươi thời gian, toàn bộ Nam Phương Đại Lục, e sợ không có mấy người có thể ngăn cản hắn. Nam Cung thế gia này mấy năm như vậy sa sút, lại như cũng là bốn đại cổ tộc, tứ đại gia tộc, rất lớn trình độ cũng là bởi vì Nam Cung Nguyên. Thực lực của hắn, ở hiện tại Nam Phương Đại Lục phong hào linh đế bên trong, ít nhất có thể đủ đứng vào năm người đứng đầu. Nam Cung Vũ lời nói, rất nhiều người hô hấp đều trở nên nghiêm nghị. Bọn họ biết Nam Cung Vũ tuyệt đối không phải đang nói bậy nói bạn. Nam Cung Nguyên thực lực, xác thực rất khủng bố. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Từ Phong quay về Nam Cung Vũ ngỏ ý cảm ơn. Vạn bối có một yêu cầu quá đáng, hy vọng tiền bối có thể đáp ứng. Từ Phong lấy ra bản thân trước luyện chế cái kia 4 viên bát phẩm trung phẩm đan dược, xích huyết vô cực đan. Tiền bối, có thể hay không giúp ta đem này 4 viên đan dược mang cho mẫu thân ta. Nàng ở phù đồ trong cung điện mặt, cả ngày chịu đựng các loại cân nhắc. Này xích huyết vô cực đan có thể giúp nàng an dưỡng thân thể, không để cho nàng sẽ rất khó chịu. Từ Phong lời nói vang lên, người chung quanh đều là trầm mặc. Nam Cung Vũ nhưng cũng trầm mặc. Hắn như vậy không giết Từ Phong, đã là làm trái Nam Cung Nguyên ý nguyện. Hiện tại, nếu như lại cho Từ Phong mang theo đan dược, cái kia vô cùng có khả năng làm tức giận Nam Cung Nguyên. Tiền bối, ta cho ngươi quỳ xuống. Từ Phong nhìn Nam Cung Vũ trầm mặc, hắn cũng không có oán hận, hắn nói, liền muốn quay về Nam Cung Vũ quỳ xuống. Nam Cung Vũ xuất hiện ở Từ Phong trước mặt, hắn lôi kéo phải quỳ xuống Từ Phong, đem cái kia 4 viên đan dược thu. Ta không dám nói nhất định có thể đưa đến ngươi trong tay mẫu thân, chỉ có thể nói tận lực. Nam Cung Nguyên mở miệng nói, đa tạ tiền bối ân tình, tương lai nhất định báo đáp. Từ Phong trong hai mắt mặt, nước mắt lấp lóe. Nam Cung Vũ lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Gia Nua hiện ra sắc mặt, cũng là bất đắc dĩ. Kỳ thực, Nam Cung thế gia rất nhiều người đều là bất đắc dĩ. Bọn họ kỳ thực thật sự hết sức hy vọng, Từ Phong có thể trở thành Nam Cung thế gia người. Dù sao, này mấy năm Nam Cung thế gia sa sút càng ngày càng lợi hại, nếu như Từ Phong là Nam Cung thế gia người. Vậy tương lai, không thể nghi ngờ đối với Nam Cung thế gia tới nói, đó là to lớn tăng lên, có rất nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc, toàn bộ Nam Cung thế gia, ai dám làm trái Nam Cung nguyên ý nghĩ đây? Huống chi, một số tiểu nhân cũng không muốn nhìn Từ Phong trở về Nam Cung thế gia. Đúng lúc này, lại là một bóng người hướng về luyện sư công hội bay tới, đó là một đạo trẻ tuổi bóng người, rất nhiều người đều nhìn thanh niên. Từ Phong, thanh niên trên người khí tức rất là cường hãn, nhìn thấy được rất trẻ trung, cũng đã là thất phẩm linh đế tu vi. Từ Phong nhìn đối phương, nói, các hạ là ai, ta tựa hồ không quen biết ngươi đi. Ngươi xác thực không quen biết ta. Người thanh niên kia có chút chỉ cao khí ngang nói rằng, lăn xuống đến nói chuyện. Tiểu si thanh âm bên trong, lộ ra một vẻ phẫn nộ. Theo hắn một tiếng hét lớn. Thanh niên kia hoàn toàn biến sắc, suýt chút nữa từ giữa không trung hạ ngã xuống. Thanh niên xuất hiện ở mặt đất, đầy mặt tức giận nhìn Tiểu Si, cũng không dám ở nhiều nói nửa câu phí lời. Người thanh niên kia chuyển qua đầu nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, tại hạ Trần Mang, ta là phụng công tử chi mệnh, đến đây đối với ngươi truyền đạt chiến thư. Công tử. Từ Phong hơi kinh ngạc, hắn không biết cái gì công tử. Công tử nhà ta chính là Bạch Mi công tử, cũng chính là sáng thế học viện tam đại công tử đứng đầu. Hắn nghe nói trước ngươi đánh bại Vọng Nguyệt công tử. Bây giờ nghe nói ngươi đã tới khu Bắc, hắn cảm giác mình làm chủ nhà. Nếu như không hoan nghênh lời của ngươi, có chút không còn gì để nói. Liền, hắn để ta mang theo hắn chiến thư mà đến, không biết ngươi có thể hay không đỡ lấy hắn chiến thư. Trần Mang âm thanh có vẻ rất là ngông cuồng. Hắn nói, đương nhiên, ngươi không dám tiếp thu chiến thư, cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, công tử nói, nếu như ngươi không tiếp chiến thư, mời trả thái nhất đế trung, hắn cũng không cùng người so đo. Từ Phong trong hai mắt mặt tràn ngập vẻ tức giận. Nhưng mà, Âu Dương Khắc nhưng nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, không nên vọng động, cái kia Bạch Mi công tử thực dù hoặc 7V lực rất khủng bố. Cho dù là bát phẩm linh đế, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Từ Phong nghe vậy, nội tâm của hắn chiến ý càng thêm mãnh liệt. Hắn hiện tại đột phá tu vi đến lục phẩm linh đế, hơn nữa còn cảm ngộ đến linh hồn cựu thức sau 3 thức. Hắn cảm thấy, cùng Bạch Mi công tử trận chiến này, hắn vô luận như thế nào cũng phải chiến. Hắn biết rõ, trận chiến này đối với hắn ý nghĩa trọng đại. Chiến thư đây. Từ Phong đôi mắt thấy đối diện Trần Mang, trực tiếp hỏi. Trần Mang nhất thời tay háo miệng một đạo quyển trục bay ra ngoài. Từ Phong cảm nhận được cái kia trên quyển trục mặt, ẩn chứa cuồng bạo khí thế, hai mắt của hắn đều là bình tĩnh, trực tiếp một cái nắm quyển trục. Hắn đem cái kia quyển trục nhất thời mở ra trong khoảnh khắc, phảng phất là vô cùng vô tận sấm sét, từ 4 phương 8 hướng lan tràn mà tới. Cái kia sấm sét phảng phất có thể xé rách hư không. Cả vùng đều đang run rẩy. Từ Phong mặc cho cái kia chút sấm sét, từ trên người hắn xẹt qua. Hắn thậm chí xung quanh lông mày đều không hề nhíu một lần, mà là khuôn mặt bình tĩnh. Người chung quanh đều là khiếp sợ, rất nhiều người nhìn Từ Phong, đều là kính nể. Cái này Từ Phong thật là lợi hại, lại có thể thật sự chống đối như vậy cuồng bạo sấm sét khí thế. Trần Mang cũng là có chút giật mình, nội tâm thầm nói, xem ra cái này Từ Phong thật có chút bản lĩnh, chẳng trách có thể đánh bại Vọng Nguyệt công tử. Chương 2184, Sát Lục Chi Huyên. Từ Phong, Cửu Khúc Chi Đỉnh, có dám đánh một trận? Ngắn ngủn 10 cái chữ, liền khắc họa ở đó quyển trục bên trên. Phảng phất là vô biên vô tận sấm sét, ở đó 10 cái chữ mặt trên lan tràn. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại. Chỉ thấy hắn trên người khí thế cường hãn đột nhiên buộc phát ra, cái kia là của hắn giết chóc lĩnh vực nháy mắt khuyết tán ra. Chiến, vì sao không chiến? Từ Phong trên người giết chóc lĩnh vực, cũng để rất nhiều người cảm thấy kinh hãi. Theo cái kia giết chóc lĩnh vực cứ như vậy hướng về cái kia quyển trục khắc họa đi. Không lâu lắm, năm chữ xuất hiện ở trên quyển trục. Rất nhiều người liếc mắt nhìn cái kia năm chữ, đều cảm giác được cả người sởn cả tóc gáy. Phảng phất, cái kia năm chữ chính là từng chuôi lợi kiếm, có thể xuyên thấu người nội tâm. Từ Phong đem quyển trục ném cho đối diện Trần Mang. Ước chiến, lúc nào? Từ Phong nhìn Trần Mang, nói, đem quyển trục đưa trở về cho Bạch Mi công tử. Trần Mang mở miệng nói, nửa tháng phía sau, chính là ngày thật tốt. Được. Từ Phong trực tiếp đồng ý. Trần Mang cầm lấy quyển trục, hắn xoay người, hướng về xa xa đi. Từ Phong trong hai mắt mặt đều mang theo vẻ nghiêm túc, khoảng cách cùng Bạch Mi công tử ước chiến, còn có nửa tháng. Vũ Nhược Cận có chút bận tâm nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi thật sự có nắm bắt cùng Bạch Mi công tử một trận chiến sao? Từ Phong lắc lắc đầu, thực lực của hắn tự nhiên là rất mạnh, ta làm sao có khả năng chắc chắn, bất quá chiến đấu sự tình, ai cũng không nói chắc được. Từ Phong sắc mặt rất bình tĩnh, nội tâm hắn biết, chính mình nhất định phải tìm một chỗ, mau mau cảm ngộ giết chóc lĩnh vực. Tiểu Si nhìn về phía Từ Phong, hắn uống một hớp rượu. Từ Phong, ta có lẽ biết một chỗ, có thể giúp được ngươi. Nghe thấy Tiểu Si lời nói, người chung quanh đều nhìn về hắn. Từ Phong hỏi, tiền bối, nơi nào? Sát Lục Chi Huyên. Tiểu Si nói thẳng ra bốn chữ. Sát Lục Chi Huyên, ở toàn bộ khu Bắc có thể nói là sinh tử lịch luyện nơi, nơi đó mặt có rảnh không giết chóc khí. Phảng phất là viễn cổ chiến trường như thế, cuồng bạo cực kỳ, đến gần mọi người sẽ cảm giác được hoảng sợ. Hơn nữa, này mấy năm rất nhiều cường giả đều sẽ chọn ở Sát Lục Chi Huyên, đi tìm cầu đột phá. Nhưng là, Từ Phong tu vi như thế, đi Sát Lục Chi Huyên khó tránh khỏi có chút nguy hiểm. Sát Lục Chi Huyên. Từ Phong không khỏi hơi kinh ngạc, hắn đối với cái này Sát Lục Chi Huyên còn thật không phải là vô cùng giải, không khỏi nhìn về phía Tiểu Si. Tiểu Si mở miệng nói, Sát Lục Chi Huyên chính là khu Bắc một cái địa phương rất kỳ lạ, bên trong có người nói bởi vì chết rồi quá nhiều người, dẫn đến lệ khí rất nặng. Rất nhiều cao cấp linh đế cường giả, khi tu vi của bọn họ kẹt ở bình cảnh thời điểm, đều sẽ chọn tiến nhập Sát Lục Chi Huyên tìm kiếm đột phá. Đương nhiên, tiến vào bên trong người, tử vong có hơn nửa, sống đi ra có số ít. Mà cái kia số ít người, đều sẽ thực lực tăng mạnh. Từ Phong khuôn mặt ý cười, hắn cảm thấy cái này Sát Lục Chi Huyên, cùng mình đơn giản là quá thích hợp. Hắn lập tức mở miệng nói, Tiểu Si tiền bối, còn xin ngươi dẫn đường, ta muốn đi đâu Sát Lục Chi Huyên rèn luyện. Vũ Nhược Cận có chút bận tâm, Vũ Thiểm nhưng quay về nàng lắc lắc đầu. Vũ Thiểm rất rõ ràng, thời khắc này Từ Phong không cần bất luận người nào an ủi. Hắn cần chính là chưa từng có từ trước đến nay dũng khí. Từ Phong quay về mọi người nói đường phía sau, hãy cùng Tiểu Si hướng về Sát Lục Chi Huyên đi. Sáng Thế Học Viện. Tòa kia phồn hoa vô cùng trong học viện mặt, một tòa rất là bàng bạc sân, nơi đó một người thanh niên, hắn hai mắt cũng không phải là rất lớn. Hai đạo lông mày có chút ố lượng, gò má của hắn trắng nõn, trên lỗ mũi mặt có một viên rất lớn nốt ruồi, thần sắc của hắn rất bình tĩnh. Thế nào? Bạch Phật Mi công tử nhìn trở về Trần Mang. Trần Mang mở miệng nói, công tử, cái kia Từ Phong tiếp thu chiến đấu, đây là hắn để ta mang về đưa cho ngươi quyển trụ. Bạch Mi công tử nhìn Trần Mang đưa tới quyển trụ, hắn nhất thời cảm nhận được trên quyển trụ mặt, phảng phất là vô biên vô tận giết chóc ở nhằng nhịt khắp nơi. Bạch Mi công tử đột nhiên mở ra quyển trụ, phảng phất là vô số lợi kiếm, hướng về thân thể của hắn hung hăng đâm xuyên tới. Sắc mặt của hắn hơi biến hóa phía sau, hai tay của hắn bên trên ngân bạch sấm sét trực tiếp bắn ra, đem cái kia giết hại khí tức gáp chế xuống. Hắn hai đạo lông mày biến thành màu trắng màu sắc, hắn mở miệng nói, hết sức có ý tứ, ta rất chờ mong trận chiến đấu này. Bạch Mi công tử lầm bầm lầu bầu, mang trên mặt bàng bạc chiến ý. Từ Phong cùng Tiểu Si tốc độ rất nhanh. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai. Tiểu Si nhìn con mèo nhỏ, nói, Từ Phong, của ngươi tên tiểu tử này không đơn giản, tương lai trưởng thành tiền đồ không thể đo lường. Con mèo nhỏ nghe vậy, quay về Tiểu Si, tựa hồ rất hài lòng Tiểu Si khích lệ. Mắt của ngươi quang không sai. Nghe thấy con mèo nhỏ lời nói, Tiểu Si cười ha ha. Hào hào hào. Bầu trời xa xăm, nơi đó hào quang màu đỏ ngòm bao phủ, mà cái kia phía dưới phảng phất là một đạo vô biên vô tận vực sâu. Tiểu Si mở miệng nói, Từ Phong, ngươi phải cẩn thận một chút, sát lục chi huyên bên trong, có rất nhiều bảo vật. Có thể cảm ngộ giết chóc lĩnh vực, nhưng cũng có rất nhiều kẻ liều mạng, bên trong những võ giả kia, đều là ở bên ngoài đắc tội thế lực lớn. Hay hoặc là đại gian đại ác hạng người, không có những chỗ khác có thể đi, mới sẽ chọn tiến nhập sát lục chi huyên. Vì vậy, sát lục chi huyên nguy hiểm nhất là, cái kia chút kẻ liều mạng cùng võ giả. Thứ yếu, mới là sát lục chi huyên, kinh khủng kia khí tức sát phạt. Đương nhiên, sát lục chi huyên bên trong, có người nói cũng có một chút bảo tàng vị trí, hy vọng vận may của ngươi sẽ không tệ chứ. Tiểu Si quay về Từ Phong nói rằng, bóng người của hắn đã dừng lại. Dù sao cách đó không xa chính là sát lục chi huyên. Đối với Tiểu Si tu vi như thế tới nói, hắn tiến nhập sát lục chi huyên không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói như vậy, Từ Phong cũng không được bất kỳ lịch luyện tác dụng. Đa tạ tiền bối, cáo tử. Từ Phong quay về Tiểu Si đơn giản nói lời từ biệt, liền hướng về sát lục chi huyên phía dưới đi. Từ Phong tốc độ rất nhanh, trên bả vai hắn mặt con mèo nhỏ, trong hai mắt mặt đều là vẻ kích động. Không lâu lắm, Từ Phong cũng cảm giác được khí tức chung quanh, rõ ràng trở nên vô cùng khủng bố. Giết hại khí thế rất mãnh liệt, Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên. Ở đây hình như là từng trận cuồng phong thổi qua đến, đều giống như dao như thế, kích thích ở cả người trên da thịt mặt. Từ Phong cảm giác được, chính mình ở vào tình thế như vậy đến, hắn giết chóc lĩnh vực đều trở nên vô cùng sinh động. Sát lục linh đế phong ấn tại Từ Phong trong thân thể mặt giết chóc lĩnh vực, cũng hơi di động, Từ Phong cũng có thể tốt hơn cảm ngộ giết chóc lĩnh vực. Trên mặt của hắn mang theo ý cười, nói, cái này sát lục chi huyên quả nhiên là địa phương tốt. Nếu như để người khác biết Từ Phong ý nghĩ, không biết có thể hay không thổ huyết. Phải biết, trong sát lục chi huyên, tùy ý tràn ngập nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút sẽ chết ở bên trong. Lại là địa phương tốt. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, hầu như không người nào nguyện ý tiến nhập sát lục chi huyên. Từ Phong đi ở trên đất mặt, hắn phát hiện xung quanh thật giống đều là đại thụ che trời. Mà, Từ Phong không ngừng hướng về sát lục chi huyên trung ương đi đến, hắn cảm thấy không ngừng thâm nhập, đối với tác dụng của hắn mới đại. Chương 2185, mời nhập bọn. Từ Phong không ngừng đi tới. Hắn phát hiện xung quanh có một ít khí tức xẹt qua. Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại, thầm nghĩ, xem ra, quả nhiên có người muốn đến gây sự với ta. Các cạc. Vừa lúc đó, một đạo tiếng cười the thé từ nơi không xa truyền tới. Được lắm ra mỏng thịt mềm tiểu tử, các ngươi không có hứng thú lời, vậy thì nhường cho ta. Đó là một cái đầy mặt đều là vướng mắc ông lão, hắn trên người khí tức. Chính là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi. Hắn nhìn Từ Phong hai mắt, đều là không có hảo ý vẻ mặt, hắn khuôn mặt đều là vẻ hưng phấn. Lao tử đã lâu đều không hưởng thụ qua như vậy tiểu tử mùi vị, hôm nay liền muốn ăn chay. Ông lão nói xong, hướng về Từ Phong vọt thẳng lại đây. Chung quanh giờ khắc này xuất hiện không ít bóng người, những người kia đều trong hai mắt trên mặt mang theo tiếc nuối. Ai nha, xem ra lần này bị lão già kia nhanh chân đến trước, người thanh niên kia xem ra, còn là một chim non đi. Thật là có chút đáng tiếc, xem ra như vậy hoa tươi, cũng bị cái kia con út cứ như vậy cho phung phí của trời. Không biết Từ Phong nếu như nghe thấy chung quanh những người này tiếng bàn luận, hắn có thể hay không cảm giác được cả người phát lạnh đây. Những người này, dĩ nhiên không phải ham muốn Từ Phong tiền tài, mà là ham muốn Từ Phong màu tím. Chuyện này quả thật là điên cuồng sự tình. Mắt nhìn đối phương hướng về chính mình tập kích tới, Từ Phong vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn biết rõ, nhất định phải cho người chung quanh một cái kinh sợ, nếu không sẽ có quần quận không ngừng phiền phức. Nhất thời, Từ Phong trên người lục phẩm linh đế khí tức buộc phát ra, chỉ thấy hắn chịu sắc nằm đấm, hướng về ông lão kia móng vuốt tập kích đi. Vành! Theo nắm đấm cùng móng vuốt hung hăng va chạm đồng thời, toàn bộ mặt đất đều xuất hiện từng đạo vết nước, mà ông lão kia lại bị Từ Phong đánh bay ra ngoài. Ngươi cảm thấy ta là quả hồng nhũ sao? Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, trong thần sắc đều là sát ý lạnh như băng, hắn bước ra một bước đi. Trên người kim quang lấp lóe, nhân sát thức. Nói, Từ Phong cư trú mà lên, nhất thời kinh khủng kia nằm đấm, hướng về ông lão kia hung hăng đập xuống. Ông lão khuôn mặt ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, người thanh niên này thực lực, dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như thế. Thân xác của hắn đều có chút khiếp sợ, không khỏi kinh ngạc nhìn Từ Phong, nói, các hạ là ai? Ngươi không có tư cách biết. Từ Phong nói xong, nắm đấm không chút lưu tình gánh kích xuống. Từ Phong thực lực bây giờ, đối phương bất quá là lục phẩm linh đế đỉnh cao, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Rầm rầm rầm. Từng cái to lớn nắm đấm, điên cuồng gánh kích xuống, miễn cưỡng đem ông lão kia, trực tiếp đánh giết. Ông lão cuối cùng ngã trên mặt đất mặt, hắn già nua trong hai mắt trên mặt mang theo hối hận, hắn cảm giác mình không nên ra tay. Đáng tiếc, trên đời cũng bở cờ cờ ép ép giờ cờ vê đút không có thuốc hối hận bán. Hí hí hí. Mắt thấy Từ Phong trong khoảnh khắc liền chém giết lục phẩm linh đế đỉnh cao, chung quanh rất nhiều người, đều không tự chủ được sau lùi lại mấy bước. Đặc biệt là vừa mới cảm giác mình cần phải sớm xuất thủ những người kia, trong bọn họ tâm đều mang theo vui mừng, cũng còn tốt xuất thủ không phải là mình. Từ Phong hai mắt đảo qua người chung quanh. Nói, ta không phải đến giết người, ta không ngại giết người, ta là tới tu luyện. Từ Phong thanh âm, rơi vào những người đó trong tai. Rất ý tứ rõ ràng, không trêu chọc ta, các ngươi liền có thể sống sót. Trêu chọc ta lời, các ngươi liền sẽ chết rất thê thảm. Giờ khắc này, những người kia cũng không dám đi cùng Từ Phong đối diện. Ha ha ha. Cách đó không xa địa phương, một ông già. Hắn quần áo trên người có chút cũ nát, trong thần sắc hiện ra một nụ cười. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, hắn không biết đối phương muốn làm gì. Đó không phải là Trương Vĩ sao? Lẽ nào hắn muốn đối với người thanh niên kia ra tay? Ngươi là ngu si sao? Hắn rõ ràng không phải tới ra tay. Mắt thấy ông lão xuất hiện, mấy người đều mang theo nghi hoặc, nghị luận sôi nổi. Ông lão đi tới Từ Phong đối diện cách đó không xa địa phương, hai tay hắn ôm quyền, tại hạ Trương Vĩ, còn chưa xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Từ Phong. Từ Phong chưa từng có nhiều lời, hắn trực tiếp nói. Từ Phong huynh đệ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, bất quá nghĩ đến thực lực của chính mình, hắn hoàn toàn không ý kỵ đối phương, nói, được. Mời tới bên này. Trương Vĩ lập tức mang theo Từ Phong, hướng về mặt khác vừa đi. Hai người đi trong chốc lát, xung quanh không ai phía sau. Trương Vĩ vẫn là rất cẩn thận, hắn tự mình kiểm tra một phen, mới mở miệng nói, Từ Phong tiểu huynh đệ, ngươi nếu là đến sát lục chi huyên lịch luyện, ta tiễn ngươi một hồi cơ duyên. Ồ! Từ Phong chưa bao giờ tin tưởng trời sập sự tình, hắn biết rõ, cái này Trương Vĩ chỉ sợ là có mưu đồ. Từ Phong cũng không gấp cao hứng, mà là thần sắc bình tĩnh chờ đợi Trương Vĩ đoạn sau. Trương Vĩ cũng tại nội tâm thầm nói, người thanh niên này định lực rất tốt, thực lực cũng không tệ, đến thời điểm có thể giúp được ta. Ta cùng những thứ khác mấy người phát hiện một cái bảo tàng vị trí, hiện tại tất cả mọi người đang tìm giúp đỡ. Ta cảm thấy được tiểu huynh đệ thực lực không tệ, muốn mời tiểu huynh đệ nhập bọn. Trương Vĩ vừa nãy thấy rất rõ ràng, Từ Phong có thể dễ như trở bàn tay chém giết lục phẩm linh đế đỉnh cao, cũng chính là nắm giữ có thể so với thất phẩm linh đế thực lực. Từ Phong nhìn về phía Trương Vĩ, hỏi, ngươi tại sao mời ta nhập bọn đây? Tựa hồ, ta và ngươi không quen biết chứ? Trương Vĩ nhưng mở miệng nói, này hết sức đạo lý đơn giản, ngươi là từ bên ngoài tiến nhập sát lục chi huyên người, ta tin được ngươi. Ngươi hẳn phải biết, sát lục chi huyên đâu đâu cũng có ngươi lừa ta gạt, những người khác, ta không hẳn tin được. Đến thời điểm, ở sau lưng của ta đâm ta một đao, cái kia cũng không là chuyện không thể nào. Trương Vĩ tựa hồ có vẻ hết sức chân thành, hắn mở miệng nói. Từ Phong hỏi, cái kia bảo tàng ở nơi nào đây? Các ngươi lẽ nào không thể mở ra, ngươi lại muốn mời người nhập bọn? Trương Vĩ mở miệng nói, tiểu huynh đệ có chỗ không biết, phát hiện cái kia bảo tàng còn có một người, người này được xưng là cụt một tay thần trảo. Hắn ở sát lục chi huyên đã thời gian rất nhiều năm, thực lực rất là cường hãn, nếu như ta không tìm kiếm người giúp, ta không dám cùng hắn cùng đi tìm kiếm bảo tàng. Chúng ta còn có những thứ khác hai người kia cũng đều là cùng nhau liên thủ, bọn họ để ta có thể tìm một người hợp tác. Trương Vĩ trực tiếp nói. Từ Phong nhìn về phía Trương Vĩ, ngươi không cảm thấy thực lực của ta quá thấp, chưa chắc có thể đến giúp ngươi sao. Trương Vĩ nhưng cười nói, thực lực mạnh ở này sát lục chi huyên, đều là cáo giả giống như tồn tại, hợp tác với bọn họ, cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Ta hợp tác với ngươi, có thể hết sức yên tâm. Hơn nữa, ngươi có thể đủ dễ như trở bàn tay chém giết lục phẩm linh đế đỉnh cao. Ta tin tưởng thực lực của ngươi tuyệt đối không đơn giản. Nghe thấy Trương Vĩ lời nói, Từ Phong trong hai mắt mặt lưu lộ ra thần sắc suy tư. Vạn nhất đây là một cái chồng chính hắn, hắn liền sẽ rơi vào trong đó. Bất quá, Từ Phong nghĩ đến thực lực của chính mình, cái gọi là người tài cao gan lớn, hắn mở miệng nói, tốt lắm, ta hợp tác với ngươi. Chương 2186, chém giết Túc Vân Bình. Từ Phong cùng Trương Vĩ đạt thành hợp tác phía sau. Trương Vĩ mang theo Từ Phong hướng về sát lục chi huyên nơi sâu xa đi đến. Trương Vĩ ánh mắt đảo qua Từ Phong trên bả vai con mèo nhỏ, thỉnh thoảng trong thần sắc đều mang theo vẻ kinh ngạc. Không lâu lắm, hai người sẽ đến sát lục chi huyên nơi sâu xa. Từ Phong phát hiện, sát lục chi huyên nơi sâu xa, hoàn cảnh trở nên càng thêm ác liệt. Cái kia cuồng phong gào thét thời điểm, giết chóc khí thế phá lệ ngột ngạt. Từ Phong huynh đệ, ngay ở trước mặt. Không lâu lắm, Trương Vĩ mang theo Từ Phong sẽ đến một chỗ địa phương bằng phẳng, nơi đó ngồi một ông già, hắn nếp nhăn đầy mặt. Mắt thấy Trương Vĩ cùng Từ Phong đến lúc tới, hắn mở hai mắt ra, không khỏi xem thêm Từ Phong hai mắt. Lập tức, trong thần sắc đều là xem thường. Từ Phong phát hiện đối phương chỉ có một cánh tay, thầm nghĩ, nói vậy người này phải là cái kia cụt một tay thần trảo. Hắn biết người này là thất phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, không lọt mắt hắn cái này lục phẩm linh đế, cũng là bình thường sự tình. Từ Phong cũng không thèm để ý đối phương thái độ. Không lâu lắm, lại là hai bóng người xuất hiện ở cách đó không xa. Theo thứ tự là hai trung niên nam tử, tóc hoa râm, có thể thấy, tuổi đã không nhỏ. Hai người nhìn thấy Trương Vĩ thời điểm, trong đó một cái xấu xí nam tử, hắn nhìn về phía Từ Phong, không nhịn được cười nói, ha ha ha, Trương Vĩ, ngươi tìm đến đồng bạn hợp tác, lại là một lục phẩm linh đế tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ngươi thực sự là lợi hại. Nghe thấy đối phương cười nhạo, Trương Vĩ mở miệng nói, Túc Vân Bình, ta tìm đến trợ thủ dạng gì, tựa hồ không cần ngươi soi mói bình phẩm đi. Ngươi nói đúng, xác thực không có quan hệ gì với ta, ngươi đã người cũng đã đến đủ, vậy chúng ta là hay không có thể đi mở ra bảo tàng. Túc Vân Bình ánh mắt rơi vào cách đó không xa cụt một tay thần trảo trên người, tiếng nói của hắn vang lên, rõ ràng cho thấy xem thường Tử Phong. Cụt một tay thần trảo đứng dậy, nói, không sai, người đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi. Xoạt xoạt xoạt. Nhất thời, ở cụt một tay thần trảo dẫn dắt đi, bốn người đều cùng ở đối phương trước người, hướng về sát lục chi huyên nơi càng sâu đi. Túc Vân Bình nhìn về phía Tử Phong, hắn hạ thấp giọng nói, tiểu tử, không muốn chuyến lần này nước đủ, cút nhanh lên đi, bằng không ngươi sẽ chết hết sức thảm. Túc Vân Bình thanh âm vang lên, Tử Phong hai mắt đều là ngưng lại. Mà, Tử Phong khỏe miệng hơi vung lên. Ta biết người đầu tiên giết ngươi. Tử Phong thanh âm có vẻ rất bình tĩnh, nhưng để mấy người đều là sững sờ. Ha ha ha. Chúng ta đợi ngươi người thứ nhất giết ta. Túc Vân Bình cũng là sướng sở, lập tức cười ha ha. Cuối cùng, 5 người đi tới một chỗ trúng địa phương. Nơi đó thật giống bị màu máu đỏ giết chóc khí thế hoàn toàn che lấp, cuồng phong không ngừng gào thét mà qua. Cụt một tay thần trảo trước tiên lấy ra một viên màu máu đỏ mảnh vỡ như thế đồ vật, hắn hướng về cách đó không xa nơi đó hư không bỏ vào. Tử Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn thật vẫn không nghĩ tới, cái này bảo tàng địa phương, dĩ nhiên như vậy kỳ lạ. Ngay sau đó, Túc Vân Bình cùng Trương Vĩ, đều là lấy ra bọn họ mảnh vỡ, hướng về chỗ đó bỏ vào. Cuối cùng, Trương Vĩ trong tay mặt cũng là một khối như thế mảnh vỡ, cứ như vậy bốn mảnh vụn phảng phất nơi đó thời điểm. Nguyên bản khí tức sát phạt che giấu thung lũng. Đột nhiên trong đó thật giống đều trở nên gió thổi tàn mát, quan trọng nhất là xuất hiện một cái màu máu đỏ đường nối thật dài. Vèo! Còn không có đám người phản ứng lại, cụt một tay thần trảo đã hướng về bên trong trước tiên lao ra. Thúc Vân Bình đám người cũng đều không cam lòng yếu thế. Ai đều sợ hãi đối phương đến trước, liền thật sự đem bảo vật trong đó cướp đi, vậy mình liền đúng là giỏ trúc múc nước, công dã chẳng. Tử Phong đúng là không có quá mau cắt, hắn hướng về bên trong đi đến thời điểm. Trương Vĩ đều có chút không nhìn nổi. Tử Phong huynh đệ, chúng ta tốc độ nhanh một ít đi. Tử Phong nghe thấy Trương Vĩ dục, hắn lúc này mới tăng nhanh tốc độ. Hai người theo sát trước mặt ba người. Nào có biết, theo cái kia màu máu đỏ con đường đột nhiên biến hóa, ngay sau đó dĩ nhiên là hoàn toàn đỏ ngầu sắc huyết hải. Cụt một tay thần trảo không có bất kỳ chần chờ, hắn hướng về huyết hải trong mặt chạy trốn ra ngoài, tốc độ vẫn là rất nhanh, cả người linh lực khuấy động. Túc Vân Bình cùng mong ước đi tới đều sóng vai đi tới, mà cái kia màu máu đỏ huyết hải trong mặt, dòng máu đang không ngừng chảy xuôi. Vừa lúc đó, huyết hải đối diện nhưng đột nhiên xuất hiện vô số đường nối, hình như là như mê cung tồn tại. Đáng chết! Cụt một tay thần trảo không nghĩ tới là nơi như thế này, lập tức cũng chỉ có thể cắn cắn răng, hướng về chính mình cảm giác đường nối đi đến. Túc Vân Bình cùng mong ước đi tới đều rối rít nhìn đối phương một chút, hai người hướng về bất bờ G2U463 đồng đường nối, hướng về hai cái lối đi đi. Trương Vĩ nhìn về phía Tử Phong, hắn hơi kinh ngạc, nói, Tử Phong huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút, ta đi trước một bước. Trương Vĩ cũng lựa chọn một con đường, nhanh chóng tiến vào bên trong. Tử Phong nhìn về phía trên bả vai mặt con mèo nhỏ, hỏi, con mèo nhỏ, ngươi cảm thấy chọn cái nào một con đường đồng hồ tốt hơn? Con mèo nhỏ ngang cái đầu, lập tức hắn duỗi ra móng vuốt, chỉ vào bên trên nhất cái lối đi kia, nói, ca ca, ta cảm giác được cái lối đi kia có khí tức gợn sóng. Ồ! Vậy chúng ta liền lựa chọn cái lối đi kia đi. Theo Tử Phong tiến nhập đường nối, hắn phát hiện lối đi này đúng là sâu không thấy đáy, tốt giống như cái động không đáy. Hả? Có ánh sáng truyền đến. Cũng không biết đi qua thời gian bao lâu, Tử Phong phát hiện phía trước có một đạo hào quang nhỏ yếu truyền đến, sắc mặt của hắn đều là vui sướng. Theo Tử Phong bỗng nhiên chui vào tia sáng kia truyền tới địa phương. Hắn đã nhìn thấy một cái đại điện, hình như là cung điện. Hả? Có người? Tử Phong hai mắt đột nhiên nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa một chỗ, nơi đó chính là Túc Vân Bình xuất hiện ở nơi đó. Túc Vân Bình nhìn Tử Phong thời điểm, hắn đột nhiên cười ha ha, nói, tiểu tử, thực sự là đi mòn gót sắt không tìm thấy, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Xem ra hôm nay, ngươi phải chết ở chỗ này. Túc Vân Bình lên tiếng ngôi, trong hai mắt mặt đều là sát ý lạnh như băng, trên người thất phẩm linh đế khí thế bạo phát. Cuồng phong ở Túc Vân Bình xung quanh cơ thể gợi lên, áo của hắn phát sinh là tà âm thanh. Cả người giống như từng đạo nóng bỏng hỏa diễm ở thiêu đốt. Thứ ba trọng thiên điên phong hỏa chi lĩnh vực. Thứ phong hai mắt hơi ngưng lại, nội tâm đều hơi kinh ngạc. Túc Vân Bình mở miệng nói, chết đi. Nói xong, nhất thời, hai tay hóa thành hai thanh lợi kiếm, thanh kiếm bén kia bên trên, hình như là ngọn lửa đang cháy hừng hực. Xì xì xì. Hai thanh lợi kiếm bên trên linh lực lưu động. Có vẻ là khí thế bằng bạc. Thứ phong sắc mặt bình tĩnh cực kỳ. Nhân sát thức. Sát quyền triển khai ra, trên người hào quang màu vàng, chấn động thiên địa. Cú đấm kia hung hăng xung kích đi ra ngoài, tám sao quyền sáo cũng là tỏa ra đen nhánh ánh sáng. Vành. Hai đạo công kích hung hăng và chạm đồng thời, sóng khí hướng về xung quanh khuyết tán ra. Túc Vân Bình khuôn mặt kinh ngạc. Hắn nguyên bản coi chính mình một chiêu liền có thể lấy thuấn sát Từ Phong. Nào có biết, Từ Phong thực lực dĩ nhiên lợi hại như vậy. Sắc mặt của hắn có chút nghiêm nghị, nói, nguyên lai ngươi có chút thủ đoạn, ta còn nói Trương Vĩ là ngớ ngẩn, làm sao mời ngươi? Thật sao? Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, linh lực bắt đầu lưu động. Chương 2187, giết chóc lĩnh vực kết tinh. Địa sát thức. Từ phong trên người thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực hiện ra. Đối diện Túc Vân Bình khuôn mặt kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một cái lục phẩm linh đế thanh niên, có thể cảm ngộ đến thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực. Quan trọng nhất là, ngay sau đó từ phong khí thế trên người lần thứ hai bạo phát, đó là thứ hai tầng trọng lực lĩnh vực. Hai loại lĩnh vực. Túc Vân Bình cảm giác mình hai mắt nhìn lầm rồi, hắn mau mau rủi rủi con mắt. Nhưng mà, cái kia khí thế cường hãn nháy mắt xung kích ra. Giống như cuồng phong bạo vũ bao phủ. Từ phong nằm đấm, thế không thể đỡ hướng về đối diện Túc Vân Bình, hung hăng tập kích đi ra ngoài, linh lực không ngừng lưu động. Đáng chết! Túc Vân Bình nội tâm nói thầm một tiếng, nhất thời trên người thứ ba tầng hỏa chi lĩnh vực hiện ra, trên hai tay lợi kiếm. Dường như hỏa diễm ở thiêu đốt, phảng phất là hai thanh kịch liệt hỏa kiếm. Hướng về từ phong hung hăng chém xuống đến. Vành! Đáng tiếc, cú đấm kia đúng là quá lợi hại. Túc Vân Bình cảm giác được thân thể của chính mình, bị từ phong trọng lực lĩnh vực chèn ép gắt gao, phảng phất là thân thể nặng vô cùng. Mà, ngay sau đó lại là hàng loạt cuồng phong sóng lớn đang lan lộn. Thiên sát thức! Không cho Túc Vân Bình bất kỳ thời gian, từ phong sử dụng tới sát quyền thức thứ ba. Toàn bộ thiên địa phảng phất bao trùm hạ xuống. Màu máu đỏ nắm đấm tràn ngập linh lực, dường như vô biên vô tận sóng khí đang cuộn trào, hung hăng bao phủ đi ra ngoài. Hoa! Túc Vân Bình điên cuồng chống đối Từ Phong nắm đấm, nhưng phát hiện Từ Phong nắm đấm vô cùng kinh khủng, cả người phun ra một ngụm máu tươi đến. Nặng nề nện ở cách đó không xa trên vách tường mặt, trên mặt của hắn hiện ra vẻ khiếp sợ, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao mạnh mẽ như vậy? Ta không phải nói qua cho ngươi, ta gọi là Từ Phong sao? Từ Phong nói xong, cư trú mà lên, lại là một quyền nện xuống. Túc Vân Bình căn bản là không có cách chống đối Từ Phong nằm đấm, đảo mắt lại bị Từ Phong đánh không còn sức đánh trả chút nào. Từ Phong mang trên mặt cười lạnh nói, vừa nãy ngươi không phải là nói, ta tiến nhập trong này là tự tìm đường chết sao? Hiện tại, phiền phức ngươi nói cho ta, rốt cuộc là ai đang tự tìm đường chết đây? Từ phong thanh âm vang lên. Túc Vân Bình nhất thời mắng, van cầu ngươi, đừng có giết ta, là miệng ta tiện, miệng ta tiện. Ngươi nếu là không giết lời của ta, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật, liên quan với cái này bảo tàng bí mật lớn. Từ phong nhìn chằm chằm Túc Vân Bình, gật gật đầu, nói, ngươi nói đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cũng chưa hẳn không thể. Người xin thề. Túc Vân Bình nhìn về phía Từ Phong, trực tiếp mở miệng nói. Ngươi thích tin hay không quên đi. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo sắc ý, lập tức liền muốn ra tay. Chậm rãi. Ta cho ngươi biết. Túc Vân Bình mau mau để Từ Phong dừng tay, lập tức mở miệng nói. Cái này bảo tàng chính là một cường giả lưu lại bảo tàng. Ta biết bên trong đại điện này mặt, có một bí mật, chỉ có từ bí mật kia đường nối đi ra ngoài, mới có thể tìm được bảo tàng. Hả? Bí mật kia đường nối đang ở đâu vậy? Từ Phong quay về Túc Vân Bình hỏi. Hắn xác thực phát hiện, bên trong tòa đại điện này mặt đường nối tứ thông bát đạt, cũng là mình một cái tìm kiếm, còn không biết phải tìm được hầu năm ngựa tháng. Cái kia lối đi bí mật chính là đằng trước bên tay trái điều thứ hai. Túc Vân Bình quay về Từ Phong nói rằng. Ngươi làm sao xác định như vậy? Từ Phong hỏi. Túc Vân Bình mở miệng nói. Trương Vĩ mời ngươi thời điểm, khẳng định không có nói ngươi. Mọi người chúng ta đều lấy được có cái này bảo tàng địa đồ chứ. Từ Phong nghe vậy, sắc mặt khẽ thay đổi. Quả nhiên cái kia Trương Vĩ cũng chắc là sẽ không hảo ý. Đối phương xác thực không có nói cho hắn đồ. Địa đồ giao ra đây đi. Túc Vân Bình nhưng lắc lắc đầu, nói, bản đồ kia sớm đã bị chúng ta bốn người xem xong phía sau, trực tiếp hủy diệt. Ngược lại ngươi dọc theo điều thứ hai đường nối nơi đó, không ngừng đi tới, nơi đó phải là bảo tàng vị trí. Ngươi có thể thả ta rời đi chứ? Túc Vân Bình nói xong, hắn đứng dậy, sắc mặt tái nhợt nói rằng, Từ Phong gật gật đầu, nói, có thể a. Vừa lúc đó, con mèo nhỏ nhất thời chạy trốn ra ngoài, cái kia móng vuốt sắc bén, trực tiếp xé rách Túc Vân Bình cổ. Túc Vân Bình hoàn toàn không nghĩ tới con mèo nhỏ lợi hại như vậy, hắn căn bản không có bất kỳ phòng bị, trong khoảnh khắc cũng cảm giác được tính mạng của chính mình ở kết thúc. Ngươi! Từ Phong mở miệng nói, ta đáp ứng ngươi không giết ngươi. Nhưng là con mèo nhỏ không có đáp ứng không giết người à. Ha ha ha. Thực sự là cái ngớ ngẩn. Con mèo nhỏ đem đối phương lĩnh vực mảnh vỡ lấy ra, trực tiếp kéo kẹt ăn. Túc Vân Bình khuôn mặt sợ hãi, cuối cùng là khí tuyệt bỏ mình. Từ Phong đem Túc Vân Bình chiếc nhẫn chứa đồ này chút toàn bộ lấy xuống, hắn bắt đầu tìm kiếm, phát hiện quả nhiên không có đất đồ. Xem ra dường như Túc Vân Bình nói như vậy. Bọn họ xem xong địa đồ phía sau, cũng đã hoàn toàn đốt cháy. Túc Vân Bình đúng là chết không nhắm mắt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên chết ở một người thanh niên trong tay. Chúng ta đi. Từ Phong cùng con mèo nhỏ dựa theo Túc Vân Bình nói cái lối đi kia, hướng về nơi sâu xa không ngừng đi tới. Hào hào hào. Theo Từ Phong cùng con mèo nhỏ tốc độ rất nhanh. Một người một con mèo sẽ đến một tòa có chút âm trầm trong đại điện mặt. Từ Phong D9 cảm nhận được kinh khủng giết chóc khí thế đang tràn ngập, bên trong tòa đại điện kia mặt thật giống bị giết chóc hoàn toàn bao phủ. Kaka, ngươi mau nhìn bên kia. Con mèo nhỏ móng vuốt chỉ vào cách đó không xa địa phương, chỉ thấy nơi đó dĩ nhiên bảy bảy đặt từng cục màu máu đỏ giết chóc lĩnh vực kết tinh. Này chút giết chóc lĩnh vực kết tinh. Cũng đều là giết chóc vượt sâu ngưng tụ ra, không nghĩ tới đã vậy còn quá nhiều. Xem ra, ta giết chóc lĩnh vực đột phá đến thứ tư tầng, đơn giản là ngay trong tầm tay. Từ Phong tiếp tục làm đem cái kia chút giết chóc lĩnh vực kết tinh thu. Hắn quay về con mèo nhỏ mở miệng nói, con mèo nhỏ, ngươi giúp ta hộ pháp, ta bắt đầu luyện hóa cái kia chút giết chóc lĩnh vực kết tinh. Con mèo nhỏ vỗ sợ lồng ngực, nói, ca ca. Ngươi đại khái có thể yên tâm. Từ Phong bắt đầu luyện hóa cái kia chút giết chóc kết tinh. Hắn trên người linh lực bắt đầu di động, mà tinh thuần khí tức sát phạt ở trong thân thể của hắn di động. Sát lục linh đế bao bọc giết chóc lĩnh vực, cũng bắt đầu khuyết tán ra. Từ Phong trên người hào quang màu đỏ ngòm trở nên càng thêm mãnh liệt. Toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, Từ Phong luyện hóa cái kia giết chóc kết tinh thời điểm. Trong nội tâm mặt đúng là giết chóc quần quẫn ngất trời. Bất quá, Từ Phong bây giờ tâm trí, sớm đã là kiên cố, hắn căn bản sẽ không xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống. Sát lục linh đế phương pháp quả nhiên là chính xác, ta chỉ có một chút như vậy điểm tiến bộ, căn cơ mới có thể càng thêm vững chắc. Từ Phong biết, năm đó sát lục linh đế đem đối phương truyền thừa, toàn bộ phong ấn tại trong thân thể của hắn mặt. vậy đối với hắn là lợi ích to lớn. Nếu như sát lục linh đế nháy mắt đem toàn bộ truyền thừa đều cho hắn, hắn e sợ sẽ trong thời gian ngắn thì trở thành Nam Phương Đại Lục cường giả đỉnh cao. Nhưng là, hậu quả như vậy chính là, hắn vô cùng có khả năng đời này đều nằm ở như thế cảnh giới, không cách nào tiếp tục tiến bộ. Con mèo nhỏ ngồi xổm ở cách đó không xa, buồn bực ngán ngẩm nhìn xung quanh, linh động hai mắt xoay tròn chuyển động. Chương 2188, lại là thị huyết ma tổ. Dựa theo địa đồ miêu tả, ta khoảng cách chân chính bảo tàng càng ngày càng gần. Cụt một tay thần trảo trong hai mắt mặt, đều là nồng nặc ý cười. Hắn biết, cái này bảo tàng tất nhiên rất không bình thường. Chỉ cần hắn có thể đủ thu được đắc bảo tàng, đột phá đến bát phẩm linh đế tu vi, hắn liền có thể lấy ly khai đáng chết này sát lục chi huyên. Dầm. Cụt một tay thần trảo hướng về đi về phía trước đi, hai của hắn biên đột nhiên truyền đến một bóng người, thanh âm kia phảng phất là người cái bụng đói bụng âm thanh. Len keng. Tim đập thanh âm. Cụt một tay thần trảo hơi kinh ngạc. Hắn hướng về đằng trước tiếp tục tiến lên, không lâu lắm phát hiện máu tanh chi vị trở nên rất mãnh liệt. Đằng trước rốt cuộc là ai? Hắn cắn cắn răng, vẫn là hướng về đằng trước đi. Không lâu lắm, hắn phát hiện đó là một tòa cổ quái đại điện, phảng phất là một tòa tế đàn như thế, trung ương là cổ quái tế đàn. Rầm rầm. Quan trọng nhất là, tế đàn kia xung quanh, cái kia chút huyết dịch dĩ nhiên là như vậy sền sệt, mà vừa nãy truyền đến cô đông âm thanh, chính là cái kia chút huyết dịch đang nổi lên. Tuy là cụt một tay thần trảo cả đời từng trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, giờ khác này cũng có chút cảm giác được tê cả da đầu. Đùng. Vừa lúc đó, lại là một bóng người xuất hiện ở trong đại điện mặt, chính là Mong Ước đi tới. Cụt một tay thần trảo, là ngươi. Mong Ước đi tới nhìn cụt một tay thần trảo thời điểm, trên mặt hiện ra một vẻ kiên kỵ. Cụt một tay thần trảo hai mắt nhưng bỗng nhiên nhìn cái kia tế đàn, chỉ vì cái kia tế đàn, phảng phất là một con đen nhánh con mắt. Tế đàn kia dĩ nhiên đang chậm rãi bay lên, mà cái kia chút huyết dịch, thật giống từ từ ở ngưng tụ. Này! Còn không có chờ cụt một tay thần trảo phản ứng lại, hắn chỉ cảm thấy một đạo màu máu đỏ khí tức, hướng về hắn bên người hiện ra mà qua. A! Rít lên một tiếng tiếng từ Mong Ước đi tới trong miệng mặt phát ra, hắn thất phẩm linh đế tu vi, dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Quan trọng nhất là, máu tươi kia nháy mắt đem Mong Ước đi tới nuốt hết, ngay sau đó máu tươi kia tiếp tục nhúc nhích, cuối cùng dĩ nhiên tế đàn kia cũng đã biến mất. Trước mặt cái kia chút huyết dịch, toàn bộ dung hợp trở thành một chàng thanh niên răng rấp, hắn đầy đầu tóc đỏ, hai mắt đều là màu đỏ. Quan trọng nhất là, hắn hai con mắt để cụt một tay thần trảo cảm giác được sờn cả tóc gáy, phảng phất là cả người kinh mạch đều bị xé nứt như thế khó chịu. Ha ha ha! Đã bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm? Phong ấn cuối cùng là kết thúc, cảm tạ mấy người các người, tập hợp mở ra phong ấn mảnh vỡ. Chỉ thấy, cái kia yêu dị thanh niên, lòng bàn tay của hắn bên trong, đột nhiên xuất hiện một viên mảnh vỡ, chính là cụt một tay thần trảo bọn họ trước hòa vào hư không mảnh vỡ. Ta thị huyết ma tổ, chim nổi này địa phương cất chim cũng không có, hơn một vạn năm, chính là vì tìm kiếm cái này bảo vật. Bây giờ, ta đã biết cái này bảo vật vị trí, chỉ cần ta khống chế mảnh này đại lục, liền có thể lấy thu được cái này bảo vật. Thanh niên yêu dị lời nói, nếu như để Từ Phong nghe lời, chỉ sợ hắn sẽ trố mắt ngoa mồm, chỉ nguyên do bởi vì cái này thanh niên yêu dị, dĩ nhiên mới thật sự là thị huyết ma tổ. Tiền bối, tiền bối, đừng có giết ta. Ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi. Cụt một tay thần trảo nhìn thanh niên yêu dị, đầy mặt đều là hoảng sợ. Tiên bối, ta có thể dẫn ngươi 4SSS vờ giờ hờ đi tìm những người khác, theo ta đồng thời tiến vào còn có 3 người, bọn họ khí huyết so với ta càng tốt hơn. Cụt một tay thần trảo khuôn mặt sợ hãi. Vậy thì dẫn đường đi. Thanh niên yêu dị quay về cụt một tay thần trảo thản nhiên nói. Cụt một tay thần trảo thân thể cứng ngắc run rẩy, hắn xoay người, hướng về trước mặt đường nối đi đến. thanh niên yêu dị cứ như vậy đi theo cụt một tay thần trảo phía sau. Trương Vĩ. Cụt một tay thần trảo quát một tiếng, cách đó không xa chính là Trương Vĩ. Trương Vĩ nhìn cụt một tay thần trảo nháy mắt, đang nhìn cái kia yêu dị thanh niên, hắn nhất thời xoay người chạy. Loạch xoạch. Nào có biết, một đạo hào quang màu đỏ ngòm xuyên thủng ra, Trương Vĩ trợn mắt lên, hắn nhìn gần trong gang tấc tâm kia yêu dị khuôn mặt. Đa tạ ngươi cho ta khi vật đại bổ. Nói, Trương Vĩ chỉ cảm thấy cả người sinh cơ cùng máu tươi đều ở đây biến mất, ngắn ngủi khoảnh khắc, hắn liền hoàn toàn biến thành thi thể. Thị huyết ma tổ mang trên mặt hài lòng vẻ mặt, nói, ngươi rất tốt, tiếp tục mang ta đi tìm một cái đi. Dầm. Cụt một tay thần trào nuốt nuốt nước bọt, hắn trên khuôn mặt già nua hiện ra vẻ sợ hãi, chân đều có chút run lên. Hào hào hào. Từ phong trên người cường hãn khí tức sát phạt không ngừng tràn ngập ra, hắn trên người thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực tăng lên tới đỉnh cao. Cái kia chút giết chóc kết tinh xác thực là thứ rất tốt, ở này sát lục chi huyên bên trong, thiên nhiên ngưng kết mà thành. Đối với từ phong tăng lên giết chóc lĩnh vực, đơn giản là trợ giúp cực lớn, hắn liên tiếp không ngừng tiếp tục luyện hóa cái kia chút giết chóc kết tinh. Hắn trên người khí tức sát phạt, cho dù là cách đó không xa con mèo nhỏ, cũng có chút không thích ứng, nói, ca ca này khí tức sát phạt cũng cường hãn chứ. Con mèo nhỏ nói thầm một tiếng, nhưng hai mắt đống nhiên ngưng lại. Có người tới. Con mèo nhỏ nhất thời hai mắt ánh mắt trở nên hung mãnh lên, lông trên người phát đều nháy mắt dựng đứng, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm bên kia. Cốc cốc đát. Hàng loạt tiếng bước chân truyền đến. Cụt một tay thần trảo đi tới cung điện này, hắn ánh mắt nhìn cái kia con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ nhìn chòng chọc vào cụt một tay thần trảo bên người thanh niên yêu dị. Thị huyết ma tổ hai mắt màu đỏ, nhìn chòng chọc vào con mèo nhỏ. Không nghĩ tới này như vậy chỗ thật xa, dĩ nhiên có cao cấp như vậy dị thú, đơn giản là khó mà tin nổi. Thị huyết ma tổ thanh âm vang lên. Con mèo nhỏ hai mắt toát ra một vẻ hoảng sợ. Làm bản ma tổ vật cưới, sau đó bảo đảm ngươi hô mưa gọi gió, làm sao? Thị huyết ma tổ thanh âm vang lên. Phi. Con mèo nhỏ trực tiếp đổ một búng nước miếng, nói, ngươi loại rác rưởi này rác rưởi, cũng có tư cách để bản miêu cho ngươi làm thú cưới. Ngươi muốn chết. Thị huyết ma tổ nhất thời hai mắt trợn tròn, huyết cánh tay màu đỏ. Nhất thời bùng nổ ra khí thế cường hãn, hướng về con mèo nhỏ đánh ra đi. Con mèo nhỏ nhất thời vèo một tiếng chạy trốn ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng. Hắn xuất hiện ở Từ Phong bên người, nói, ca ca, chúng ta đi mau. Từ Phong trên người thứ tư tầng giết chóc lĩnh vực nháy mắt bạo phát, mà hai mắt của hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa thị huyết ma tổ. Thị huyết ma tổ nhìn Từ Phong trong khoảnh khắc. Hắn huyết hai mắt màu đỏ bên trong đều là căm hận, đều là phẫn nộ. Tiểu tử, là ngươi. Thị huyết ma tổ nhe răng trợn mắt, trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ. Hắn biết rõ, đối diện tên tiểu tử này, tiêu diệt mình rất nhiều lần phân thân. Nếu không phải là tên tiểu tử này lời, hắn cái kia chút phân thân chỉ cần toàn bộ dung hợp. Hắn liền có thể lấy trong thời gian ngắn trực tiếp đột phá đến đỉnh cao nhất của thế giới này tu vi. Đến thời điểm liền có thể lấy ở cái thế giới này hoành hành vô kỵ. Nhưng là, hắn cái kia chút phân thần hơn nửa đều bị tên tiểu tử này hủy diệt, dẫn đến hắn chỉ có thể trong sát lục chi huyên, từ từ lợi dụng sát lục chi huyên máu tươi, từ từ ngưng tụ. Thị huyết ma tổ. Từ Phong hai mắt đều là khiếp sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thị huyết ma tổ bản thể dĩ nhiên như vậy khủng bố. Hơn nữa, hắn cảm thụ rất rõ ràng, trên người đối phương khí tức vẫn chưa ổn định, ta không phải là đối thủ của hắn. Chương 2189, Cửu Khúc Chi Đỉnh. Thị huyết ma tổ giờ khắc này có thể nói là, kẻ thù gặp mặt, đặc biệt phẫn nộ. Thị huyết ma tổ trên người huyết dịch đều đang lan lộn, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Từ Phong. Tiểu tử, hôm nay nơi này chính là giờ chết của ngươi. Ta còn muốn để cho ngươi trở thành ta đồ bổ. Thanh âm kia có vẻ là vô cùng dữ tợn, cùng bạo khí thế từ trên thân thị huyết ma tổ bạo phát. Còn không có chờ Từ Phong phản ứng lại, hắn cũng cảm giác được mình bị máu tươi bao vây. Thứ tư tầng giết chóc lĩnh vực. Đệ nhất tầng không gian lĩnh vực. Từ phong trên người, hai loại lĩnh vực đồng thời bộc phát ra, đặc biệt là thứ tư tầng giết chóc lĩnh vực, xác thực rất cường hãn. Nháy mắt xe rách thị huyết ma tổ phong tỏa, từ phong trên người linh lực điên cuồng phun trào, hướng về xa xa trực tiếp nhanh chóng trốn chạy trốn ra ngoài. Con mèo nhỏ đứng ở từ phong trên bả vai. Thị huyết ma tổ nhìn từ phong chạy trốn, hai mắt của hắn lộ vẻ dữ tợn sát ý. Tiểu tử, hôm nay ta như là để cho ngươi chạy trốn, há không phải của ta một đời anh danh, đều phải hủy hoại trong một ngày. Thị huyết ma tổ trên mặt đều là sát ý lạnh như băng, chỉ thấy hắn trên người ánh sáng đỏ ngòm nháy mắt bao vây cụt một tay thần trảo. Cụt một tay thần trảo giờ khắc này nội tâm đều còn ở chấn động, hắn rung động là, từ phong ở trong mắt hắn không tầm thường chút nào tồn tại, thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế. Đáng tiếc, cụt một tay thần trảo cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nghĩ tâm tư, hắn huyết dịch của cả người nháy mắt bị thị huyết ma tổ rút khô. Thị huyết ma tổ trên người dòng máu nháy mắt lăn, thân thể của hắn phảng phất là hư không vặn vẹo giống như vậy, hình thành đều là vô cùng mạnh mẽ tinh lực. Đặc biệt là nuốt chửng cụt một tay thần trảo máu tươi phía sau, thị huyết ma tổ thực lực trở nên càng thêm cường hãn, tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Dầm! Thị huyết ma tổ trên người linh lực thật giống nháy mắt lưu động, huyết dịch cả người cũng đang không ngừng lan lộn, thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất. Cà ca! Người kia đuổi theo tới. Con mèo nhỏ đứng ở từ phong trên bả vai, hai mắt của hắn bên trong cũng có chút lo lắng. Không có chuyện gì. Từ phong trên người không gian chi huyết nháy mắt phun trào, hắn không gian lĩnh vực lần thứ hai buộc phát ra, hư không từng tấc xé rách ra. Từ phong thân thể bỗng nhiên tại chỗ biến mất, xuất hiện ở cái lối đi kia bên ngoài, hắn nhìn sát lục chi huyên bầu trời. Ảm đạm bầu trời, có vẻ vô cùng ngột ngạt. Đi! Từ phong tốc độ trở nên càng nhanh hơn, mà sát lục chi huyên có rất nhiều người đều nhìn về từ phong. Đồng thời con mắt của bọn hắn quang còn nhìn về phía cái kia thanh niên yêu dị. Đáng chết, người này tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Thị huyết ma tổ khuôn mặt khiếp sợ, hắn cảm nhận được trên người khí tức có vẻ hơi bất ổn, hắn gắt gao cắn răng. Không được, ta vừa rồi khôi phục thân thể, nếu như vậy vẫn đuổi tiếp, vô cùng có khả năng tổn thương ta căn bản. Thị huyết ma tổ nhìn đằng trước còn đang chạy trốn từ phòng. Hắn hai mắt màu đỏ bên trong, đều là sát ý điên cuồng. Hừ, nơi này nhiều như vậy linh đế võ giả, vậy thì để cho bọn họ trở thành ta thị huyết ma tổ quật khởi tài nguyên đi. Thị huyết ma tổ đúng là vẫn còn từ bỏ truy sát từ phong, mà là đưa mắt tập trung ở sát lục chi huyên những người kia trên người. Từ phong cảm nhận được sau lưng thị huyết ma tổ không có đuổi theo, hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, nói: xem ra lần này thị huyết ma tổ xuất hiện, sau đó này Nam Phương Đại Lục, e sợ đúng là thời buổi rối loạn. Bất quá, Từ Phong hiện tại cũng không cách nào quản nhiều như vậy, hắn bây giờ muốn chính là còn có mấy ngày cùng Bạch Mi công tử ước chiến. Hắn biết rõ, mặc dù hắn giết chóc lĩnh vực đột phá đến thứ tư tầng cảnh giới, hắn như cũ không có vạn toàn nắm bắt. Tu vi của ta bây giờ đột phá đến lục phẩm linh đế. Ta cũng là thời điểm hoàn toàn nghiên cứu một chút cái kia ba đầu sáu tay thần thông. Từ phong trực tiếp ly khai sát lục chi huyên phía sau, hắn tìm tới một cái hết sức địa phương bí ẩn. Cho tới thị huyết ma tổ sự tình. Từ phong tin tưởng tương lai thực lực của hắn tăng lên phía sau, tự nhiên là có thể giải quyết. Hiện tại, hắn chính là không có bất kỳ biện pháp nào. Hào hào hào. Từ phong thân thể bên trong không gian chi huyết lần thứ hai phun trào, mà hắn trong hai mắt mặt hiện ra một vệ thần sắc thống khổ. Chỉ vì, F4ZGXH cái kia ba đầu sáu tay thần thông theo hắn dựa theo cái kia phương thức vận chuyển, bắt đầu lúc tu luyện, kinh mạch đều xuất hiện xé rách. Hắn cả người linh lực phảng phất nháy mắt bị thôn vệ hết sạch, liền ngay cả song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch, đều trở nên thiếu thốn cực kỳ. Thế nhưng, Từ Phong cũng không hề từ bỏ, mà là mỗi lần thất bại, hắn cũng có dùng hắn luyện chế được tốt nhất bát phẩm đan dược. Sau đó, thân thể của hắn liền sẽ xuất hiện chữa trị, mà hắn lại bắt đầu tiếp tục tu luyện ba đầu sáu tay thần thông. Thời gian, cứ như vậy ở bất chi bất giác đi qua. Cửu khúc chi đỉnh. Toàn bộ khu bắc cao nhất, nơi đó hôm nay đã sớm kinh biến đến mức người ta tấp nập, vốn là hoang tàn vắng vẻ hoang nguyên. Hiện tại, nhưng tùy ý có thể thấy được đều là linh đế cường giả, hơn nữa trong đó cao cấp linh đế cường giả, đều không phải số ít. Ngắn ngủn mấy ngày, toàn bộ cửu khúc chi đỉnh cái kia trên cánh đồng hoang vu, rậm rạp chẳng chịt tùy ý có thể thấy được đều là linh đế võ giả. Những người này, đều là nghe thấy Bạch Mi công tử cùng Từ Phong ước chiến, từ khu bắc bốn phương tám hướng dồn dập chạy tới võ giả. Toàn bộ khu bắc, hầu như không người không biết, không người không hiểu, đó chính là Bạch Mi công tử là tương lai thần châu hạo thổ phong hào linh đế tồn tại. Bạch Mi công tử ở tiềm lực bảng bên trên, đều là xếp hạng ba tồn tại. Chỉ đứng sau hai người, đó chính là Long Gia Long Ngạo Thiên cùng Hắc Ám Điện người bí ẩn. Hắc Ám Điện người bí ẩn kia. Quan trọng nhất là, người này chưa từng có ai từng thấy nàng, mà nàng nhưng chân chân thật thật tồn tại. Hiện tại, cái kia Từ Phong lại muốn cùng Bạch Mi công tử ước chiến, ở này cửu khúc chi đỉnh bên trên, tự nhiên đưa tới vô số người vây xem. Từ xưa tới nay, cửu khúc chi đỉnh chính là vô số anh hùng tiền bối chiến đấu nơi, ở đây đại biểu vô số vinh quang. Nghe nói lần này vẫn là Bạch Mi công tử chủ động khiêu chiến Từ Phong, cũng không biết cái kia Từ Phong đến cùng cái gì lai lịch, dĩ nhiên đáng giá Bạch Mi công tử tự mình hạ phát khiêu chiến thư. Một cái thất phẩm linh đế không khỏi nhìn về phía người ở bên cạnh, hắn trên khuôn mặt già nua đều là nghi hoặc không giải, hắn cảm thấy chỉ có người khác khiêu chiến Bạch Mi công tử phần. Người có lẽ còn không biết, cái kia Từ Phong nhưng là không đơn giản. Hắn xem như là nửa cái nam cung thế gia người. Trọng yếu hơn chính là, có người nói người này thực lực rất cường hãn, còn đánh bại sáng thế học viện một trong tam đại công tử Vọng Nguyệt công tử. Người bên cạnh nhất thời cho cái kia thất phẩm linh đế nói rằng, lợi hại như vậy. Thất phẩm linh đế ông lão hiển nhiên không quá tin tưởng, dù sao Vọng Nguyệt công tử mặc dù là tam đại công tử cuối cùng, thực lực nhưng cũng không phải là xây. Ngươi cho rằng cái kia Từ Phong nếu là không lợi hại, hắn dám tiếp thu Bạch Mi công tử khiêu chiến thư sao? Người bên cạnh khinh bỉ nói rằng, toàn bộ cửu khúc chi đỉnh, từ khu Bắc hội tụ đến võ giả càng ngày càng nhiều. Mà, toàn bộ thần châu hạo thổ, cũng rất giống là một cơn bão táp không ngừng tràn ngập ra. Vô số cường giả, cũng đã dồn dập hướng về cửu khúc chi đỉnh tụ tập. Thậm chí, trong đó không thiếu mấy chục năm gần trăm năm không có xuất hiện cường giả, những người này cũng đều rối rít xuất hiện ở cửu khúc chi đỉnh. Chương 2190, chiến đấu bắt đầu. Cửu khúc chi đỉnh. Chỉ sợ là gần trăm năm, toàn bộ thần châu hạo thổ địa phương náo nhiệt nhất. Quan trọng nhất là, cường giả tập hợp. Vô cực linh đế xuất hiện ở cửu khúc chi đỉnh, nơi đó thật giống bày bày đặt một cái bàn, hắn ngồi ở chỗ đó. Thật giống ở uống một mình tự uống. Không lâu lắm, lại là một người trung niên nho sinh bộ dáng nam tử. Hắn xuất hiện ở vô cực linh đế trước người. Hắn chính là sáng thế học viện ba viện trưởng. Nho nhã linh đế. Không nghĩ tới ngươi tới còn nhanh hơn ta. Nho nhã linh đế biết vô cực linh đế xem trọng Từ Phong tương lai. Vô cực linh đế nhàn nhạt nở nụ cười. Ngươi có thể thưởng thức ta này chút trà mùi vị làm sao? Nho nhã linh đế cũng không khách khí, ngồi xuống bắt đầu thưởng thức. Xách xách xách. Trong miệng của hắn mặt phát sinh tán thưởng âm thanh, hắn nhìn về phía vô cực linh đế, nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chế ra hoàn mỹ như vậy trà mới, thực sự là không đơn giản. Ha ha ha. Ta cũng là trong lúc vô tình tìm được, xem như là vận khí tốt hơn đi. Vô cực linh đế cười ha ha, cũng là bưng trà, bắt đầu uống. Chà, uống có gì ngon, ta vẫn cảm thấy rượu tốt uống. Cách đó không xa một giọng già nua truyền đến. Nơi đó là một ông già, phảng phất hắn mãi mãi cũng sẽ không bỏ ra tay bên trong hồ lô rượu. Tiếng nói của hắn vang lên. Vô Cực Linh Đế cùng Nho Nhã Linh Đế đều là sững sờ. Mời ngồi đi. Không sai, cái này xuất hiện ông lão chính là Tiểu Si. Ta không thích uống trà, vì vậy hay là không đi tham gia náo nhiệt. Tiểu Si tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu từ từ thưởng thức rượu. Chúng ta Thần Châu Hạo Thổ, có vẻ như đã có rất nhiều năm, không có như vậy náo nhiệt thịnh vượng chứ. Nho Nhã Linh Đế đôi mắt nhìn đi, toàn bộ cửu khúc chi đỉnh, cơ hồ là rậm rạp chẳng chịt bóng người chuyển động loạn lên. Hắn biết rõ, những người này đều là từ khu bắc bốn phương tám hướng chạy tới người. Thậm chí, toàn bộ Nam Phương Đại Lục cường giả đều ở đây hội tụ. Vô Cực Linh Đế nhàn nhạt gật gật đầu. Có lẽ, cái này cũng là biến hóa bắt đầu chứ. Nho Nhã Linh Đế nhìn về phía Vô Cực Linh Đế, hắn mở miệng nói, Vô Cực Linh Đế, ngươi không biết thật sự cảm thấy, cái kia Tử Phong có thể đánh bại Bạch Mi chứ? Tại sao không thể chứ? Vô Cực Linh Đế trực tiếp nói hỏi ngược lại đối phương. Cách đó không xa Tiểu Si uống một hớp rượu, hắn mím mím môi. Nho Nhã Linh Đế, các ngươi sang Thế Học Viện lần này người bố trí, chỉ sợ là muốn sụp đổ. Nho Nhã Linh Đế không khỏi có chút giật mình. Tiểu Si, ngươi cũng cảm thấy Tử Phong có thể chiến thắng Bạch Mi. Hắn thật sự không biết, hai người này đối với Tử Phong từ đầu tới tự tin. Bạch Mi thành danh nhiều năm như vậy, hơn nữa thực lực đã là lục phẩm linh đế đỉnh cao. Đại trưởng lão, cái kia Tử Phong ở khu Bắc thu được luyện sư cuộc tranh tài đứng thứ nhất, hắn cùng luyện sư công hội hội trưởng quan hệ rất tốt, ta không có thể đưa hắn mang về. Nam Cung Vũ trực tiếp trở lại Nam Cung Thế Gia. Hắn đi tới Nam Cung Nguyên trước người, quay về Nam Cung Nguyên bẩm báo. Nam Cung Nguyên giả nua sắc mặt hơi biến hóa. Hắn nhìn về phía Nam Cung Vũ, nói, ta biết rồi. Nam Cung Vũ xoay người. Ngươi cảm thấy Tử Phong cùng Bạch Mi công tử một trận chiến, hắn có mấy phần thắng. Nam Cung Nguyên hình như là ở hỏi dò Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ nhíu nhíu mày đầu, nói, có lẽ có một nửa chứ. Nam Cung Nguyên giả nua hai mắt nơi sâu xa đều là khiếp sợ, hắn chính là rất rõ ràng, coi như là Nam Cung Thế Gia bây giờ thiên tài số 1, Nam Cung Nguyệt Minh cũng không phải Bạch Mi công tử đối thủ. Nam Cung Vũ từ Nam Cung Nguyên nơi đó ly khai phía sau. Hắn trực tiếp đi tới phủ đồ cung điện bên ngoài. Một ông già xuất hiện ở Nam Cung Vũ trước mặt. Nam Cung Vũ mở miệng nói, ta tiến nhập nhìn Nam Cung Tuyết nha đầu. Không biết ngay cả ta cũng phải cấm túc chứ. Cái kia phụ trách trông coi phủ đồ cung điện ông lão, hắn gật gật đầu phía sau. Nam Cung Vũ hướng về phủ đồ cung điện đi vào. Nam Cung Vũ tiến nhập phủ đồ trong cung điện mặt. Nam Cung Tuyết sắc mặt có chút tái nhợt. Tuyết nha đầu, tốt nhiều năm không gặp ngươi. Nam Cung Vũ thanh âm có chút không rõ cảm giác tang thương. Hắn biết toàn bộ sự tình, Nam Cung Tuyết đều không có sai lầm. Vũ trưởng lão, ta cũng hết sức nhiều năm không gặp ngươi. Nam Cung Tuyết nhìn về phía đối diện Nam Cung Vũ, sắc mặt của nàng rất bình tĩnh, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ, chính là muốn ly khai phủ đồ cung điện, sớm ngày gặp được con trai của chính mình. Nam Cung Vũ mở miệng nói, ta tới là muốn mang cho ngươi một cái tin, con trai của ngươi hết sức xuất sắc, hắn hiện tại đã là bát phẩm trung phẩm luyện sư. Đồng thời chiến thắng Úc gia luyện sư thiên tài Úc Khả Đạt. Bị ba cái cựu phẩm đế sư đồng thời muốn thu làm đệ tử, đều bị hắn cự tuyệt. Nam Cung Tuyết nghe vậy, nàng vừa ba ba ruột nãy bình tĩnh trên mặt đều là thần sắc vui mừng, khuôn mặt đều là vui vẻ. Đây, mẫu thân có lỗi với ngươi. Nam Cung Tuyết hiện ra sắc mặt đều là hổ thẹn. Nàng cảm thấy Tử Phong từ nhỏ chính là như vậy từng bước đi tới. Mà Tử Phong so với những hài tử khác càng thêm kiên cường. Đây là hắn để ta đưa cho ngươi xích huyết vô cực đan, đích thân hắn luyện chế, hắn để ta mang về cho ngươi, hy vọng ngươi ăn vào đan dược, có thể giảm thiểu thừa nhận thống khổ. Nam Cung Vũ đi lên phía trước, đem Tử Phong cho hắn 5 viên xích huyết vô cực đan, đưa cho Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết cánh tay run rẩy, nàng đưa tay ra tiếp nhận cái kia đan dược. Nước mắt từ mắt của nàng rắc không ngừng chảy xuống, nàng đem cái kia đan dược gần kề gò má của chính mình, tựa hồ cảm thụ Tử Phong ấm áp. Hắn là cái hài tử rất tốt, hết sức hiếu thuận. Nam Cung Vũ nói rằng, Nam Cung Tuyết trong miệng mặt không ngừng ân một chút đầu, trên mặt lệ không ngừng chảy xuống. Nam Cung Vũ hai mắt ánh mắt lấp lóe, hắn hơi hơi chần chờ. Cuối cùng là muốn nói lại thôi, vẫn là không có có đem Tử Phong cùng Bạch Mi công tử ước chiến sự tình, nói cho Nam Cung Tuyết. Hắn biết Nam Cung Tuyết cuối cùng là không cách nào ly khai phủ đổ cung điện, mà Tử Phong cùng Bạch Mi công tử chiến đấu, vô cùng hung hiểm. Đến thời điểm, nói cho Nam Cung Tuyết, ngược lại sẽ làm cho nàng vô cùng lo lắng, nhưng không được bất kỳ tác dụng gì. Nam Cung Vũ đi ra phủ đổ cung điện, cửu khúc chi đỉnh, hoàn toàn sôi trào. Hay hoặc là toàn bộ thần châu hạo thổ, đều là hoàn toàn sôi trào. Vô số thanh niên tuấn kiệt, cũng là từ bốn phương tám hướng trào hiện mà tới. Những người này đến cửu khúc đỉnh mục đích, đều rất đơn giản. Đó chính là muốn nhìn một chút Tử Phong cùng Bạch Mi công tử ước chiến. Các ngươi cảm thấy Bạch Mi công tử cùng Tử Phong, đến cùng ai có thể thu được thắng lợi cuối cùng đây? Một người thanh niên, hắn nhìn về phía đồng bạn bên cạnh, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Ta cảm thấy được Bạch Mi công tử càng hơn một bậc, dù sao Bạch Mi công tử thành danh nhiều năm như vậy, không thể thua với Tử Phong. Ở hắn bên người, đồng bạn nhìn phía xa bầu trời, rõ ràng cho thấy cảm thấy Bạch Mi công tử càng hơn một bậc. Nam Cung Nguyệt Minh cũng xuất hiện ở cửu khúc chi đỉnh. Sắc mặt của hắn có chút nghiêm nghị, hắn gắt gao cắn răng. Hắn làm Nam Cung thế gia thiên tài số 1, hắn đương nhiên biết, sắp chiến đấu Tử Phong, cũng coi là Nam Cung thế gia người. Nếu như, Tử Phong từ nhỏ đã ở Nam Cung thế gia sinh hoạt, cái kia Tử Phong nên là Nam Cung thế gia người. Hắn biết rõ, nếu như đối phương xem như là Nam Cung thế gia người. Cái kia, này Nam Cung thế gia đệ nhất thiên tài tên tuổi, e sợ rốt cuộc là của người nào, thật vẫn nói không chừng. Chương 2191, lần thứ nhất giao chiến. Đông Phương gia tộc, có thể nói là cho Tử Phong cổ động náo nhiệt nhất gia tộc. Đông Phương Bá Thiên tự mình mang theo một đống lớn Đông Phương gia thanh niên, đi tới cửu khúc chi đỉnh. Đông Phương Càn Khôn từ khi thu được tạo hóa linh đế truyền thừa, trở lại Đông Phương thế gia sau đó, vẫn nằm ở bế quan tu luyện trạng thái. Vì vậy, lần này Tử Phong cùng Bạch Mi công tử ước chiến, Đông Phương Càn Khôn cũng không biết. Bất quá, Đông Phương Linh Nguyệt nhưng tự mình đến đây. Đông Phương Bá Thiên nhìn về phía Đông Phương Linh Nguyệt, nói, Linh Nguyệt nha đầu, ta có thể là để cho ngươi biết, cái kia Vũ Lao đổ vật, cháu gái của hắn cùng Tử Phong quan hệ cũng rất tốt. Ta cảm thấy cho ngươi lần này nhất định phải học sẽ chủ động, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, Tử Phong hiện tại không chỉ có là luyện sư thiên tài, càng là thiên tài võ đạo. Quan trọng nhất là, Tử Phong tính cách không kiêu không nội, trọng tình trọng nghĩa, đơn giản là bị những lao già kia nhìn thành là bánh bao. Ngươi phải cho ta cạnh tranh khẩu khí, nhất định phải đem Tử Phong cho ta tranh thủ được. Đông Phương Linh Nguyệt nghe vậy, cũng là mím mím môi. Nàng không khỏi hơi kinh ngạc, Tử Phong cùng Vũ Nhược Cận, rốt cuộc là thế nào nhận thức đây? Nàng nhìn cách đó không xa Vũ Nhược Cận. Vũ Nhược Cận không dám nhìn tới Đông Phương Linh Nguyệt, ánh mắt có chút né tránh. Hừ, Vũ Nhược Cận, ngươi đúng là nói cho ta nghe một chút, ngươi thế nào nhận thức Tử Phong? Đông Phương Linh Nguyệt tính cách vốn cũng không phải là kẻ tầm thường. Nàng lập tức bay thẳng đến Vũ Nhược Cận đi tới. Vũ Thiểm nhìn chính mình tôn nữ khí thế đều trở nên yếu đi. Hắn lập tức mở miệng nói, tôn nữ, đừng sợ, có gia gia ở, ta ủng hộ ngươi. Đông Phương Ba Thiên vừa nhìn, nhất thời không làm. Vũ Thiểm, ngươi là cậy già lên mặt, muốn bắt nạt ta cháu gái phải không? Đông Phương Ba Thiên nhìn về phía Vũ Thiểm, chợt quát một tiếng. Ngươi cho rằng ta là người sao? Vũ Thiểm không khỏi tức giận nói. Hắn dầu gì cũng là cửu phẩm đế sư, làm sao có khả năng bắt nạt một cái văn bối? Vũ Nhược Cận nhìn về phía Đông Phương Linh Nguyệt, nói, chúng ta là lần trước tại cửu châu cổ thành bên ngoài nhận thức, xem như là rất khéo đi. Đông Phương Linh Nguyệt gắt gao cắn răng, nàng mím mím môi, nội tâm hung tợn nói, người này đúng là đi tới chỗ nào? Đều phải trêu chọc nữ nhân. Hừ, xác thực rất khéo. Đông Phương Linh Nguyệt hung tợn trừng mắt Vũ Nhược Cận. Hào hào rào. Vừa lúc đó, hàng loạt tiếng huyên náo truyền đến. Rất nhiều người đều hướng về trên bầu trời nhìn lại, đó là một người dáng dấp anh tuấn thanh niên, hai mắt của hắn ánh mắt có vẻ hết sức kiệt ngạo. Quan trọng nhất là, hắn hai vệt màu trắng lông mày, có vẻ rất là có phong cách, để rất nhiều người một chút liền biết hắn là ai. Bạch Mi công tử xuất tới trước. Có người nhìn Bạch Mi công tử đến, đều rối rít kích động vạn phần. Đặc biệt là Sáng Thế Học Viện rất nhiều đệ tử, đều rối rít hoan hô. Đông Phương Linh Nguyệt giờ khắc này cũng không có tâm sự cùng Vũ Nhược Cận đi tranh giành tình nhân, mà là bắt đầu lo lắng Tử Phong an nguy. Bạch Mi công tử xuất hiện ở Cửu Khúc Chi đỉnh phía sau, hắn hai mắt đảo qua xung quanh, nói: "Tử Phong, nửa tháng đã đến, hy vọng ngươi tận mau ra đây đánh với ta một trận. Đương nhiên, ngươi hôm nay muốn thì không cách nào đi ra cùng ta chiến đấu. Sau đó e sợ sẽ bị trở thành toàn bộ Nam Phương Đại Lục trò cười." Bạch Mi công tử âm thanh vang lên. "Chuyện của tôi." Đông Phương Linh Nguyệt bước ra một bước đi. Nàng hai mắt mang theo khinh bỉ nhìn về phía Bạch Mi công tử, nói: "Thực sự là không biết xấu hổ. Nếu như Tử Phong giống như ngươi tu luyện hơn 40 năm, thu được Sáng Thế Học Viện vô số tư nguyên lời, ngươi cho hắn sách dạy ngươi cũng không có tư cách." Hóa ra là Đông Phương gia tộc đại tiểu thư. Bạch Mi công tử đầu tiên là hai mắt hiện ra sát ý, lập tức nhìn về phía Đông Phương Linh Nguyệt thời điểm, sát ý mới thu liễm lại. Bạch Mi công tử rất rõ ràng, Đông Phương Linh Nguyệt ở Đông Phương gia tộc thân phận và địa vị, vậy thật là có thể nói là trước không có người sau cũng không có người. Ha ha! Đông Phương Linh Nguyệt nhìn về phía Bạch Mi công tử, nói: "Hừ, ngươi yên tâm đi. Nếu Tử Phong dám tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi, hắn liền nhất định sẽ xuất hiện. Không chỉ có sẽ xuất hiện, hơn nữa hắn còn sẽ đánh bại ngươi." Bạch Mi công tử nhưng thản nhiên nói: "Hay là ngươi quá tự cho là, nếu là hắn hôm nay có thể đánh bại ta, vậy sau này ta Bạch Mi công tử làm sao ở Nam Phương Đại Lục đặt chân đây?" "Hừ." Đông Phương Linh Nguyệt lạnh rên một tiếng, không có tiếp tục cùng Bạch Mi công tử dây dưa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mặt trời từ sáng sớm bay lên, mãi cho đến vào lúc giữa trưa. Cái kia liệt nhật treo cao, nóng hừng hực mặt trời hôm nay có vẻ phá lệ nóng. Kỳ thực, là rất nhiều người nội tâm đều trở nên nóng nảy. Bọn họ đều đang đợi Tử Phong xuất hiện. Đến cùng cái kia Tử Phong lúc nào xuất hiện đây? Mấy người các loại hơi không kiên nhẫn, hiện trường trở nên huyên náo. Phải biết, bọn họ đều là bên ý đi lùn một hướng về phía Tử Phong cùng Bạch Mi công tử chiến đấu mà đến. Hôm nay nếu như Tử Phong không tới, chẳng phải là bọn họ một chuyến tay không? Các ngươi nói cái kia Tử Phong không sẽ là lo lắng không phải Bạch Mi công tử đối thủ. Nếu là hắn không tới, chúng ta liền thật sự một chuyến tay không? Ta cảm thấy cho hắn không thể không đến đây đi. Dù sao nếu là hắn không tới, chẳng khác nào lâm trận bỏ chạy. Quả thực so với chiến bại còn muốn khiến người ta cảm thấy chế nhạo. Vậy ngược lại cũng là, bất quá bây giờ đều vào lúc giữa trưa, hắn còn không xuất hiện, này khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói đi. Bạch Mi công tử mím mím môi, hai mắt của hắn bên trong lập lòe một vệt cười nhạo ánh sáng. "Thứ Phong, lẽ nào ngươi là không dám đánh với ta một trận cơ chứ? Vậy vì sao ngươi phải tiếp nhận khiêu chiến đây?" Bạch Mi công tử âm thanh rất xa khuyết tán ra, khí thế cường hãn từ trên người hắn buộc phát ra. Hiện trường cũng biến thành sao động cực kỳ. "Hừ, ngươi có tư cách gì nói ta không dám đánh với ngươi một trận đây?" Vừa lúc đó, một đạo thanh âm hùng hồn truyền tới. Chỉ thấy đó là một người thanh niên, hắn nhìn thấy được rất trẻ trung. Hắn ăn mặc vải thô áo gai, có vẻ rất là tầm thường cực kỳ. Như không là rất nhiều người biết cái này chính là Tử Phong, bọn họ thật sự không thể tin được, một cái đạt được như vậy đại thành tiểu thanh niên, dĩ nhiên sẽ như vậy biết điều. Mắt thấy Tử Phong xuất hiện ở Cửu Khúc Chi đỉnh phía trên, rất nhiều người hô hấp đều trở nên nóng rực lên, bọn họ biết, hai người chiến đấu sắp bắt đầu. "Con mèo nhỏ, ngươi đi qua cho Linh Nguyệt nói ta không có việc gì." Tử Phong lúc tới, đã nhìn thấy Đông Phương Linh Nguyệt lo lắng ánh mắt. Hắn vô vô trên bả vai con mèo nhỏ. Ừm. Con mèo nhỏ nhất thời vèo một tiếng chạy trốn ra ngoài. Hắn nhảy đến Đông Phương Linh Nguyệt trên bả vai, nói, Linh Nguyệt tiểu tỷ tỷ, ca ca để ta lại đây nói cho ngươi, để cho ngươi đừng lo lắng, hắn nhất định có thể đủ đánh bại Bạch Mi công tử. Đông Phương Linh Nguyệt nghe thấy con mèo nhỏ lời nói, nội tâm của nàng mang theo ấm áp. Dù sao Tử Phong ngay lập tức nghĩ đến chính mình. Mà, nội tâm của nàng nhưng căn bản là không có cách bình tĩnh lại, Bạch Mi công tử không phải là tầm thường võ giả, thực lực của hắn cực kỳ cường hãn. Ha ha ha! Ta còn tưởng rằng ngươi không dám xuất hiện đây. Bạch Mi công tử nói chuyện đồng thời, trên người khí thế cường hãn hướng về Tử Phong ép tới. Nhưng mà, rất nhiều người đều là hai mắt ngưng lại. Chỉ vì, khí thế kia phảng phất là giống như cuồng phong bạo vũ. Chương 2192, Buôn Lôi Thiên Ấn. Nhưng mà, Tử Phong trên người cũng là hàng loạt cuồng bạo khí thế bạo phát. Hào quang màu đỏ ngòm nháy mắt bao phủ ra. Toàn bộ hư không đều giống như phát sinh bịch va chạm âm thanh. Hai đạo khí thế va chạm, không thể nghi ngờ chính là hai người lần đầu tiên giao chiến. Trung quanh hư không dường như bị cuồng phong bao phủ như thế. Bạch Mi công tử trên người cuồng bạo khí thế tràn ngập ra, đó là hàng loạt màu bạc trắng sấm sét ở trên bầu trời bắt đầu nhằng nhịt khắp nơi. Bạch Mi công tử không hổ là sáng thế học viện tam đại công tử đứng đầu, hắn xét chi lĩnh vực dĩ nhiên đạt đến thứ 5 tầng cảnh giới. Thực sự là khó mà tin nổi, hắn mới lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi chứ. Không đúng, Bạch Mi công tử đột phá đến thất phẩm linh đế. Có người dám chịu đến Bạch Mi công tử trên người thất phẩm linh đế khí tức, đều không khỏi trố mắt ngoác mồm, đồng thời bọn họ thay thế Tử Phong lo lắng. Thất phẩm linh đế. Tử Phong cũng là vặn lên xung quanh lông mày, trước hắn biết sáng thế học viện tam đại công tử, Bạch Mi công tử thực lực mạnh nhất. Nhưng là, Bạch Mi công tử đồn đại đều chỉ là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, lại không nghĩ rằng đã đột phá đến thất phẩm linh đế. Lục phẩm linh đế đỉnh cao cùng thất phẩm linh đế, nhìn thấy được tựa hồ là cách xa một bước, nhưng là hai cái buộc phát ra thực lực, đúng là khác nhau một trời một vực. Tử Phong, hôm nay ta liền để ngươi biết, ta Bạch Mi công tử lợi hại không? Bạch Mi công tử nói xong. Trên người màu bạc trắng sấm sét không ngừng hội tụ. Nhất thời, cái kia giống như cuồng phong bạo vũ khí thế, từ trên người hắn bắt đầu hội tụ. Linh lực của toàn thân hắn lưu động. Rất nhiều người đều là giật nảy cả mình, thật sự là Bạch Mi công tử bộc phát ra khí thế, đúng là cường hãn. Bạch Mi công tử bước ra một bước tới trong khoảnh khắc, hai tay của hắn bên trên, phảng phất là vô cùng vô tận sấm sét ở hội tụ. Cái kia chút màu bạc trắng sấm sét, nhàng nhị khắp nơi, thật giống ngưng tụ trở thành một tia chớp ngưng tụ mà thành dấu bàn tay. Buôn Lôi Thiên Ấn. Rất nhiều người nhìn Bạch Mi công tử thi triển lãm tới dấu bàn tay, đều là phát sinh tiếng thốt kinh ngạc. Phải biết, này Buôn Lôi Thiên Ấn chính là thượng phẩm truyền thừa linh kỹ. Bây giờ, phối hợp Bạch Mi công tử thứ 5 tầng xét chi lĩnh vực, bàn tay này ấn triển khai ra, đơn giản là thế không thể đỡ. Quan trọng nhất là, cái kia ngân bàn tay màu trắng ấn, đơn giản là dường như sấm sét hội tụ thương khung, toàn bộ hư không đều ở đây rung động. Cái này Bạch Mi công tử quả nhiên rất lợi hại, hắn này linh kỹ tu luyện cảnh giới cũng rất cao. Tử Phong hai mắt hơi ngưng lại. Mắt thấy Bạch Mi công tử giấu bàn tay, dường như lao nhanh sấm sét như vậy, khủng bố như vậy. Cái kia sấm sét trường ấn, hướng về Tử Phong hung hăng chấn áp mà tới. Sát quyền. Song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch bên trong, linh lực đều đang lan lộn, Tử Phong trên người thứ 4 tầng giết chóc lĩnh vực tràn ngập ra. Hào quang màu đỏ ngòm che kín bầu trời. Nam Cung Sâm đều là trường lớn hai mắt. Hắn nhớ rõ ràng Tử Phong là thứ 3 tầng giết chóc lĩnh vực. Lúc này mới thời gian bao lâu, Tử Phong giết chóc lĩnh vực dĩ nhiên đột phá đến thứ 4 tầng. Tam đệ thực sự là kỳ tài ngút trời. Nam Cung Sâm nhìn tình cảnh này, đều là trố mắt ngoác mồm, không nhịn được tại nội tâm cảm thán. Thứ 2 tầng trọng lực lĩnh vực. Đệ nhất tầng không gian lĩnh vực. Từ phong trên người, theo ba loại lĩnh vực đều buộc phát ra thời điểm, hiện trường đúng là hoàn toàn sôi trào. Một cái trẻ tuổi như vậy võ giả, dĩ nhiên ngưng tụ ra ba loại lĩnh vực, chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi, đơn giản là khiến người ta cực kỳ chấn động. Ba loại lĩnh vực. Cái này từ phong thực sự là biến thái. Hắn rốt cuộc là có phải hay không người, tại sao ta cảm giác được hắn là yêu nghiệt đây? Cảm nhận được từ phong trên người ba loại lĩnh vực khí thế hỗn hợp đồng thời, rất nhiều người đều là khuôn mặt kinh ngạc, bọn họ cảm thấy từ phong quá biến thái. Liền ngay cả Bạch Mi công tử đều là sững sờ, nói, chẳng trách Vọng Nguyệt công tử không phải là đối thủ của ngươi, ngươi quả nhiên có chỗ hơn người. Xa xa sáng thế học viện Vọng Nguyệt công tử, hắn nghe vậy cũng là khuôn mặt tâm trầm, hai mắt của hắn bên trong đều là không dám cùng phẫn nộ. Không đúng, cái này từ phong lần trước rõ ràng chỉ là thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực, làm sao nhanh đã đột phá đến thứ tư tầng giết chóc lĩnh vực đây? Ầm ầm ầm, màu vàng nắm đấm, kèm theo đen nhánh tám sao quyền sáo. Nắm đấm cùng bàn tay hung hăng và chạm đồng thời. Phảng phất là toàn bộ trong thiên địa, đều trở nên yên tĩnh lại. Vô số người ánh mắt đều nhìn chăm chú vào hai đạo thân ảnh kia. Vành! Ngay sau đó, hai bóng người đồng thời cũng lui ra, ở trên hư không không ngừng trượt, thật giống thân thể của bọn họ đều cùng hư không ma sát ra hỏa quang. Từ phong thật sự ngăn cản Bạch Mi công tử công kích, thật giống Bạch Mi công tử cũng không chiếm đến bất kỳ giá rẻ. Có người nhìn tình cảnh này, trong hai mắt mặt đều là khó mà tin nổi. Trước hắn cảm thấy từ phong e sợ bị Bạch Mi công tử nghiền ép, lại không nghĩ rằng hai người dĩ nhiên là như vậy thế lực ngang nhau. Bạch Mi công tử cũng là sững sờ, nói, nguyên lai của ngươi linh đế thân thể tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới. Khó trách ngươi như vậy tự tin. Bất quá, vừa nãy chỉ là do xét tính công kích mà thôi, chiến đấu chân chính, vừa mới bắt đầu. Bạch Mi lời của công tử ngữ, để vây xem mọi người là hô to chấn động. Dù sao, vừa nãy công kích như vậy, chỉ là do xét tính, cái kia công kích kế tiếp, liền sẽ trở nên càng thêm đặc sắc. Từ phong nhưng ánh mắt bình tĩnh nhìn đối diện Bạch Mi công tử, nói, hy vọng ngươi không để cho ta cảm thấy thất vọng chứ. Bạch Mi công tử nghe vậy, nhất thời giận tím mặt. Từ phong ý tứ giống như là hắn Bạch Mi công tử rất yếu như thế. Hắn lập tức trên người thứ 5 tầng xét chi lĩnh vực, trực tiếp ngưng tụ ở giữa hai tay. Hắn bước ra một bước đi đồng thời, mới vừa giấu bàn tay trở nên càng thêm hung mãnh. Mà, từ phong sát quyền cũng là thế không thể đỡ. Cứ như vậy, dấu bàn tay cùng nắm đấm không ngừng đụng nhau, phảng phất toàn bộ trong 5 cờ giờ 7C8E thiên địa, chỉ còn dư lại hai người giao phong bóng người. Cái kia từ phong thật sự rất lợi hại, đơn giản là khó mà tin nổi. Mắt thấy từ phong cùng Bạch Mi công tử chiến đấu gần nửa canh giờ, vẫn là không có phân ra bất kỳ cái gì thắng bại, hiện trường mọi người mang theo kinh ngạc. Từ vừa mới bắt đầu, rất nhiều người cũng không coi trọng từ phong. Cảm thấy từ phong căn bản không thể nào là Bạch Mi công tử đối thủ. Đến hiện tại, bọn họ đã thay đổi cái nhìn của chính mình. Bọn họ cảm thấy từ phong cũng là lợi hại tồn tại. Hắn có tư cách cùng Bạch Mi công tử chiến đấu chân chính, đến tột cùng ai cuối cùng sẽ thu được thắng lợi cuối cùng, e sợ cũng không ai biết đáp án. Bạch Mi công tử không nghĩ tới từ phong thực lực lợi hại như vậy, linh lực của toàn thân hắn không giữ lại chút nào. Lập tức trên người sấm sét buộc phát ra. Dấu bàn tay bên trên, hàng loạt sấm sét, hình như là dường như mưa to gió lớn như thế. Cái kia kịch liệt bàn tay, sấm sét hội tụ. Toàn bộ hư không cũng hơi run rẩy, bùng nổ ra cực kỳ cường hãn công kích. Ầm ầm ầm. Hai bóng người lại bắt đầu một vòng mới thế tiến công. Bất quá, lần này ai nấy đều thấy được, Bạch Mi công tử khí thế cùng bàn tay đều rõ ràng chiếm cứ trên gió. Hơn nữa, Bạch Mi công tử ưu thế khá lớn. Nhìn tình cảnh này, rất nhiều người đều tựa như thở ra một hơi, bọn họ cảm thấy đây mới là bình thường tiết tấu. Chương 2193, Hồng Liên Lũ Cấm Đại Pháp. Xem ra cái này từ phong sắp không chịu được nữa, tu vi của hắn dù sao chỉ là lục phẩm linh đế mà thôi, tại sao có thể là Bạch Mi công tử đối thủ? Bất quá, ta cảm thấy được Từ Phong coi như là chiến bại, cũng đầy đủ tự hào, chỉ cần đợi một thời gian, hắn tất nhiên có thể đánh bại Bạch Mi công tử. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Từ Phong mãnh liệt như vậy thiên phú, ta cảm thấy cho hắn chỉ cần 3 năm trong đó, liền có thể lấy đuổi theo Bạch Mi công tử. Như vậy kỳ tài ngút trời, lại bị Nam Cung Thế Gia đuổi ra khỏi nhà, hơn nữa Nam Cung Thế Gia còn tới nơi bắt giết, thực sự là làm người tiếc hận. Chúng ta thế lực nếu như xuất hiện thiên tài như vậy, cho dù là để ta mạo hiểm để toàn bộ mọi người tử vong, ta cũng phải bảo vệ hắn chu toàn. Mắt thấy Từ Phong nắm đấm tốt như sa vào hạ phong, rất nhiều người cũng bắt đầu cảm thấy, Từ Phong tất nhiên là sẽ phải thất bại. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, Từ Phong bất kể là từ tu vi, hay hoặc là lĩnh vực, hay hoặc là thành danh thời gian dài ngắn, cũng không thể là Bạch Mi công tử đối thủ. Thiên sát thức. Từ Phong trên người cường hãn linh lực lưu động, trên người thứ tư tầng giết chóc lĩnh vực nháy mắt hội tụ, ngưng tụ trở thành màu máu đỏ năm đấm. Cái kia màu máu đỏ năm đấm, hình như là bầu trời bao trùm hạ xuống, hướng về đối diện Bạch Mi công tử, hung hăng đập đi. Cú đấm này đập đi thời điểm, hư không đều phát sinh xì xì thanh âm, thật giống toàn bộ hư không đều bị xé nứt mở một cái khe. Hô hô hô, cuồng phong từ vết nứt không gian bên trong buộc phát ra. Tốt một quyền kinh khủng. Mắt thấy cú đấm này khí thế cường hãn, rất nhiều người đều mang theo tiếng kinh hô. Đông Phương Linh Nguyệt cùng Vũ Nhược Cận hai nữ, giờ khác này đều là hết sức chăm chú nhìn Từ Phong. Các nàng đều không hẹn mà cùng gắt gao siết chặt nắm đấm, phảng phất chính mình tại cùng Bạch Mi công tử chiến đấu như thế. Bạch Mi công tử nhìn cú đấm này tập kích tới. Cái miệng của hắn rác hơi vung lên. Từ Phong, ta sẽ cho ngươi biết, thất phẩm linh đế cùng lục phẩm linh đế chênh lệch thật sự rất lớn. Nói, Bạch Mi công tử trên lòng bàn tay, sấm sét lần thứ hai hội tụ. Trung quanh hắn linh lực, đều hướng về bàn tay của hắn bắt đầu phun trào. Bạch Mi công tử công kích trở nên càng thêm cuồng bạo. Giang giác. Hai đạo công kích, cũng vậy đụng nhau đồng thời. Trong thiên địa thật giống đều dường như một tiếng sét cuồn cuộn, cuồng bạo sóng khí bao phủ thiên địa, hướng về xung quanh không ngừng lan tràn đi ra ngoài. Ào ào rào. Hai bóng người bỗng nhiên rút lui, hư không giao phong địa phương, dĩ nhiên từng đạo không gian báo gió hướng về hai người bao phủ đi. Hai người chiến đấu dĩ nhiên là xé rách không gian, dẫn đến không gian báo gió bạo phát. Mắt thấy Từ Phong cùng Bạch Mi công tử rút lui, có người mang theo kinh ngạc nói. Từ Phong trên người không gian lĩnh vực trực tiếp khuyết tán ra, hắn cả người xuất hiện ở bên cạnh, thuận lợi tránh thoát không gian báo gió. Bạch Mi công tử trên người lại bị không gian báo gió treo ở, trên người hắn xuất hiện mấy vết máu, đương nhiên đều chỉ là bị thương ngoài da. Nhưng là, này bị thương ngoài da đối với Bạch Mi công tử tới nói, nhất định chính là sỉ nhục. Hắn gắt gao cắn răng, trên người linh lực bắt đầu phun trào. Cuồng bạo sấm sét ở toàn bộ trên trời cao, bắt đầu hội tụ, phảng phất là vô biên vô tận màu bạc trắng sấm sét, nhàng nhịt khắp nơi ra. Trong không gian linh lực, đều ở đây hướng về Bạch Mi công tử trên người phun trào, phảng phất là từng cái vòng xoáy khổng lồ. Mà, Bạch Mi công tử trong hai mắt mặt, tràn ngập một vẻ dữ tợn vẻ, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, có thể để ta sử dụng tới cực phẩm truyền thừa linh kỹ, Hồng Liên Lũ Cấm Đại Pháp, ngươi đủ để tự kiêu. Bạch Mi lời của công tử ngữ vang lên, chung quanh hắn cái kia chút vòng xoáy cùng sấm sét, thật giống nháy mắt hội tụ thành vì là, từng đóa màu đỏ hoa sen. Hư không chấn động kịch liệt thời điểm, phảng phất là báo táp ở gào thét không ngừng. Hồng Liên Lũ Cấm Đại Pháp. Có người nói cái môn này cực phẩm truyền thừa linh kỹ, ở sáng thế học viện địa vị rất cao, hơn nữa hết sức khó tu luyện thành công, uy lực vô cùng kinh khủng. Không nghĩ tới, Bạch Mi công tử dĩ nhiên tu 72 phun luyện thành công. Thật vẫn không hổ là sáng thế học viện tam đại công tử đứng đầu, thực sự là lợi hại. Không biết Từ Phong làm sao chống đối Bạch Mi công tử Hồng Liên Lũ Cấm Đại Pháp, hắn cần phải tu luyện cũng có cực phẩm truyền thừa linh kỹ chứ. Mắt thấy Bạch Mi công tử thi triển Lãm Hồng Liên U Cấm Đại Pháp, hiện trường mọi người trở nên khí tức nặng vô cùng, công kích kia thật sự rất khủng bố. Đặc biệt là, rất nhiều người nhìn ở Bạch Mi công tử xung quanh cơ thể, cái kia nhiều đóa màu đỏ hoa sen, thật giống hình thành một tấm thiên la địa võng. Nho Nhã Linh Đế nhìn về phía đối diện Vô Cực Linh Đế, nói, Vô Cực Linh Đế, ngươi coi trọng người, chỉ sợ là phải thất bại. Nho Nhã Linh Đế đối với mình sáng thế học viện Hồng Liên U Cấm Đại Pháp, có thể nói là vô cùng tự tin, hắn cảm thấy Tử Phong chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vô Cực Linh Đế nhưng nhấp một ngụm trà, hắn nhìn về phía đối diện Nho Nhã Linh Đế, nói, không tới một giây sau cùng, cũng không ai biết ai sẽ thua. Ha ha, ta thật sự không biết, ngươi tại sao như thế tin tưởng tên tiểu tử kia đây? Nho Nhã Linh Đế không khỏi ánh mắt rơi vào Vô Cực Linh Đế trên người. Vô Cực Linh Đế cũng là khuôn mặt bất đắc dĩ, nói, có lẽ là giống như ngươi, ta cũng có tự tin như vậy đi. Cái kia để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Đông Phương Linh Nguyệt khuôn mặt lo lắng, hắn nhìn cái kia nhiều đóa màu đỏ hoa sen, dĩ nhiên hội tụ thành làm một tấm thiên la địa võng. Cái kia vô số màu đỏ hoa sen, cuối cùng trực tiếp ngưng tụ trở thành to lớn Hồng Liên Thiên Võng, tấm kia to lớn vừa mới theo bốn phương tám hướng bắt đầu lan tràn ra. Hí hí hí. Theo cái kia màu đỏ luyện hóa cấu tạo mà thành thiên la địa võng, bắt đầu ngưng tụ thành công thời điểm, toàn bộ thiên địa thật giống hư không đều bị vặn mẹo. Tử Phong, nhận thua đi, bằng không này Hồng Liên U Cấm Đại Pháp, liền chính ta cũng là không cách nào khống chế. Bạch Mi công tử nhìn Tử Phong, nói rằng, Tử Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, ngươi không cảm thấy, bây giờ nói ra đến nếu như vậy, có chút hơi sớm sao. Nếu như sau đó ta đánh bại lời của ngươi, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ nói những câu nói này, đều là ở tự đánh mặt của mình sao. Tử Phong lời nói vang lên, làm cho Bạch Mi công tử khuôn mặt phẫn nộ. Ngươi đã muốn chết, cái kia ta tác thành ngươi. Màu đỏ hoa sen, xây dựng mà thành thiên la địa võng trở nên càng thêm hung mãnh. To lớn kia thiên la địa võng điên cuồng rơi xuống, phảng phất là đem toàn bộ thiên địa đều cho phong bế. Mà, Tử Phong đã bị to lớn kia lưới trực tiếp bao trùm. Mắt thấy cái kia tấm thiên la địa võng, hướng về Tử Phong đã bao vây đi, rất nhiều người đều là hô hấp trở nên khẩn trương, ngừng thở. Hiện trường nhiều như vậy võ giả, giờ khác này chỉ còn dư lại tiếng hít thở tạo thành dường như phong thanh giống như vậy, hô hô hô âm thanh. Thiên địa quyền ấn. Ngay ở cái kia trong khoảnh khắc, Tử Phong khí thế trên người nháy mắt kéo lên. Mà, hai tay của hắn bên trên, hào quang màu vàng nóng nháy mắt ngưng tụ. Đó là một đạo lớn vô cùng quyền ấn, thật giống có thể trấn áp tất cả. Cái kia quyền ấn buộc phát ra trong khoảnh khắc, hướng về cái kia màu đỏ thiên la địa võng, hung hăng đập đi. Bạch Mi công tử cũng là sắc mặt hơi biến hóa. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tử Phong thi triển ra cực phẩm truyền thừa linh kỹ, cảnh giới dĩ nhiên không giống như hắn thấp. Chương 2194, Thần Thông Ai. Cái này Tử Phong cực phẩm truyền thừa linh kỹ, uy lực cũng rất cường hãn. Ta cảm giác được hắn giấu quyền này, thật giống cùng thiên địa đều dung hợp đồng thời, buộc phát ra uy lực, thật sự khó mà tin nổi. Xác thực hết sức khó mà tin nổi, thật là không có nghĩ đến, cái này Tử Phong thực lực cường hãn như thế, ta cảm giác được thiên địa chấn áp. Mắt thấy Tử Phong sử dụng tới cực phẩm truyền thừa linh kỹ, hiện trường vô số người, lần thứ hai đối với Tử Phong nhìn với cặp mắt khác xưa, đơn giản là chấn động. Nho Nhã Linh Đế cũng là sững sờ, hắn nhìn cái kia quyền ấn tập kích đi ra ngoài. Vành! Quyền ấn ẩn chứa không gian lĩnh vực, ẩn chứa giết chóc lĩnh vực, ẩn chứa trọng lực lĩnh vực. Ở ba loại lĩnh vực bạo nổ dưới tóc, cái kia quyền ấn dĩ nhiên sẽ rách cái kia Hồng Liên U Cấm Đại Pháp. Xì xì xì! Tấm kia màu máu đỏ thiên la địa võng, theo cái kia quyền ấn sẽ rách ra một chút nháy mắt, cũng bắt đầu một chút xíu phá nát. Mà, cái kia vô số màu đỏ hoa sen, vẫn là hướng về Tử Phong thân thể, hung hăng va chạm đi. Dầm dầm dầm thanh âm không ngừng truyền tới. Bạch mi công tử hai mắt cũng là con người co rút lại. Chỉ vì, cái kia quyền ấn cũng hung hăng đụng vào trên người hắn. Hoa! Bạch mi công tử phun ra một ngụm máu tươi tới trong khoảnh khắc, trong ánh mắt của hắn đều là khiếp sợ. Hắn nhìn chòng chọc vào đối diện bị màu đỏ hoa sen bao gồm Tử Phong. Rất nhiều người cũng đều nhìn nơi đó, bọn họ muốn biết, đến cùng Tử Phong còn có thể hay không thể tiếp tục chiến đấu. Rầm. Theo một trận sóng khí hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Một bóng người xuất hiện ở trong hư không, vô số người đều phát sinh kinh ngạc yêu cầu. Tử Phong giờ khắc này bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Trừ hắn ra vẻ mặt có chút hề vải bên ngoài. Bạch mi công tử khuôn mặt dữ tợn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tử Phong có thể đem chính mình bức bách đến mức độ như thế. Hai mắt của hắn nhìn đối diện Tử Phong, trên người dòng máu đang không ngừng phun trào, từng trận cực nóng cuồng bạo xâm xét, theo thân thể của hắn dĩ nhiên tại gào thét. Vô số người nhìn thời khắc này bạch mi công tử, trên mặt của bọn họ đều hiện ra vẻ khiếp sợ. Cái kia bạch mi công tử muốn làm cái gì, tại sao ta cảm giác được hắn trên người khí tức, đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Không đúng, bạch mi công tử trong thân thể mặt, máu tươi bên trong ẩn chứa khí thế kinh khủng, phảng phất dường như yêu thú. Thật giống bạch mi công tử khí tức đang tăng lên. Cửu khúc chi đỉnh, vô số người đều đang bàn luận. Tử Phong nhìn đối diện bạch mi công tử, hai mắt của hắn hơi ngưng lại. Chỉ vì này bạch mi công tử dĩ nhiên ẩn chứa mãnh liệt như vậy sức mạnh huyết thống. Tử Phong rất rõ ràng, mình không gian chi huyết cũng có thể phun trào. Nhưng là, hắn không gian chi huyết càng nhiều hơn chính là trợ giúp không gian của mình linh kỹ, đồng thời trợ giúp hắn cảm ngộ không gian lĩnh vực. Ha ha ha! Tử Phong, ngươi có thể đủ bức bách ta vận dụng thủ đoạn cuối cùng, ta cách đây mấy năm, đã từng gặp may đúng dịp. Dung hợp khói xanh tử lôi thú huyết mạch, dẫn đến ta toàn thân không chỉ có ủng có người huyết mạch, còn có yêu thú huyết mạch. Bây giờ, ta bùng nổ ra ta khói xanh tử lôi thú huyết mạch, liền mang ý nghĩa ta nắm giữ cường hạn yêu thú thân thể, lại thêm tu vi của ta tăng lên dữ dội. Tiếp đó, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh đấu đây? Nói, bạch mi công tử hướng về Tử Phong song trưởng hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Nắm đấm không ngừng vung vẩy đi ra ngoài. Nhưng là, chính như bạch mi công tử nói như vậy, thực lực của hắn bây giờ trở nên rất mạnh, đặc biệt là công kích càng thêm hung mãnh. Mắt thấy Tử Phong hoàn toàn bị bạch mi công tử áp chế lại, không ít người đều nói thầm một tiếng đáng tiếc, bọn họ còn tưởng rằng Tử Phong có thể đánh bại bạch mi công tử. Nho nhã linh đế cười nhạt, vô cực linh đế, hiện tại, ngươi còn cảm thấy Tử Phong là bạch mi công tử đối thủ sao? Vô cực linh đế nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua bạch mi công tử. Hắn mở miệng nói, vẫn là như thế, không tới cuối cùng, cũng không ai biết thắng bại làm sao. Hy vọng, Tử Phong có thể chống đối bạch mi công tử giấu bàn tay công kích chứ. Nho nhã linh đế khỏe miệng hơi vung lên. Hắn cảm thấy cùng vô cực linh đế tranh luận cũng vô dụng. Dù sao, bạch mi công tử đã nắm chắc phần một đẹp chiến thắng. Tử Phong, nhận thua đi. Bạch mi công tử trên người linh lực bắt đầu bao phủ, cuồng bạo giấu bàn tay, hung hăng đụng vào lồng ngực trên lồng ngực. Hoa! Tử Phong phun ra một ngụm máu tươi đến, nếu không phải là Tử Phong linh đế thân thể cùng thân thể rất mạnh, e sợ mới vừa một trưởng đầy đủ để hắn trọng thương. Tử Phong trên người lực lượng linh hồn nhất thời buộc phát ra, mà hai mắt của hắn bên trong, tràn ngập ra xâm nhiên sắc ý, ngay sau đó. Tử Phong trên người linh hồn bí thuật trực tiếp triển khai ra, mà cái kia linh hồn bí thuật, dĩ nhiên là linh hồn cựu thức thức thứ bảy. Linh hồn ý. Linh hồn này bí thuật thi triển ra trong khoảnh khắc. Bạch mi công tử chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình run rẩy, bất quá ngay sau đó, hai mắt của hắn cũng trở nên vô cùng kiên định. Quan trọng nhất là, bạch mi công tử trên người cái kia khí thế cường hãn nổi lên, dĩ nhiên miễn cưỡng đem Tử Phong linh hồn bí thuật chống đối. Tử Phong đều là giật nảy cả mình, hắn nhìn đối diện bạch mi công tử, nội tâm thầm nói, xem ra người này là đã sớm chuẩn bị. Vừa nãy chống đối Tử Phong linh hồn bí thuật khí thế kia, chí ít cũng là phong hào linh đế tồn tại. Nói cách khác, Bạch Mi công tử trước liền thu được phong hào linh đế trợ giúp. Ha ha ha! Tư Phong, ta Bạch Mi công tử nếu khiêu chiến ngươi, làm sao có khả năng không có chuẩn bị? Bạch Mi công tử đắc ý nói, ta thừa nhận linh hồn của ngươi bí thuật rất mạnh, nhưng là không hẳn không có biện pháp phá giải, hiện tại ngươi còn không nhận thua sao? Ngươi tự tin như thế, lại còn lưu lại khí thế, chống đối Tử Phong linh hồn bí thuật. Vô Cực linh đế nhìn về phía Nho Nhã linh đế, hỏi. Nho Nhã linh đế nhưng chậm rãi mở miệng nói, ngươi hẳn phải biết, nếu như để Tử Phong triển khai linh hồn bí thuật, cái kia Bạch Mi công tử tất nhiên không có thể đánh bại hắn, nhiều nhất hai người lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương. Vô Cực linh đế lại không có nói tiếp. Nhưng mà, luyện sư công hội hội trưởng, nhưng trợn mắt ngoác mồm. Thực sự là tên biến thái, lúc này mới thời gian bao lâu, dĩ nhiên liền đem linh hồn cựu thức đích thực thức thứ bảy thông hiểu đạo lý, triển khai ra. Đáng tiếc, cái kia Bạch Mi công tử trong thân thể mặt, triệt tiêu linh hồn của hắn bí thuật công kích. Bạch Mi công tử khuôn mặt đắc ý. Hắn bước ra một bước trong khoảnh khắc, hai tay ngưng tụ ra hùng manh công kích. Công kích kia đã hướng về Từ Phong hung hăng giết ra ngoài. Chính là Hồng Liên Đũ Cấm Đại Pháp. Bây giờ Bạch Mi công tử, thi triển ra Hồng Liên Đũ Cấm Đại Pháp, so với vừa nãy trở nên càng thêm khủng bố. Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa, cũng biến thành nghiêm nghị cực kỳ. Chẳng lẽ muốn triển khai phần linh tam biến sao? Nghĩ tới đây, Từ Phong không khỏi lắc lắc đầu. Vậy thì để hắn thử một chút thần thông của ta vai đi. Từ Phong nghĩ tới đây, hắn quăng thời gian trước một mực tu luyện thần thông. Bây giờ, hắn đã có thể miễn cưỡng sử dụng tới thần thông. Ngay sau đó, trên người huyết mạch lan lộn, linh lực lưu động trong khoảnh khắc. Từ Phong khí thế trên người, phảng phất là kinh thiên động địa. Quan trọng nhất là, khí thế kia để vô số người cảm giác được khủng bố như vậy. Chương 2195, người thắng sau cùng. Toàn bộ cửu khúc chi đỉnh, vô số người giờ khắc này đều là trố mắt ngoác mồm. Đặc biệt là cảm nhận được Từ Phong trên người cái kia khí thế kinh khủng, đã vượt qua linh kỹ phạm chủ. Mắt thấy Từ Phong bị cái kia Hồng Liên Đũ Cấm Đại Pháp, sắp phong tỏa. Thế nhưng, ngay ở cái kia thế ngàn cân treo sợi tóc, Từ Phong trên người luồng khí thế kia buộc phát ra. Khí thế kia thật sự là kinh thiên động địa. Vô Cực linh đế bỗng nhiên đứng dậy, hắn già nua trong hai mắt trên mặt mang theo kinh hãi, hắn đầy mặt đều là kinh ngạc. Nội tâm của hắn đều là trố mắt ngoác mồm, thầm nghĩ, tên tiểu tử này làm sao làm được đây? Hắn dĩ nhiên thật sự tu luyện thành công cái kia ba đầu sáu tay thần thông. Mắt thấy Vô Cực linh đế phản ứng lớn như vậy. Đối diện Nho Nhã linh đế đều là kinh ngạc. Lập tức hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong trên người. Phát hiện từng đạo cuồng bạo vô cùng khí thế, hướng về bốn phương tám hướng bạo ngược cực kỳ. Khí thế thật là khủng bố, chuyện gì thế này? Nho Nhã linh đế rất rõ ràng, Từ Phong hiện tại chỉ là lục phẩm linh đế tu vi. Làm sao có khả năng bùng nổ ra mãnh liệt như vậy khí thế đây? Cách đó không xa uống rượu tiểu si, hắn chính là trợn mắt lên, già nua trong thần sắc mặt, đều là khó mà tin nổi. Vô Cực linh đế. Tên tiểu tử kia trên người đó là cái gì quỷ? Tại sao ngay cả ta đều cảm giác được khiếp đảm đây? Nho Nhã linh đế rất rõ ràng, lúc nãy Vô Cực linh đế khiếp sợ như vậy, khẳng định cái kia biến hóa cùng Vô Cực linh đế có quan hệ. Vô Cực linh đế nghe vậy, hai mắt của hắn lập lòe ánh sáng, nói, hắn thật giống tu luyện thành công ba đầu sáu tay thần thông. A. Nho Nhã linh đế bỗng nhiên há to mồm. Hắn có chút kinh ngạc. Đồng thời, hắn nuốt nuốt nước bọt. Làm sao có khả năng? Nhiều như vậy phong hào linh đế, đều không thể cảm nộ cùng tu luyện thần thông. Hắn một cái lục bờ tờ mờ mờ năm ạt phẩm linh đế tu luyện thành công. Nho Nhã linh đế thanh âm bên trong mang theo không thể tin tưởng. Hắn biết rõ, cái kia ba đầu sáu tay thần thông, rất nhiều phong hào linh đế đều biết. Đó là tạo hóa linh đế hình như là từ Nam Phương Đại Lục ở ngoài mang về. Toàn bộ thần châu hạo thổ phong hào linh đế, đều đã từng nghiên cứu qua. Nhưng là, hầu như không có một người có thể cảm ngộ đến cái kia thần thông tồn tại. Chớ nói chi là tu luyện thành công. Hiện tại, Từ Phong dĩ nhiên tu luyện thành công, còn triển khai ra, chuyện này quả thật là làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Thật là khủng khiếp thanh niên, người này tương lai tiền đồ thật sự không thể đo lường. Hắn dĩ nhiên đem tạo hóa tông cái kia thần thông tu luyện thành công. Giờ khắc này, ở giữa không trung, loáng thoáng có thể nhìn thấy. Nơi đó ngồi khoanh chân một đạo ăn mặc áo cà sa thân ảnh, hai mắt của hắn ánh mắt rất bình tĩnh. Đồng thời, trên mặt nhưng hơi kinh ngạc vẻ lấp loe mà qua. Không nghi ngờ chút nào, mắt thấy Từ Phong sử dụng tới ba đầu sáu tay thần thông. Hắn cũng hết sức kinh ngạc. Nếu có người nhìn thấy hòa thượng này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Chỉ vì người này là sáng thế học viện ba đại viện trưởng một trong, hắn phong hào là cựu đăng linh đế. Cái kia ba đầu sáu tay thần thông, tương tự với Phật gia một ít trong điển tịch mặt ghi lại pháp tướng, nhưng cũng có chút bất đồng. Cựu đăng linh đế trong hai mắt mặt, lập lòe vẻ kinh ngạc. Hắn tự nhiên là kiến thức rộng rãi, nhưng lại không biết cái kia ba đầu sáu tay rốt cuộc là tu luyện như thế nào thành công. Các ngươi cảm nhận được không có, tại sao ta cảm giác được khí thế của chính mình hoàn toàn không áp chế, thật giống khí huyết đều trở nên không trôi chảy. Một cái lục phẩm linh đế võ giả, hắn nhìn về phía mấy người bên cạnh, mang trên mặt chấn động, đồng thời quay về những người kia hỏi. Bên người hắn những người kia nghe vậy, đều là gật gật đầu. Ngươi nói không sai, ta cũng cảm nhận được như vậy uy thế, hoàn toàn là bị áp chế cảm giác. Thực sự là khó mà tin nổi, cái kia Từ Phong đến cùng đang làm gì, tại sao ta phát hiện chung quanh hắn thiên địa linh lực gợn sóng rất mạnh. Chẳng lẽ hiện tại sức mạnh huyết thống buộc phát ra Bạch Mi công tử, vẫn như cũ không cách nào đánh bại Từ Phong, vậy thì có ý tứ. Cái kia Bạch Mi công tử nhưng là chỉ đứng sau Long Ngạo Thiên, cùng với Hắc Ám Điện người bí ẩn thiên tài. Muốn thì không cách nào đánh bại Từ Phong, vậy thì tương đương với Từ Phong thiên phú không kém hắn. Hơn nữa, Từ Phong như vậy tuổi, nói cách khác Từ Phong thiên phú, không chỉ so với Bạch Mi công tử cường hãn, mà là cường hãn rất nhiều. Mắt thấy Từ Phong trên người hư ảnh kia không ngừng di động, hiện trường mọi người đang điên cuồng thảo luận. Bọn họ biết chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, đến cùng cuối cùng ai có thể thu được chân chính thắng lợi? Ai mới là người thắng sau cùng? Bạch Mi công tử cũng cảm nhận được Từ Phong trên người cái kia khí thế cường hãn, bất quá hắn không cho là Từ Phong có thể đánh bại chính mình. Từ Phong, nhận thua đi. Bạch Mi công tử ánh mắt rơi tại đối diện Từ Phong trên người, xung quanh cái kia hồng liên lũ cấm đại pháp không ngừng khuyết tán phong tỏa. Ta thừa nhận thiên phú của ngươi xác thực so với ta Bạch Mi công tử càng mạnh hơn, nhưng là ngươi bây giờ chỉ là lục phẩm linh đế tu vi mà thôi. Lời nói của hắn vang lên, có vẻ rất là hung hăng bá đạo. Từ Phong khỏe miệng dương lên, nói, làm người, không tới thời khắc cuối cùng, tuyệt đối không nên quá sớm quyết định. Hừ, chẳng lẽ ngươi vẫn có thể chống đối ta Hồng Liên Lũ Cấm Đại Pháp hay sao? Bạch Mi công tử mắt thấy Từ Phong bị nhiều đóa hồng liên, sau đó gói lại. Cái kia khí tức kinh khủng, sâu không lường được. Hắn Bạch Mi công tử cũng không phải ngồi không. Ngươi cảm thấy thế nào? Từ Phong thanh âm vang lên. Chỉ thấy hắn trên người, dĩ nhiên hiện ra một đạo vô cùng hùng vĩ bóng mờ. Hư ảnh kia dĩ nhiên vô cùng quái dị, phảng phất là ba cái đầu, sáu cái cánh tay. Quan trọng nhất là, hư ảnh kia thật giống có thể khuấy lên thiên địa. Mà, ngay sau đó hư ảnh kia bỗng nhiên bộc phát ra, phảng phất là đến từ viễn cổ thú dữ gào thét. Cái kia tiếng giống giận dữ chấn thiên động địa, toàn bộ hư không đều bùng nổ ra răng rắc thanh âm. Thiên địa quyền ấn. Theo Từ Phong sử dụng tới ba đầu sáu tay trong khoảnh khắc, hắn lần thứ hai sử dụng tới thiên địa quyền ấn trong khoảnh khắc, phảng phất là vô số thiên địa quyền ấn tràn ngập xuống. Cái kia cường hãn mà khí thế kinh khủng, để vô số người đều cảm giác được cả người lỗ chân lông dựng lên. Xì xì xì. Cái kia nhiều đóa màu đỏ hoa sen, cứ như vậy miễn cưỡng bị cái kia dẫn dắt trực tiếp oanh kích trở thành nát tan. Hoa. Bạch Mi công tử cả người, bị cái kia quyền ấn hung hăng đánh vào trên lồng ngực, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến. Trên mặt đều là không thể tin tưởng, hắn mang theo không thể tin được, nói, làm sao có khả năng. Đây là cái gì linh kỹ, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Bạch Mi công tử không tin, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên thất bại. Hơn nữa, vẫn là thua với một cái tu vi không bằng mình thanh niên. Bạch Mi công tử hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, ngươi rốt cuộc là ai, vì là cái gì có thể sử dụng tới mãnh liệt như vậy linh kỹ. Từ Phong thần sắc bình tĩnh vô cùng nhìn chằm chằm Bạch Mi công tử, thanh âm hắn rất bình tĩnh. Không có gì chuyện không thể nào, ta cũng không biết cái này có phải hay không linh kỹ, ta cũng là trong lúc vô tình lấy được. Nghe thấy Từ Phong lời nói, rất nhiều người đều suýt chút nữa không có thổ huyết. Đây thực sự là người so với người làm người ta tức chết, dĩ nhiên là trong lúc vô tình thu được mãnh liệt như vậy linh kỹ. Đơn giản là cực kỳ chấn động. Hiện trường toàn bộ người, giờ khắc này đều rơi vào trầm mặc. Chẳng ai nghĩ tới. Bạch Mi công tử thất bại. Từ Phong thắng. Chương 2196. Hai người yêu nghiệt hơn ngươi. Nam Cung Sâm giờ khắc này cũng là khuôn mặt khiếp sợ. Không nghĩ tới tam đệ dĩ nhiên trưởng thành đến mức độ như thế, thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Nam Cung Sâm hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ ở Tạo Hóa Tông Di chỉ gặp thời điểm. Từ Phong thực lực căn bản không có hiện ở mạnh mẽ như vậy. Nhưng là ngắn ngủn thời gian hơn một năm. Từ Phong trưởng thành đến mức độ như thế, đơn giản là bất khả tư nghị thành tựu. Đông Phương Bá Thiên già nua trong hai mắt mặt, cũng lập lòe kinh ngạc. Cho dù là hắn cũng thật sự không nghĩ tới, Từ Phong có thể đánh bại Bạch Mi công tử. Đông Phương Linh Nguyệt nội tâm lo lắng, cuối cùng là hoàn toàn buông ra. Nhưng là, sắc mặt của nàng nhưng có chút khó coi. Theo Từ Phong thực lực càng ngày càng mạnh, cũng là mang ý nghĩa Từ Phong vô cùng có khả năng. Tương lai không xa liền sẽ ly khai Nam Phương Đại Lục. Đông Phương Linh Nguyệt gắt gao siết chặt nắm đấm, trong hai mắt của nàng trên mặt mang theo vẻ kiên định. Hắn cảm giác mình muôn ngàn lần không thể đủ trở thành Từ Phong phiền toái. Ào ào rào. Toàn bộ cửu khúc chi đỉnh, người ta tấp nập, hoàn toàn sôi trào. Ngươi nhanh lên một chút bấm ta một hồi, đúng là Từ Phong đánh bại Bạch Mi công tử sao. Ta quả thực không thể tin được. Cái này Từ Phong làm sao có khả năng biến thái như vậy? Thực sự là khó mà tin nổi, Từ Phong chiến thắng. Chức, không có ai tin tưởng Từ Phong có thể đánh bại Bạch Mi công tử. Mắt thấy Từ Phong dĩ nhiên thật sự đánh bại Bạch Mi công tử, không khí của hiện trường đều trở nên nhiệt liệt cực kỳ. Vô số người đều bắt đầu thảo luận, trận chiến đấu này nhất định sẽ trở thành sau đó vô số năm, rất nhiều người đầu đề đàm luận. Hai cái thiên tài tuyệt thế, ở cửu khúc chi đỉnh ước chiến. Cuối cùng, cái kia không thể đạt được thắng lợi người, đột kích ngược đạt được thắng lợi. Cái kia tất thắng không thể nghi ngờ người, dĩ nhiên bị thua. Bạch Mi công tử trong hai mắt mặt, giờ khác này cũng đều là phức tạp tâm tình. Không thể không nói, hắn đối với Từ Phong thật sự hết sức chấn động. Hắn biết rõ, Từ Phong xác thực so với mình cường hắn hơn. Quan trọng nhất là, Từ Phong tu vi chỉ là lục phẩm linh đế mà thôi. Hơn nữa, Từ Phong cùng chiến đấu của hắn cũng không có sử dụng thái nhất đế chung. Nói cách khác, Từ Phong thắng được là quang minh chính đại. Tuy là Bạch Mi công tử, giờ khác này cũng không thể không đối với Từ Phong mang theo khâm phục, nói, chúc mừng, đánh bại ta. May mắn mà thôi. Từ Phong rất rõ ràng, nếu như không phải nắm giữ ba đầu sáu tay, hơn nữa còn tu luyện thành công lời, muốn đánh bại Bạch Mi công tử, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đặc biệt là, hắn giết chóc lĩnh vực cũng tăng lên tới thứ tư tầng cảnh giới. Bạch Mi công tử nhưng cười nói, thắng chính là thắng rồi, bại chính là thất bại, nơi nào có nhiều như vậy may mắn có thể nói đây. Người rất lợi hại. Bạch Mi công tử có thể có thành tựu của ngày hôm nay, nếu như hắn là tính toán chi ly. Hay hoặc là cưu kết vô cùng người, đó là không có khả năng. Từ Phong cười nói, kỳ thực, ngươi cũng rất lợi hại. Bạch Mi công tử nhưng chậm rãi nói, thế nhưng, ở Thần Châu Hạo Thổ, còn có hai người, ta cảm thấy cho bọn họ so với ngươi càng biến thái. Rất nhiều người nghe thấy Bạch Mi lời của công tử ngữ, đều không khỏi sững sờ. Lẽ nào ở Bạch Mi công tử trong ạt vụ một ưu lòng, người nào so với Tử Phong còn lợi hại hơn đây? Tử Phong cũng là có chút hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Mi công tử. Người thứ nhất, đó là đương nhiên là Long Gia Long Ngạo Thiên, chí ít ngươi bây giờ, khẳng định không phải là đối thủ của Long Ngạo Thiên. Hơn nữa, Long Ngạo Thiên thực lực, tuyệt đối không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng, so với hắn ngươi càng thêm lợi hại, càng thêm yêu nghiệt. Bạch Mi lời của công tử ngữ vang lên, trên mặt của hắn đều là chấn động. Hiển nhiên, Bạch Mi công tử đối với Long Ngạo Thiên, càng là vô cùng kính nể. Rất nhiều người nghe thấy Bạch Mi lời của công tử ngữ, đều rối rít gật gật đầu. Các ngươi khoan hay nói, ta đã từng thấy Long Gia Long Ngạo Thiên, người kia xác thực rất lợi hại, thực lực của hắn cũng hết sức biến thái. Có người từng thấy Long Ngạo Thiên, trực tiếp nói. Ngươi đùa gì thế, nếu như Long Ngạo Thiên không lợi hại, làm sao có khả năng ở tiềm lực bảng đứng thứ nhất, thời gian dài như vậy đây? Người bên cạnh nhất thời cười rộ lên. Cái kia tiềm lực bảng có thể không phải là người nào đều có thể lên bảng. Mà, cái kia Long Ngạo Thiên ở trên mặt đứng thứ nhất thời gian dài như vậy, nếu như không có có chỗ hơn người, đó là không có khả năng sự tình. Bất quá ta cảm thấy Tử Phong trưởng thành, cũng không so với Long Ngạo Thiên kém bao nhiêu. Cũng có người cảm thấy Tử Phong cũng rất lợi hại nói rằng. Tử Phong nghe vậy, cũng là hơi vặn lên xung quanh lông mày. Liên quan với cái này Long Ngạo Thiên, hắn chính là thường thường nghe gặp tên của đối phương. Hắn biết cái này Long Ngạo Thiên thực lực rất lợi hại, hình như là Long Gia Thiên Tài số 1. Người này dựa theo trước mắt đồn đại, đó là Thần Châu Hạo Thổ, từ trước tới nay thứ một cái khả năng đột phá đến Linh Đế Chi người trên. Hoặc có lẽ bây giờ ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng là một năm sau, ba năm sau đây. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, hai mắt của hắn bên trong đều là bàng bạc tự tin. Hắn cùng nhau đi tới, có thể đạt đến bây giờ mức độ, hắn biết mình tuyệt đối không phải dựa vào số may, mà là dựa vào chính mình làm đến nơi đến chốn, từng bước đi tới. Bạch Mi công tử nghe vậy, hai mắt của hắn bên trong cũng mang theo tán thành. Thiên phú của ngươi thật sự hết sức biến thái, bất quá còn có người. Thiên phú của nàng có lẽ so với ngươi còn muốn biến thái. Bạch Mi lời của công tử ngữ lại vang lên, rất nhiều người đều mang theo hiếu kỳ, không biết Bạch Mi công tử là nói cái gì người. Từ Phong cũng là khuôn mặt kinh ngạc, thế nhưng hắn cũng không nói lời nào, mà là lặng lặng chờ đợi Bạch Mi công tử nói chuyện. Tiềm lực bảng hạng nhì người bí ẩn kia, người này là một nữ tử thần bí, thực lực của nàng rất khủng bố. Coi như là tiềm lực bảng đệ nhất Long Ngạo Thiên, cũng chưa chắc có 100% nắm bắt đánh bại người này. Hơn nữa cô gái này, của nàng thành danh là từ 5 năm trước đây bắt đầu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết nàng là ai, có người nói nàng hẳn là Hắc Ám Điện người. Nhưng là, Hắc Ám Điện rất nhiều người cũng không nhận ra nàng. Bạch Mi công tử trong hai mắt mặt, cũng lập lòe từng vệt ánh sáng. Hiển nhiên, người bí ẩn này trong lòng của hắn lưu lại ấn tượng rất sâu. Bạch Mi công tử nói, ta đã từng cùng nàng giao thủ, ta căn bản không biết rõ làm sao bị nàng đánh bại, chính là quỷ dị như vậy. Từ Phong sắc mặt đều là biến hóa, vẫn còn có người như vậy, để Bạch Mi công tử không biết rõ làm sao bị đối phương đánh bại. Từ Phong nội tâm cũng hơi kinh ngạc, hắn âm thầm nói, xem ra ta vẫn còn có chút coi thường Thần Châu Hạo Thổ. Nhiều như vậy phong hào linh đế cường giả, dù sao lui kế nhiều năm như vậy tồn tại, những người này đều rất lợi hại. Hai mắt của hắn ánh mắt rất bình tĩnh, nói, đi qua ngươi vừa nói như thế, ta đối với cô gái thần bí kia, ngược lại có chút hiếu kỳ. Bạch Mi công tử nói rằng, ta tin tưởng, ngươi hôm nay đánh bại ta phía sau, tương lai không xa, các ngươi liền sẽ đụng phải. Bạch Mi công tử âm thanh mang theo kiên định. Từ Phong trên mặt đều là bàng bạc chiến ý, nói, cái kia ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngày hôm đó đến, ta cũng muốn nhìn một chút, ta cùng đối phương có bao nhiêu chênh lệch. Bạch Mi công tử nói xong tất cả những thứ này, hắn nhìn về phía Từ Phong. Hôm nay ta không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ta sẽ không ngừng tay, tương lai có thể ngươi cũng sẽ trở thành bại tướng dưới tay ta. Chương 2197, Cửu Đăng Linh Đế mời. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Từ Phong vẻ mặt rất bình tĩnh, hắn chưa bao giờ là sợ sệt khiêu chiến người. Bạch Mi công tử hai mắt quét qua hiện trường vô số người. Hắn liền hướng về xa xa Sáng Thế Học Viện bay ra đi. Mắt thấy Bạch Mi công tử ly khai Cửu Khúc Chi Đỉnh, hiện trường đều hoàn toàn sôi trào. Vô số mọi người đem tiếng vỗ tay của chính mình đưa cho Từ Phong. Bọn họ biết, người thanh niên này tương lai đem sẽ trở thành Nam Phương Đại Lục nhân vật nổi tiếng, dù sao liền Bạch Mi công tử đều có thể đánh bại. Đông Phương Linh Nguyệt xuất hiện ở Từ Phong trước người, nàng có chút lo lắng nói, ngươi người này, mỗi lần làm việc có thể hay không không muốn như vậy khiến người ta lo lắng để phòng đây. Nhìn Đông Phương Linh Nguyệt vậy có chút giận trách ánh mắt. Từ Phong cười cợt, hữu kinh vô hiểm. Đông Phương Linh Nguyệt hung hăng trợn mắt nhìn một chút Từ Phong. Lập tức ánh mắt rơi vào Vũ Nhược Cận trên người, nói, hừ, ngươi tại sao lại cấu kết Vũ Nhược Cận? Ta nhìn số đào hoa của ngươi đúng là càng ngày càng nhiều, đơn giản là khiến người ta cảm thấy chấn động. Từ Phong nghe thấy Đông Phương Linh Nguyệt cái kia mang theo chua kình lực ngữ khí, sắc mặt hắn cười cười xấu hổ. Đây đều là bất ngờ. Hừ. Đông Phương Linh Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng. Từ Phong mau mau nói sang chuyện khác, nói, đại ca ngươi đây. Nghe thấy Từ Phong hỏi dò Đông Phương Càn Khôn. Đông Phương Linh Nguyệt mở miệng nói, đại ca thật giống ở Tạo Hóa Tông thu được rất lớn cơ duyên, vẫn đều đang bế quan tu luyện. Ồ, lẽ nào đại ca thu được Tạo Hóa Linh Đế truyền thừa sao? Từ Phong nghĩ tới đây, đúng là thay mừng thay cho Đông Phương Càn Khôn. Nam Cung Sâm xuất hiện ở Từ Phong cách đó không xa, hắn cười nói, tam đệ, xem ra sau này ngươi làm cái lồng cho ta. Nghe thấy Nam Cung Sâm trêu ghẹo lời nói, Từ Phong cười cợt. Vừa lúc đó, A-di Đà Phật, Cửu Khúc Chi Đỉnh xuất hiện một người mặc áo cà sa hòa thượng, hắn có vẻ hơi già nua, nhưng là hai mắt nhưng tỏa ra ánh sáng. Chỉ thấy hắn đi tới Từ Phong trước mặt, hắn chắp hai tay, có vẻ đúng là vô cùng thành kính. Đông Phương Linh Nguyệt bọn người là giật nảy cả mình. Chỉ nguyên do bởi vì cái này hòa thượng thật không đơn giản. Bái kiến Cửu Đăng Linh Đế. Đông Phương Linh Nguyệt quay về Cửu Đăng Linh Đế cung kính nói. Cửu Đăng Linh Đế, đó không phải là Sáng Thế Học Viện viện trưởng sao? Từ Phong nội tâm đều là hồi hộp một tiếng, thầm nói, cái tên này không sẽ là tới tìm ta muốn Thái Nhất Đế chung chứ? Nghĩ tới đây, Từ Phong nội tâm không ngừng suy tư, phải như thế nào mới có thể thu được Thái Nhất Đế chung, sau đó cũng làm cho đối phương không lời nào để nói đây. Nào có biết Cửu Đăng Linh Đế nhưng trực tiếp cười nói, tiểu huynh đệ yên tâm, lão nạp tuyệt đối không phải tới tìm người nắm Thái Nhất Đế chung. Nghe thấy Cửu Đăng Linh Đế lời nói, Từ Phong đều là cười cười xấu hổ. Tiên bối, không biết tìm vãn bối có chuyện gì đây? Từ Phong lập tức quay về Cửu Đăng Linh Đế hỏi. Cửu Đăng Linh Đế nhìn về phía Từ Phong, nói, ta biết kẻ thù của ngươi rất nhiều, thậm chí có rất nhiều người sẽ phải giết ngươi. Lão nạp cảm thấy ngươi là không sai mầm, lại thêm ngươi vừa nãy tu luyện thành công ba đầu sáu tay thần thông. Cái kia môn thần thông bản thân liền cùng Phật môn hữu duyên, ở Sáng Thế Học Viện, cũng có cơ duyên đưa cho ngươi. Chính là không biết người A-A-O-I-2-L-S-R có hay không có cái kia duyên phận. Cửu Đăng Linh Đế lời nói vang lên, có vẻ rất là bình tĩnh. Phảng phất là không hề lay động như thế. Từ Phong nghe vậy, ngẩn người. Hắn biết Cửu Đăng Linh Đế ý tứ, đó chính là mời hắn đi Sáng Thế Học Viện. Tiên bối, vãn bối cũng dám hỏi một câu, ta có cơ duyên gì? Từ Phong trực tiếp hỏi tới. Cửu Đăng Linh Đế nhìn về phía Từ Phong, nói, nếu như có thể để tu vi của ngươi đột phá đến thất phẩm Linh Đế, này có tính hay không cơ duyên đây? Hả? Từ Phong đều là sững sờ, nếu như hắn thật sự có thể đột phá đến thất phẩm Linh Đế, cho dù là tầm thường phong hào Linh Đế, hắn cũng không sợ. Hơn nữa, quan trọng nhất là, đối mặt phong hào Linh Đế, hắn thì có năng lực tự vệ, này mới là tốt nhất kết quả. Tiền bối, tại hạ cùng Sáng Thế Học Viện vô thân vô cố, cùng tiền bối cũng là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi tại sao muốn đưa ta như vậy cơ duyên đây? Từ Phong rất rõ ràng, hắn cùng Sáng Thế Học Viện không có bất kỳ gặp nhau. Nếu như đối phương muốn hắn gia nhập Sáng Thế Học Viện, hắn là sẽ không đáp ứng. Rất nhiều người nghe thấy Từ Phong lời nói, đều là sững sờ. Cái này Từ Phong thật sự thật không đơn giản, đối mặt cám dỗ lớn như vậy, hắn vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo, khó mà tin nổi. Mắt thấy Từ Phong tâm tư vẫn như cũ hết sức ổn định, cũng không có bởi vì cửu đăng linh đế nói muốn tặng cho hắn cơ duyên, liền kích động quên hết tất cả. Cửu đăng linh đế gật gật đầu, hắn nói rằng, ngươi nói không sai, ngươi cùng ta Sáng Thế Học Viện không quen không biết, ta tại sao phải giúp ngươi đây? Nói tới chỗ này, hắn chậm rãi cười nói, ngươi có thể tin tưởng nhân quả. Có nhân tất có quả tất có bởi vì. Cửu đăng linh đế trong giọng nói mặt ẩn chứa thâm hậu giáo lý nhà Phật. Lấy thiên phú của ngươi cùng năng lực, lão nạp rất là yêu quý ngươi, vì vậy muốn đưa ngươi một cái cơ duyên, đây coi như là bởi vì. Mà tương lai ngươi tất nhiên trở nên càng cường hãn, đến thời điểm lão nạp cũng có thể có một cái tốt hơn lựa chọn, ngươi có lẽ cũng có đến giúp ta một ngày. Ngươi cũng có thể đến giúp Sáng Thế Học Viện một ngày, vì vậy đây chính là quan hệ nhân quả, vốn là sinh sôi liên tục, tuần hoàn đền đáp lại. Trợ giúp người khác, rất nhiều lúc cũng là trợ giúp chính mình. Cửu đăng linh đế quay về Từ Phong trực tiếp nói. Kỳ thực, Từ Phong nghe được cửu đăng linh đế ý tứ, vậy chính là ta hiện đang giúp ngươi, đó là vừa ý tiềm lực của ngươi. Một khi tương lai ngươi trưởng thành, vậy khẳng định đối với ta là mới có lợi. Vừa lúc đó, Đông Phương Bá Thiên xuất hiện ở Từ Phong cách đó không xa. Từ Phong, cái lao hỏa thượng này nói là sự thật, Sáng Thế Học Viện quả thật có cơ hội như vậy. Ngươi nghĩ phải nhanh chóng tăng cao tu vi, mà không thất lạc căn cơ ổn định, vậy cũng chỉ có theo cái lao hòa thượng này đi Sáng Thế Học Viện. Đông Phương Bá Thiên quay về Từ Phong mở miệng nói. Cửu đăng linh đế nghe vậy, cũng không nóng giận, nói, Bá Thiên linh đế, đã lâu không gặp, ngươi chính là phong thái như cũ. Đại sư ngươi lúc đó chẳng phải thần thái sang láng, bây giờ còn biết sớm phòng ngừa chú đáo. Thực sự là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đông Phương Bá Thiên cũng hướng cửu đăng linh đế, cười cợt, nói rằng. Ha ha! Tại chính thức luân hồi trước mặt, bất luận người nào cũng không có thể đặt mình trong ở ngoài, bằng không đều sẽ bị loại bỏ. Cửu đăng linh đế rất rõ ràng, Nam Phương Đại Lục Hạo Kiếp tức sắp đến, hiện tại cần phải làm là sớm quy hoạch tất cả. Bằng không, chờ chân chính Hạo Kiếp đến. Đến thời điểm muốn lâm thời chuẩn bị lời, đã là hối hận thì đã muộn. Từ Phong nghe thấy Đông Phương Bá Thiên lời nói, hắn gật gật đầu, nói, tốt lắm, ta liền cùng tiền bối đi Sáng Thế Học Viện tìm kiếm cơ duyên của ta đi. Ha ha ha, Sáng Thế Học Viện hoan nghênh ngươi. Nói, cựu đăng linh đế trên người linh lực lưu động, hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, lời chuẩn bị xong, chúng ta liền mở ra. Từ Phong quay về Đông Phương Bá Thiên, Đông Phương Linh Nguyệt bọn người là dặn dò một tiếng, liền theo sát cửu đăng linh đế đi. Đông Phương Linh Nguyệt đám người nhìn Từ Phong rời đi, từng cái trong hai mắt mặt đều mang theo lưu luyến không muốn. Ra ra, chúng ta trở về đi thôi, ta cũng phải bế quan tu luyện. Đông Phương Linh Nguyệt hai mắt mang theo kiên định, hắn không thể trở thành Từ Phong phiền thoái. Chương 2198 Hai cái lễ vật, toàn bộ thần châu hạo thổ, lần thứ hai náo động. Từ Phong dĩ nhiên đánh bại Bạch Mi công tử. Cái này năm gần đây mới xuất hiện thanh niên, dĩ nhiên vô thanh vô tức trưởng thành đến mức độ như thế. Đơn giản là để rất nhiều người đều cảm thấy đứng ngồi không yên. Linh Bảo Các, Thư Đỉnh Thiên nhìn Thư Nhuận Tuyết, nói, Tiểu Tuyết, ta nghe người ta nói, ngươi ở thần châu hạo thổ Tây Khu. Cùng cái kia Từ Phong vạn vực thần tông hợp tác hết sức mật thiết. Linh Bảo Các bên trong, chính là một cái vóc người hơi phát tướng người đàn ông trung niên. Hai mắt của hắn rất nhỏ, nhưng là từ trong cặp mắt kia mặt, nhưng có thể thấy được khôn khéo. Ừm. Thư Nhuận Tuyết quay về Thư Đỉnh Thiên gật gật đầu, nàng biết chuyện này không cách nào ẩn giấu chính hắn một tinh minh đại ca. Thư Đỉnh Thiên nghe vậy, hắn hai mắt hơi hơi nheo lại, nguyên bản là hết sức ánh mắt, cơ hồ là không nhìn thấy. Tiểu Tuyết, ta còn nghe nói, ngươi cùng cái kia Tử Phong quan hệ rất không bình thường, ngươi cơ hồ là nhìn cái kia Tử Phong lớn lên sao. Có người còn nói cho ta, ở Tử Phong trưởng thành trên đường, ngươi đối với Tử Phong trợ giúp cũng không nhỏ. Thư Nhuận Tuyết xinh đẹp hai con mắt không nhịn được lật qua lật lại, nói, đại ca, ngươi chừng nào thì cũng bắt quái như vậy. Ta hợp tác với Tử Phong rất nhiều năm, hắn giúp đỡ ta cũng rất lớn, ngươi cũng không nhìn một chút Linh Bảo Các những năm này đan dược chuyện làm ăn, liên tục tăng lên đến từ đâu. Thư Đỉnh Thiên lại cười cười, hắn đứng dậy. Tiểu Tuyết, đại ca cũng biết, ta đây mấy năm rất ít quản chuyện của ngươi, nhưng là ngươi kỳ thực cũng trưởng thành. Ngươi nếu có thể gặp phải một cái tâm nghi nam tử, đại ca là tuyệt đối sẽ không có ý kiến. Chúng ta vốn là võ giả, cũng không nhiều như vậy câu nệ, ngươi mặc dù so sánh lại Tử Phong lớn một chút, có thể ngươi này mấy năm cũng là hoa cúc đại khuê nữ. Cũng không nên làm đoàn chính mình, hiểu chưa? Thư Đỉnh Thiên lời nói vang lên. Thư Nhuận Tuyết có chút cảm động, lại sâu sâu hít một hơi. Đại ca yên tâm đi, ta là tính cách gì, ngươi còn không biết sao. Thư Nhuận Tuyết trực tiếp mở miệng nói. Thư Đỉnh Thiên gật gật đầu, nói, cái kia Tử Phong Thiên Phú dĩ nhiên lợi hại như vậy, hắn ngắn ngủi thời gian trưởng thành đến mức độ như thế, có thể đánh bại Bạch Mi công tử. E sợ, Hắc Ám Điện cùng Nam Cung Thế Gia cũng không thiếu thế lực, đều là không muốn nhìn thấy như vậy cục diện. Hắn có thể sẽ có chút nguy hiểm, ta bản thân biết hắn thật giống theo Cửu Đăng Linh Đế đi sáng thế học viện bế quan tu luyện. Chúng ta linh bảo các bảo vật cũng không ít, đối với hắn có lẽ có to lớn tác dụng. Nói, Thư Đỉnh Thiên tay háo trong miệng mặt. Đột nhiên xuất hiện hai cái bảo vật. Trong đó, chai thứ nhất chính là dịch thấu trong suốt huyết dịch, mà huyết dịch kia bên trong nhưng ẩn chứa cuồng bạo vô cùng khí thế. Này chai thứ nhất huyết dịch, cũng coi là hàng đầu máu tươi của yêu thú, toàn bộ Thần Châu Hạo Thổ đều rất khó tìm thứ hai bình. Thư Nhuận Tuyết đều là sững sờ, nàng biết Tử Phong tu luyện có linh đế thân thể, này tinh huyết đối với Tử Phong tới nói, tuyệt đối là chí bảo. Sau đó, nàng xem hướng về cái thứ hai, đó là một cái tinh xảo gỗ đàn hương hộ, bên trong tỏa ra nồng nặc linh dược hương vị. Vạn năm tử vân sâm. Này vạn năm tử vân sâm tuyệt đối là bất kỳ linh đế võ giả, đều tha thiết ước mơ bảo vật, có thể dùng đến trực tiếp nuốt chửng luyện hóa. Tăng cao tu vi. Ngươi vội vàng đem này hai cái tu luyện trí bảo, đều cầm đưa cho Tử Phong đi. Thư Đỉnh Thiên quay về Thư Nhuận Tuyết nói rằng. Thư Nhuận Tuyết hai mắt đều là sững sờ, nàng nhưng là hết sức rõ ràng bản thân người đại ca này tính cách, đây tuyệt đối là không lợi lộc không dậy sớm sự tình. Hôm nay đột nhiên lấy ra này hai cái, cho dù là phong hào linh đế gặp được đều phải động tâm bảo vật, muốn nói không có mục đích. Nàng là tuyệt đối không tin. Thư Đỉnh Thiên nhìn Thư Nhuận Tuyết nhìn mình chằm chằm cái kia trừng trừng ánh mắt, hắn lúng túng ho khan hai tiếng. Ai nha, thật là chuyện gì đều không gạt được ngươi, ta đúng là không lợi lộc không dậy sớm, cũng sẽ không vô duyên vô cớ cho người ta tặng đồ. Thế nhưng, cái này Tử Phong nhưng bất đồng, ngươi suy nghĩ một chút hắn mới thời gian bao lâu, liền nắm giữ thành tựu bây giờ. Ta dám khẳng định, có lẽ phải không được thời gian 3 năm, toàn bộ Nam Phương Đại Lục, những người khác đều không phải là đối thủ của hắn. Đến thời điểm, có ngươi cùng hắn tầng quan hệ này, chúng ta linh bảo các chẳng phải là gối cao không lo. Nói tới chỗ này, Thư Đỉnh Thiên mang trên mặt cười gằn, nói, Thuận Phong Thương Hội thực sự là một đám ngớ ngẩn, bọn họ thật sự cho rằng Tử Phong như vậy mang theo đại khí vận thiên tài. Là dễ dàng như vậy bị người giết chết sao? Ta kỳ thực, cũng là thuần túy vì lôi kéo cùng Tử Phong quan hệ. Nói tới chỗ này, Thư Đỉnh Thiên trên mặt hiện ra một nụ cười, nói, dù sao, người này tương lai, vô cùng có thể trở thành muội phu của ta. Miễn cho đến thời điểm, nhân gia nói ta đây cái linh bảo các chủ, dĩ nhiên một chút vật đều không nỡ đưa ra đi, sau đó làm trò cười. Thư Nhuận Tuyết mít một cái Thư Đỉnh Thiên. Ồ! cái kia ta liền đem tâm ý của ngươi dẫn tới. Thư Nhuận Tuyết đem hai cái bảo vật trực tiếp thu, nàng xoay người hướng về đi ra bên ngoài. Tiểu Tuyết, gần đây Thần Châu Hạo Thổ hết sức không quá bình, ngươi chú ý an toàn. Thư Đỉnh Thiên quay về Thư Nhuận Tuyết dặn dò một tiếng. Hắn ngồi ở trong đại điện mặt, nói, hy vọng ta lần này đánh cược là lựa chọn chính xác. Thư Đỉnh Thiên có thể ở ngắn ngủn gần trăm năm, thành lập linh bảo các như vậy ba đại thương hội một trong. Hắn không thiếu nhất chính là quyết đoán. Hắn biết, rất nhiều lúc cần thiết, nhất định phải đánh cược. Không đánh cược kết quả, cũng chỉ có hai loại. Lay lắt thở, trung quy bị người nuốt chửng. Từ Phong cùng Cửu Đăng Linh Đế cùng đi đến Sáng Thế Học Viện. Hắn phát hiện Sáng Thế Học Viện vô số thanh niên đệ tử, thiên phú thật sự rất tốt. Cái kia chút thanh niên không ít người, đều hai mắt kính nể nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong mang trên mặt nụ cười ấm áp. Sau đó, Cửu Đăng Linh Đế khiến người ta cho Từ Phong sắp xếp một gian nhà. Từ công tử, có người ở Sáng Thế Học Viện bên ngoài muốn gặp ngươi. Từ Phong ở Sáng Thế Học Viện, trong nháy mắt 3 ngày thời gian trôi qua. Một ông già xuất hiện ở Từ Phong sân. Lão giả ngữ khí hết sức khách khí. Ông lão này chính là thất phẩm linh đế Tu Vi. Người nào? Từ Phong hỏi. Ông lão nhưng nhíu mày lại đầu, nói, ta cũng không quen biết. Đi xem một chút đi. Từ Phong theo ông lão đi tới Sáng Thế Học Viện bên ngoài. Hắn đã nhìn thấy đứng ở nơi đó Linh bà, cùng với cùng Linh bà đồng thời, hóa trang trở thành đàn bà trung niên Thư Nhuận Tuyết. Liền ngay cả Từ Phong đều không thể không cảm thán, nếu không phải là hắn đối với Thư Nhuận Tuyết đúng là quá quen thuộc, hắn e sợ đều không nhận ra. Linh bà giờ khắc này trên khuôn mặt già nua cũng đều là chấn động, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, ngắn ngủn mấy năm. Đã từng nàng cảm thấy chuyện không thể nào, đều biến thành khả năng. Cái này từ tín 54 Phong đã trưởng thành đến, nàng cũng phải nhìn theo hạng có mức độ. Ồ, hóa ra là Linh bà. Từ Phong biết Thư Nhuận Tuyết như vậy hóa trang, nhất định là vì an toàn nghĩ. Từ Phong, theo chúng ta đến. Thư Nhuận Tuyết nói xong, mang theo Từ Phong hướng về Sáng Thế Học Viện bên ngoài, đó là một tòa đỉnh viện đi. Không thể không nói, Linh bảo các sản nghiệp thật sự chính là trải rộng toàn bộ Thần Châu Hạo Thổ. Chương 2199, Bế Quan Tu Luyện. Thư các chủ, các ngươi đây là có chuyện khẩn cấp gì sao? Từ Phong sắc mặt trở nên hơi khó coi, hắn mở miệng nói, chẳng lẽ là Vạn Vực Thần Tông xảy ra vấn đề sao? Từ Phong thanh âm có chút gấp gáp. Thư Nhuận Tuyết nhưng chừng Từ Phong một chút, nói, lẽ nào không có đặc thù sự tình, liền không thể tới gặp ngươi à? Nghe thấy Thư Nhuận Tuyết lời nói, Từ Phong âm thầm thở ra một hơi, biết Thư Nhuận Tuyết xác thực không có chuyện gấp gáp. Từ Phong nhưng có chút bận tâm nhìn về phía Thư Nhuận Tuyết, nói, thư các chủ, khoảng thời gian này ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Ta nghe nói, toàn bộ Thần Châu Hạo Thổ đều trở nên hết sức không quá bình, rất nhiều nơi đều phát sinh kịch liệt xung đột. Từ Phong nội tâm rất rõ ràng, e sợ thị huyết lao tổ xuất hiện, toàn bộ Thần Châu Hạo Thổ thì sẽ không thái bình. Quả thế, hắn ở 3 ngày này thời gian, từ Sáng Thế Học Viện được một ít tin tức, đó chính là rất nhiều nơi đều bùng nổ ra xung đột, hơn nữa chết không ít người. Thị huyết lao tổ cần võ giả máu tươi mới có thể nhanh chóng khôi phục, hắn đương nhiên ở trong đó làm trọng yếu thân phận. Nhìn Từ Phong có chút bận tâm ánh mắt của chính mình, Thư Nhuận Tuyết nội tâm đều là ấm áp, nàng cảm giác mình trả giá mạo hiểm, đều là đáng giá. Yên tâm đi, ta trang phục như vậy, căn bản không người xem ta. Hơn nữa có Linh bà ở ta bên người bảo vệ đây. Thư Nhuận Tuyết quay về Từ Phong cười nói. Đại tiểu thư, các ngươi tâm sự đi, lao thân chờ ngươi ở ngoài. Linh bà hết sức thức thời hướng về đi ra bên ngoài. Thư Nhuận Tuyết có chút ngượng ngùng, có chút nhỏ hạnh phúc. Từ Phong, ta biết ngươi ở Sáng Thế Học Viện muốn bế quan tu luyện, ta đặc biệt mang cho ngươi đến 2 cái linh bảo các bảo vật. Thư Nhuận Tuyết từ trong nhẫn chứa đồ mặt, trực tiếp lấy ra bình kia máu tươi của yêu thú, còn có bụi cây kia vạn năm tử vân sâm. Đây là yêu thú gì tinh huyết? Từ Phong nhìn bình kia máu tươi của yêu thú, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều đang lan lộn. Thư Nhuận Tuyết cũng là lắc lắc đầu, nói, ngươi rèn luyện thân thể, dùng này máu tươi của yêu thú, tất nhiên là làm chơi ăn thật. Này tinh huyết chính là chúng ta linh bảo các ép đáy hòm bảo vật, chính là năm đó một vị phong hào linh đế cường giả, từ hư không trong cơn báo mặt thu hoạch. Thư Nhuận Tuyết cũng không biết cái kia máu tươi của yêu thú, rốt cuộc là yêu thú nào. Vạn năm tử vân sâm. Từ Phong rất rõ ràng, vạn năm tử vân sâm cũng hết sức quý giá. Này quá chân quý chứ. Từ Phong có chút chần chờ. Thư Nhuận Tuyết nhưng hung hăng trừng mắt Từ Phong, nói, hừ, Từ Phong, lẽ nào đến bây giờ lúc này, ngươi còn không biết tâm ý của ta. Ta không để ý danh phận, ta biết mình so với ngươi lớn tuổi rất nhiều, nhưng là ta vẫn luôn là say đắm ở linh bảo các chuyện làm ăn. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta khách khí như vậy sao? Thư Nhuận Tuyết đột nhiên có chút tức giận quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong nghe vậy, cười cười xấu hổ, sờ sờ đầu. Nhuận Tuyết, ta đây không phải là cảm thấy bạc đãi ngươi sao? Hơn nữa, này mấy năm ngươi giúp ta nhiều như vậy, hiện tại lại là mạo hiểm đến cho ta tặng đồ, ta nội tâm cũng băn khoăn. Thư Nhuận Tuyết lại cười cười, mở miệng nói, biết băn khoăn, vậy sau này liền cẩn thận chờ ta, ngươi bên người hồng nhan chi kỷ nhiều như vậy, liền ở trong lòng mặt đứng lại cho ta một chút xíu vị trí, thế nào? Ngươi làm sao ngu như vậy đây? Thư Nhuận Tuyết không khỏi có chút cảm thán, hắn kiếp trước đem hết thảy đều cho Lăng Băng Dung, có thể cuối cùng nhưng máu chảy thành sông. Lăng Băng Dung nhưng còn muốn giết hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng là, sống lại một đời, thượng thiên nhưng không tệ với hắn. Bên người hắn những cô gái này, đều từng cái vì hắn trả giá rất nhiều, có thể một mực hắn cái gì cũng làm không được. Thư Nhuận Tuyết mím mím môi, nói, một số thời khắc, chuyện tình cảm, ai lại nói rõ chứ? Có lẽ là trời cao sắp xếp đi, bằng không chúng ta làm sao có khả năng trời đất xui khiến gặp mặt đây. Sau đó, Từ Phong nhắc nhở Thư Nhuận Tuyết cẩn thận một chút phía sau, hắn đem vạn năm tử vân sâm cùng cái kia FGLFGMM máu tươi của yêu thú nhận lấy đến. Hắn biết, chính mình nợ Thư Nhuận Tuyết đã rất nhiều, sau đó sợ rằng phải dùng vĩnh viễn đến thường lại. Sau đó, Thư Nhuận Tuyết cùng Từ Phong ôm ấp một hồi, nàng tinh đình điểm thủy giống như, ở Từ Phong đầu chán hôn môi một hồi. Liên cùng Từ Phong tách ra. Linh bà bà nhìn Từ Phong cùng Thư Nhuận Tuyết đi ra. Linh bà bà, chúng ta đi thôi. Thư Nhuận Tuyết biết Từ Phong trong nội tâm mặt có chính mình, nàng liền vô cùng vui vẻ. Từ Phong, linh vận bí cảnh đã mở ra, đón lấy ngươi có thể ở bên trong tu luyện 3 tháng. 3 tháng, ngươi đến cùng có thể tăng lên tới mức độ như thế nào, có thể thu được chỗ tốt lớn bao nhiêu, vậy phải xem vận số của chính ngươi. Cựu Đăng Linh Đế mang theo Từ Phong đi tới Sáng Thế Học Viện, đó là linh vận bí cảnh vị trí. Linh vận bí cảnh chính là Sáng Thế Học Viện chân quý nhất chỗ tu luyện. Có thể nói, toàn bộ Sáng Thế Học Viện không có ai không muốn đi vào trong đó tu luyện. Linh vận bí cảnh có thể nói là toàn bộ khu Bắc, vô số linh mạch hội tụ giao hội địa phương. Ở trong đó tu luyện đơn giản là làm chơi ăn thật. Coi như là Bạch Mi công tử bọn họ, mỗi tháng cũng chỉ có thể ở linh vận bí cảnh tu luyện 3 ngày. Hiện tại, Từ Phong một lần tu luyện 3 tháng. Đa tạ viện trưởng. Từ Phong quay về Cửu Đăng Linh Đế, sâu sắc cúi đầu ngỏ ý cảm ơn. Đi thôi. Cửu Đăng Linh Đế quay về Từ Phong gật gật đầu. Từ Phong hướng về linh vận bí cảnh đi vào, hắn cũng cảm giác được linh lực nồng đậm, phảng phất đem chính mình nháy mắt gói lại. Cửu Đăng, chúng ta Sáng Thế Học Viện đem bảo đặt trên người Từ Phong, đúng là lựa chọn chính xác sao? Nho Nhã Linh Đế nhìn Từ Phong tiến nhập linh vận bí cảnh bóng lưng, hắn xuất hiện ở Cửu Đăng Linh Đế bên người. Cửu Đăng Linh Đế nhưng mở miệng nói, yên tâm đi, không sai. Đông Phương Thế Gia để chính mình quý giá nhất đại tiểu thư, cùng Từ Phong như vậy quang minh chánh đại giao du, vậy đã nói rõ. Đông Phương Thế Gia vị kia còn nhân vật còn sống, hắn không có thể không biết chuyện này, nếu hắn đều là ngầm đồng ý trạng thái. Nho Nhã Linh Đế nghe vậy, đều là sững sờ, hắn làm sao không nghĩ tới này một cha đây. Nay ba tháng, không muốn để bất kỳ tin tức gì, bất cứ chuyện gì, truyền tới linh vận bí cảnh bên trong tu luyện Tử Phong trong thai. Đồng thời, toàn lực vận chuyển linh vận bí cảnh trợ giúp Tử Phong. Cựu Đăng Linh Đế chắp hai tay. Ta muốn ra ngoài xem, gần đây đồn đại, toàn bộ thần châu hạo thổ, xuất hiện một luồng hết sức tà ác thế lực, chuyên môn nuốt chửng võ giả máu tươi, hầu như đến mức, không có một ngọn cỏ. Nói xong, còn không có chờ Nho Nhã Linh Đế nhắc nhở, Cửu Đăng Linh Đế đã biến mất. Nho Nhã Linh Đế lắc lắc đầu. Từ Phong tiến nhập linh vận bí cảnh bên trong, hắn đôi mắt thấy xung quanh. Phảng phất là từng mảng ngôi sao bầu trời. Nhất để Từ Phong rung động thời điểm, chung quanh linh lực, đều hướng về thân thể của hắn, điên cuồng phun trào mà tới. Này linh vận bí cảnh quả nhiên rất tốt. Từ Phong lập tức ngồi xếp bằng thời điểm, hắn không có lãng phí thời gian, bắt đầu vận chuyển hỗn độn vô cực quyết, trên người song sinh khí hải. 14 cái linh mạch, đồng thời bắt đầu phun trào hội tụ. Hắn bắt đầu mình bế quan tu luyện cuộc đời. Chương 2200, thị huyết ma tổ mục đích. Hỗn độn vô cực quyết. Từ Phong vận chuyển hỗn độn vô cực quyết thời điểm, trên người linh lực không ngừng phun trào, 14 cái linh mạch bên trong. Linh lực tinh thuần không ngừng di động, phát sinh rào tiếng ồn ào, trên người hắn bùng nổ ra khí thế kinh khủng. Lục phẩm linh đế tiền kỳ. Từ Phong phát hiện, ở này linh vận bí cảnh bên trong tu luyện, hiệu quả đúng là quá nghịch thiên rồi. Hắn chỉ là tu luyện một lúc phía sau, tu vi của hắn liền tăng lên tới lục phẩm linh đế tiền kỳ. Bất quá, theo tiếp tục tu luyện, tăng lên tốc độ liền trở nên chậm không ít. Bất quá cũng là rất nhanh tốc độ tu luyện. Từ Phong song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch, bên trong đồng thời có sóng linh lực. Thời gian chậm chậm trôi qua. Từ Phong như cũ trong linh vận bí cảnh tu luyện. Nhưng là, toàn bộ thần châu hạo thổ, rất nhiều cường giả đều cảm giác được mưa gió nổi lên núi đầy lầu. Thần châu hạo thổ. Đó là một cái yêu dị thanh niên, hai mắt của hắn đỏ như máu, cả người tỏa ra hào quang màu đỏ ngòm, hắn đầy đầu tóc đỏ. Không sai, cái này thanh niên yêu dị, chính là thị huyết lão tổ. Hắn bên người ngắn ngủi thời gian, liền hội tụ hơn 10 cường giả. Này chút trên người khí tức, cũng đều là mùi máu tanh vô cùng mãnh liệt. Thị huyết ma tổ trong sát lục chi huyền, nhưng phạm là hắn cảm thấy người rất được, đều bị hắn thu vào thủ hạ của hắn. Thị huyết giáo thành lập. Thị huyết ma tổ thanh âm bên trong, mang theo nồng nặc thô bạo. Hắn nhìn trước mặt mảnh này khu vực, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập ra. Bái kiến giáo chủ. Trong sát lục chi huyên người, bản thân đều là đại gian đại ác hạng người, bọn họ hiện tại thấy được thị huyết ma tổ lợi hại. Trọng yếu hơn chính là, thị huyết ma tổ có thể để cho bọn họ trở lên nên càng cường hắn hơn, bọn họ đương nhiên là vô cùng tình nguyện. Hơn nữa, những người này đều lựa chọn tùy tùng thị huyết ma tổ, trở thành thị huyết giáo thành viên, bọn họ muốn bắt đầu sáng tạo thị huyết giáo. Ha ha ha! Các ngươi yên tâm, các ngươi theo người của ta, tương lai toàn bộ Nam Phương Đại Lục đều sẽ biến thành chúng ta thị huyết giáo địa bàn. Đến thời điểm, các ngươi đều là thị huyết giáo nguyên lão, các ngươi cũng sẽ trở thành phong hào linh đế tồn tại. Phong hào linh đế ở trong mắt ta, vốn là chả là cái cóc khô gì. Vì vậy, các ngươi muốn tận tâm tận lực làm việc cho ta tỉnh, biết không? Thị huyết ma tổ trong hai mắt trên mặt mang theo bá đạo, cái miệng của hắn rác hơi vung lên, mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn. Tuân mệnh! Những người kia đều từng trải qua thị huyết ma tổ thủ đoạn, căn bản không dám có bất kỳ phản bội ý nghĩ. Huống hồ, bọn họ quanh năm trốn trong sát lục chi huyền, hiện tại lại thị huyết ma tổ đem bọn hắn đi ra, bọn họ không biết nhiều vui vẻ. Sau đó dãy núi này chính là chúng ta thị huyết giáo địa bàn, trong khoảng thời gian kế tiếp mặt, các ngươi muốn từ bốn phương tám hướng đi bắt võ giả. Nhưng phàm là nghĩ muốn gia nhập thị huyết giáo người, cũng có thể thu làm môn hạ. Bất quá, nhất định phải tu luyện thị huyết đại pháp. Thị huyết ma tổ thanh âm mang theo bá đạo. Hắn mở miệng nói, có thể trọng xa, ta phải giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi muốn đi cho ta bắt lấy võ giả đưa đến dãy núi này trung ương nơi đó. Ta tiếp đó sẽ ở nơi đó thành lập một tòa tế đàn, đến thời điểm ngươi đưa người tới, đều sẽ trở thành tế đàn vật hy sinh. Hơn nữa, tế đàn kia bên trong muốn vô số máu tươi mới có thể ngưng tụ thành công, nhiệm vụ này hết sức gian khổ, chỉ cần ngươi cho ta hoàn thành, chính là ngươi đột phá đến phong hào linh đế ngày, biết không? Tôi thị huyết ma tổ nói xong, một cái tóc trắng phơ ông lão, hắn trên người khí tức bây giờ đã là bát phẩm linh đế. Tuân mệnh, có thể trọng xa mang trên mặt nồng nặc ý cười, hắn đời này hoàn toàn không nghĩ tới, mình còn có thể đủ đột phá bát phẩm linh đế. Nhưng là, hắn theo thị huyết ma tổ tu luyện thị huyết đại pháp phía sau, hắn cắn nuốt không ít võ giả máu tươi phía sau. Tu vi của hắn trực tiếp tăng lên tới bát phẩm linh đế, nếu có thể tiếp tục đột phá, trở thành phong hào linh đế. Hắn đúng là vô cùng kích động. Nghĩ tới đây, có thể trọng xa quyết định, vô luận như thế nào cũng phải hoàn thành thị huyết ma tổ an bài xuống nhiệm vụ. Các ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi có thể trợ giúp bản ma tổ, đến thời điểm ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Thị huyết ma tổ yêu dị trong hai mắt mặt, lập lòe hào quang màu đỏ ngỏm, hắn mở miệng nói, đều nhanh đi hành động đi. Xoạt xoạt xoạt. Nhất thời, những người kia đều rối rít biến mất ở thị huyết ma tổ trước người. Những người kia hướng về liên miên bất tuyệt sơn mạch xung quanh khuyết tán ra. Dãy núi này ở toàn bộ Nam Phương Đại Lục đều là cực kỳ nổi danh tồn tại. Ở đây chính là thần châu hạo thổ khu Nam cùng Tây khu điểm giao tiếp. Tòa sơn mạch này liên miên bất tuyệt, bên trong yêu thú cũng rất nhiều. Đương nhiên tòa sơn mạch này cụ thể tên gọi là gì, căn bản không có ai biết. Cũng không có ai cố ý đi lấy tên. Dù sao, ở toàn bộ thần châu hạo thổ, như vậy sơn mạch thật sự là nhiều lắm. Sau đó tòa sơn mạch này, tự kêu là nghiện huyết sơn mạch đi. Thị huyết ma tổ trong hai mắt mặt lập lòe hào quang màu đỏ ngòm, trong nội tâm của hắn mặt đều là bá đạo ý cười. Hắn tại chỗ biến mất thời điểm, xuất hiện ở nghiện huyết sơn mạch trung ương, nơi đó đã hiện ra một cái màu máu đỏ tế đàn. Nếu có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Chỉ vì cái kia màu máu đỏ trên tế đàn, tràn ngập đều là khí thế kinh khủng. Hừ, ta ở Nam Phương Đại Lục ẩn giấu nhiều năm như vậy, cuối cùng là để ta tìm tới Nam Phương Đại Lục bí mật. Chỉ cần ta có thể thu được cái này bảo vật, sau đó toàn bộ linh thần đại lục, đều là ta thị huyết ma tổ địa bàn. Thị huyết ma tổ thanh âm bên trong hiện ra nồng nặc ý cười, cũng không biết trong miệng hắn bí mật rốt cuộc là cái gì. Này Nam Phương Đại Lục, linh đế tu vi trở lên người, căn bản là không có cách giáng lâm. Hơn nữa, người của thế giới này, tu vi muốn đột phá linh đế trở lên, cũng cơ hồ là vô cùng khó khăn. Đều là bởi vì cái này bảo vật tồn tại. Thị huyết ma tổ yêu dị trong hai mắt mặt, tỏa ra hào quang màu đỏ. Chỉ thấy, thị huyết ma tổ huyết hai mắt màu đỏ, dĩ nhiên hướng về sơn mạch phía dưới nhìn xuống. Cũng không biết hắn nhìn thấy rốt cuộc là thứ gì. Thị huyết ma tổ ngồi khoanh chân, trên người màu máu đỏ khí tức không ngừng tràn ngập ra. Thật giống ở vẫn kéo dài. Hào hào hào. Hàng loạt cuồng phong thị huyết ma tổ xung quanh cơ thể gợi lên, chung quanh cái kia chút đại thụ che trời trực tiếp nát tan. Mà một ít yêu thú mạnh mẽ, ở bên trong dãy núi này mặt, điên cuồng khắp nơi tán loạn, cuồng bạo cực kỳ. Hoa! Thị huyết ma tổ trong dây lát phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng trắng xám, nói, xem ra như cùng ta dự liệu như thế, ta muốn dựa vào ta thực lực bây giờ, phá tan cái kia phong tỏa, hầu như là chuyện không thể nào. Xem ra chỉ có thể dựa vào tòa tế đàn này, mới có thể tìm được cái này bảo vật tồn tại. Thị huyết ma tổ đưa tay ra lau đi máu ở khỏe miệng vết. Hắn nhìn trước mặt màu máu đỏ tế đàn. Hắn bắt đầu không ngừng ở chung quanh tế đàn hiện ra, vô cùng thần bí dấu ấn, cứ như vậy hòa vào tế đàn kia bên trong. Từng trận cuồng phong gào thét mà qua thời điểm, bên trong dãy núi mặt phảng phất là cường hãn song khí đang không ngừng phun trào.